ngươi phát hiện một cái rất ghê gớm vấn đề, hải tử. Trình Vân trầm mặc lại. Lúc này Lao Pháp Gia mới sâu sắc thở dài nói, kỳ thực vấn đề này chúng ta cũng đến nay không có đáp án. Tuy rằng từ phát hiện vấn đề này thời điểm, chúng ta tựa hồ cũng đã rất gần gũi chân tướng, nhưng ta vẫn đang không ngừng truy tìm nó. Có lẽ ta một đời này là vô pháp tiếp cận chân tướng kia, không liên quan, hậu thế thiên thiên vạn vạn năm, luôn có người sẽ tiếp cận chân tướng. Mà ngươi không giống, ngươi có cùng thế giới này hầu như bằng nhau tuổi thọ, trừ phi trò chơi này sớm chung kết hoặc quy tắc biến động, bằng không, ngươi tổng gặp được cuối cùng đáp án. Ngữ khí của hắn rất nhạt, rất bình tĩnh, lại không lý do khiến người ta lông tơ dựng lên, đáy lòng phát lạnh. Trình Vân nghĩ, nếu như có cuối cùng đáp án lời nói, có lẽ đáp án chính là thần, cái kia không tồn tại trên nghĩa rộng thần. Đương nhiên, cũng khả năng không phải. Thả lòng điểm, trưởng ga đại nhân. Lão Pháp Gia mỉm cười ở trên vai hắn vô vô, người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng đối với một cái suốt đời đều đang đeo đuổi trí tuệ cùng chân lý Pháp Sư mà nói, đối mặt như vậy một đạo xếp ở mặt trước lại nhất định suốt đời không thể vượt qua vấn đề khó, nội tâm của ta nên có bao nhiêu hoảng sợ sợ sệt. Mà ta lại vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở chỗ này làm ta chuyện nên làm, sở dĩ ngươi cũng không cần phải cho nên cảm thấy sợ hãi mất tinh thần, càng thêm không cần thiết bởi vậy tuyệt vọng, cổ nhân từ lâu nhìn thấy bầu trời cao xa mà không thể được, mà ngươi bây giờ đứng đến so với cổ nhân càng cao hơn, cũng chỉ là nhìn thấy một cái càng thêm thứ không tầm thường thôi. Ngữ khí của hắn trước sau như một hờ hững bình tĩnh, để Trình Vân trời xui đất khiến theo gật gật đầu. Ân nữ hiệp ngồi ở bên cạnh xoay miệng, hồi ức bây giờ buổi trưa cơm mùi vị. Đột nhiên chen vào một câu, các ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung à. Trình Vân dần dần tỉnh lại, cũng ý thức được Lão Pháp Gia muốn biểu đạt cho ý của hắn, bất luận thế giới này là làm sao đến, hắn lúc này đều hẳn là thật tốt qua xuống. Thế là hắn đối ân nữ hiệp khoát tay háo một cái, ngược lại là sự thông minh của ngươi lý giải không được đồ vật. Sự thông minh của ta làm sao rồi? Ân nữ hiệp đột nhiên nhăn lại lông mày, tăng cao âm lượng, ngươi nói rõ ràng. Sự thông minh của ta làm sao rồi? Như vậy khó nam phái phi ngư đao pháp ta đều có thể luyện sẽ. Hắc thực sự là kỳ quái. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu nghe thấy có người bắt ta quy nói sự tình. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Ngươi là đố kỵ đi. Ân nữ hiệp tung ra kết luận. Ừm. Trình Vân thẳng thắn gật đầu nói. Ân nữ hiệp trầm mặc lại. Tiếp Trình Vân hướng lao pháp ra nói, vậy ta trước hết lên lầu, buổi chiều sẽ giúp vị này nữ hiệp giới thiệu một chút thế giới của chúng ta, ngày mai lại tiếp tục nghiên cứu đi. Được. Nữ hiệp, đi theo ta. Trình Vân nói xong bưng lên bắt đũa, xoay người đi ra ngoài. Nữ hiệp vội vàng đuổi theo. Mới vừa đi tới trên thang lầu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến loa lớn tiếng. Chúc mừng Ích Châu Thị Trung học năm 2017 cộng thi đậu một bản thí sinh người, một bản tỷ lệ lên lớp vì, sát vách trung học một bản tỷ lệ lên lớp mới. Trình Vân bỗng nhiên sững sờ, ngày hôm nay có vẻ như là số 28. Hắn sắc mặt chớp mắt thay đổi. Để Ích Châu quy định. Số 28 buổi trưa 12 giờ trước hết hạn chí nguyện kê khai, mà hiện tại, hắn vội vã lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Vừa tới 13 giờ, nói cách khác Trình Yên đã hoàn thành rồi chí nguyện kê khai. Lấy Trình Yên tính cách kiên quyết sẽ không xảy ra sự cố, mà thành tích của nàng có vẻ như cũng không cần lo lắng. Có thể liên hệ lên nàng sáng hôm nay cùng buổi trưa khác thường, Trình Vân nhưng có loại dự cảm xấu. Thấy hắn đứng ở chỗ này bất động, sắc mặt lại biến ảo không ngừng, ân nữ hiệp không khỏi cau mày hỏi. Làm sao rồi? Không. Trình Vân khoát tay háo một cái, vừa hướng về trên lầu đi vừa lấy ra điện thoại di động, cho Trình Yên gọi điện thoại. Vang lên một lần, không người tiếp nghe. Trình Vân lại đánh một lần, Trình Yên mới nhận. Trình Vân vội vàng nói, này, Trình Yên. Trình Yên ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc dưới, mới nhàn nhạt từ một tiếng, nói, có chuyện gì cũng nhanh chút nói, ta ở nằm đầy đây. Trình Vân hỏi, ngươi chí nguyện đã điền chứ? Phí lời. Ta đây là quan tâm ngươi. Trình Vân có chút khí, làm sao có thể gọi phí lời đây? Hiện tại chí nguyện kê khai đã hết hạn, ta nếu là còn không điền lời nói, chờ cường điệu đọc sao? Trình Yên lạnh lùng, này không phải phí lời là cái gì? Vậy ngươi điền trường học nào? Không, không làm phiền ngươi bận tâm. Trình Yên trong giọng nói lộ ra chút chột dạ. Ngươi này thái độ gì? Ta là ca ca ngươi, cũng là ngươi hiện tại người giám hộ. Điền chí nguyện chuyện lớn như vậy, ngươi không thương lượng với ta một hồi ta cũng không nói cái gì. Ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến, trong lòng ngươi cũng nắm chắc, nhưng ta liền hỏi một chút tư cách đều không có sao. Trình Yên trầm mặc dưới, mới yếu ớt nói, nếu trong lòng ta đều nắm chắc rồi, ngươi còn hỏi ta làm gì? Mẹ nó trong lòng ta không đếm A. Lại không phải ngươi điền chí nguyện, cũng không phải ngươi lên đại học. Đến cùng điền cái nào? Trình Vân trong lòng chìm xuống, sẽ không phải Thanh Hoa Bắc Đại chứ? Võ Đại, Phục Đán, Chiết Đại, Ích Đại. Cái gì? Trình Vân sững sờ, ngươi lặp lại lần nữa. Trình Yên lại trầm mặc dưới, mới nói, Ích Đại, Ích Châu Đại học, được rồi, ta muốn cúp điện thoại rồi. Không cho phép treo. Trình Vân tức khắc giống to lên, đem bên người ân nữ hiệp sợ hết hồn. Trình Yên quả thực không treo, nhưng cũng không nói chuyện. Trình Vân cũng đứng ở cửa phòng, một tay giơ điện thoại, một tay cầm thẻ lại không soạt cửa đi vào, hai người phảng phất có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Trầm mặc hồi lâu, Trình Vân hít sâu một hơi, mới dùng như chặt đinh chém sắt ngựa khi nói, ngươi hiện tại trở lại cho ta. Không. Trình Yên như thế trả lời. Hô. Trình Vân hít sâu một hơi, Trình Yên câu trả lời này không ra dự liệu của hắn, nhưng hắn y nguyên cật lực lấy ra chủ nhân một gia đình uy nghiêm, vậy ngươi hiện tại ở đâu? Ta tìm đến ngươi. Không nói cho ngươi. Tập phỉ phòng tập thể hình đúng không? Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Trình Vân trầm giọng nói rằng. Trình Yên không hề trả lời hắn. Thế là Trình Vân cúp điện thoại, cầm thẻ lách tách hai tiếng mở cửa, đem nữ hiệp ném vào, nói, ngươi ngay ở này, ta đi ra ngoài làm ý chuyện, tối nay trở về. Ngươi đi đâu? Có phải là có phiền phức rồi? Ân nữ hiệp liền vội vàng hỏi, tiếp xung phong nhận việc vỗ ngực nói, ta cùng đi với ngươi. Nghe lão pháp gia nói các ngươi người của thế giới này thân thể kỳ thực rất yếu, cũng không phải mỗi người đều sẽ pháp thuật, lời nói như vậy. Ta không phải khoác lác à, liền ngày hôm nay đi ra ngoài ăn mì nhìn thấy những người kia, ta có thể đánh 10.000 cái. Hãy chờ chút. Ta đao ở ngươi trong tẩm cung còn không lấy ra. Trình Vân kéo lại nàng. Thuận tiện đem chính mình lôi cái lảo đảo. Thật vất vả đứng thẳng, hắn nghiêm túc nói, không phải đi đánh nhau, ngươi liền ở trong phòng, chờ ta trở lại. Nữ hiệp sửng sốt. Tiếp từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, ngươi có phải là không coi ta là huynh đệ a? Trình Vân không nói gì, ta là đi tìm ta cái kia không nghe lời muội muội, việc nhà mà thôi, ngươi theo ở phía sau cầm đem đại khảm đao giống lời gì? Như vậy a? Nữ hiệp nửa tin nửa ngờ. Trải qua như thế một phen trò khôi hài, Trình Vân cũng lánh tính một điểm, vào phòng cho nữ hiệp mở tivi. Vì để cho nàng càng nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, Trình Vân thả chính là tin tức loại trong tiết mục càng thêm thân thiết. Tin tức càng thêm mảnh vỡ hóa khu vực tin tức, Ích Châu tin tức. Tiếp đó, hắn ở nữ hiệp vẫn còn ngơ ngác nhìn màn ảnh TV lúc, liền cấp tốc mở cửa đi ra ngoài rồi. Tập phỉ phòng tập thể hình cách Trình Vân nhà rất gần, nhưng cùng nhà khách là hướng ngược lại, hắn bỏ ra 20 phút mới tới đó. Trình Vân mới vừa đi vào phòng tập thể hình, chuẩn bị cho Trình Yên gọi điện thoại sau đó đang nghỉ ngơi khu chờ nàng đây, cũng chỉ nghe xong mặt truyền đến một đạo chen lẫn kinh ngạc tiếng la, "Trình Vân!" Hắn quay đầu, cũng sửng sốt, "Fan Thi Mộng, ta có phải là nghe lầm, làm sao cảm giác ngươi vừa nãy do dự một chút đây?" Phan Thi Mộng giả ý nhíu nhíu mày, sau đó vui vẻ ra mặt, "Đã lâu không gặp, đại huynh đệ, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi." "Đúng đấy, rất xảo." Trình Vân có chút lúng túng nói, hắn vừa nãy là thật kém chút không nhận ra được. Phan Thi Mộng ăn mặc một thân sát người đồ thể thao, dưới chân một đôi giày thể thao, nguyên lai liền rất tốt vóc người hiện tại tỷ lệ tốt hơn rồi. Mà nàng bó đơn đuôi ngựa, tóc nhuộm một hồi, hóa trong truyền thuyết trảm nam trang, quả thực một cái yêu vận động mặt một mỹ nữ, nhẹ nhàng khoan khoái đẹp đẽ. "Sau khi ngươi tốt nghiệp chúng ta liền chưa từng thấy đi, nghe nói ngươi cùng Đường sư tỷ biệt ly rồi." "Ngậy, biệt ly rất lâu, rất đáng tiếc." Phan Thi Mộng ban đầu rất nghĩ tự ôn chuyện, nhưng nhìn ra Trình Vân tựa hồ hứng thú khuyết thiếu, nàng liền hỏi, "Ngươi tới tập thể hình? Trước đây cũng không nhìn thấy ngươi a." "Ta là tới tìm ta muội muội, nàng ở trong này." Trình Vân nói xong lấy ra điện thoại di động, "Ta gọi điện thoại gọi nàng đi ra." "Vậy cũng tốt." Phan Thi Mộng nói xong, càng đi vào bên cạnh trước sân khấu, sau đó nhìn về phía Trình Vân. Nàng là Ích Đại thể dục hệ, Trình Vân cao hơn nàng một cái cấp, lúc trước Trình Vân cùng thể dục hệ mấy người thường thường đồng thời chơi bóng, cho nên cùng nàng nhận thức. Nàng kỳ thực đối đẹp trai Trình Vân rất có hảo cảm, đáng tiếc lúc ấy Trình Vân có bạn gái, mà nàng chờ một quãng thời gian, cũng không nhìn ra bọn họ có biệt ly ý tứ, liền từ bỏ rồi. Mà hiện tại Trình Vân đã cùng hắn bạn gái trước biệt ly, có thể nàng cũng đã có mới bạn trai rồi. Trong nháy mắt não bù đắp một đống lớn tiểu cô nương lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, lại phát hiện Trình Vân cũng chính ở nhìn mình. Nàng tức khắc kinh ngạc một hồi, sắc mặt từng đỏ, tâm như nai vàng ngơ ngác, tâm loạn chớp mắt loạn tưởng. Cũng không biết hắn trước đây có biết hay không mình thích hắn, vạn nhất hắn hiện tại không còn bạn gái lại đây nghị thông đồng chính mình. Chính mình hẳn là thế nào từ chối mới có thể biểu hiện ra chính mình nguyện chuyển hào phóng lại duy trì chính mình ở trong lòng hắn ngoan ngoãn hình tượng đây. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Trình Vân hướng nàng đi tới. Nàng thậm chí cúi đầu. Tiếp Trình Vân ôn hòa thanh âm quen thuộc ở nàng vang lên bên tai, cái kia, Thi Mộng A. Hoa như thế thân thiết xưng hô. Phan Thi Mộng cảm giác mình sắp không chịu được rồi. Muội muội ta không tiếp điện thoại ta, ngươi có thể giúp ta vào đi tìm kiếm nàng sao? Ta thật rất gấp. Trình Vân thực sự là tức giận, nha đầu kia không ngừng cầm thi đại học chí nguyện làm cho đùa, thậm chí hiện tại còn không tiếp hắn điện thoại. Phan Thi Mộng, nếu như phiền phức lời nói liền là. Trình Vân lúng túng nói, không thể nào. Phan Thi Mộng vội vàng nói, ngươi trực tiếp đi vào là tốt rồi, ngược lại nơi này chỉ có ta một người thủ, ngươi nhanh lên một chút đi ra là có thể rồi. Vậy thì phiền phức ngươi rồi. Trình Vân không có nhiều lời, cũng không quay đầu lại đi vào. Chương 21, cũng còn tốt không gọi Trình Vân Trình Vũ. Vừa đi vào phòng tập thể hình, hắn liền nhìn thấy Trình Yên. Trình Yên lúc này ăn mặc một cái màu đen mang màu trắng biên giới quần thể thao ngắn, phía dưới là một đôi thon dài thẳng tắp chân, thiếu nữ da rẻ trắng non nà. Trên người tắc mặc một bộ ngắn nhỏ vận động áo ba lô, lộ ra không mang theo một tia sẹo lồi vòng eo, đường nét duyên dáng xương quai xanh, cổ cùng cánh tay. Dưới chân đạp một đôi ạ xịt giày chạy bộ, cảm giác tùy tiện lấy điện thoại di động đập một tấm liền có thể trên tạp chất bìa ngoài hoặc ở trên mạng điên truyền. Quả nhiên, nàng thái độ cho dù lại không được, cũng là sẽ không để cho mình một chuyến tay không. Trình Vân tăng nhanh bước tiến đi tới. Trình Yên chính mang găng tay đánh buốc, đứng ở bao cắt một bên, tựa hồ đang luyện vật lộn. Nàng cũng nhìn thấy Trình Vân, nhưng chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước mặt bao cát, thân thể bốn một cái lại vung ra một quyền, đánh ra ầm một tiếng vang trầm. Bên cạnh không ít tập thể hình nam nữ đều ở nhìn nàng, nam còn khá một chút, nhiều nhất là nhìn lén, nữ liền hoàn toàn là quang minh chính đại, thậm chí có lấy điện thoại di động ra làm bộ selfie sau đó lén lút đưa nàng khuôn vào kính. Trình Vân đến gần, nhìn thấy nàng mang thai nghe, điện thoại di động liền cắm ở trong túi quần, không do tức khắc nhíu mày, hỏi. Vì sao không tiếp điện thoại ta? Nhìn ngươi cùng cửa vị mỹ nữ kia tán gẫu đến rất nhiệt liệt. Nhiều cho ngươi lưu một chút thời gian, miễn cho quấy rối đến ngươi tán gái. Trình Yên không có nhìn hắn, mà là gắt gao nhìn chòng chọc bao cát, lại đột nhiên ra một cái trực quyền, tiếp mới nói, Trình Vân ngươi đúng là giải năng lực a. Liên như thế chỉ trong chốc lát, lại liền có thể đem phòng tập thể hình tiếp đón mỹ mi cho cám dỗ, còn để người ta cam tâm tình nguyện bước lên nguy hiểm đem ngươi bỏ vào đến. Thiếu cho ta rời đi sự chú ý. Trình Vân hoàn toàn lơ là nàng, đầu óc ngươi có phải là rút, vì sao điền đích đại? Ta điền cái nào là sự tự do của ta? Trình Yên nói, a, ngươi thật giống như so với ta còn căng thẳng. Ta có thể không sốt sáng sao được. Trình Vân theo bản năng tăng cao âm lượng, làm phát hiện mình đưa tới người bên cạnh sự chú ý sau, mới lại đem âm thanh đè thấp xuống, ta là người ca. Ngươi duy nhất người giám hộ. Thiếu đến, ta mới vừa còn nhìn ngươi tán gái đây. Trình Yên ánh mắt như điện, gia quyền cũng như điện. Âm một tiếng. Bao cắt loáng một cái. Đó là ta bạn học thời đại học. Trình Vân thực sự bất đắc dĩ. A, ta cùng nàng cũng tán gẫu qua vài câu, nàng đại học còn không tốt nghiệp đây. Trình Yên quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi lại nên nói nàng là sư muội của ngươi chứ. Ta mẹ nó Trình Vân không có gì để nói, tốt, liền là ta thông đồng em gái, thì mắc mớ gì tới ngươi a? Ta điển trí nguyện cũng chuyện không liên quan ngươi. Trình Yên phảng phất dùng hết sức lực toàn thân đánh ra một cái móc quyền. Có thể ngươi vì sao a? Đầu óc rút sao? Ích đại cùng Thanh Hoa Bắc đại khác biệt lớn như vậy, ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Trình Vân nói xong, ngươi trước đây không đều trực rất muốn đi Yến Kinh sao? Rời nhà quá xa, thủy thổ không phục. Trình Yên lạnh lùng nói, ngươi không đi bỏ bắt đạt lĩnh trưởng thành rồi. Ngươi quá nhiều, hai chân cách mặt đất đều có thể đi hoàn toàn trình, sợ bị người sốt sàng. Trình Yên tiếp tục lạnh lùng nói, chờ ta có tiền chính mình đi, đi Kim Sơn Lĩnh. Từ Mã Đài. Vậy ngươi thịt dê sỏ sâu đây. Một cổ dê mùi gây. Vịt nướng đây. Toàn tụ Đức A. Vậy cũng không thể mỗi ngày ăn vịt nướng A, phương Bắc món ăn ta cũng ăn không quen. Trình Yên nói xong, sợ hắn tiếp tục hỏi tới, thế là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn nói ta đây. Ngươi đây. Ngươi trước đây không phải vẫn muốn làm một tên quang vinh cảnh sát hình sự sao. Hiện tại còn không phải cùng một cái cá ướp muối giống như, ăn no chờ chết. Ngươi còn nhớ đây. Trình Vân không tên có chút lúng túng, khi còn bé chuyện, sao có thể tính là đây? Ta vậy cũng là khi còn bé ý nghĩ. Ngươi hiện tại cũng còn nhỏ đây. Trình Vân lườm một cái, không hiểu ra sao khí đều tiêu hơn nữa, thực sự là làm người tức giận, cái kia như ngươi vậy. Để ta làm sao hướng ba mẹ bàn giao a? Bọn họ. Trình Yên ánh mắt thoáng nhu hòa xuống, rồi lại xì cười một tiếng, mẹ ta luôn luôn tôn trọng ý kiến của ta, ta ba mà. Hắn cái kia cái gì đều tùy tiện, không đáng kể tính cách. Ngươi cảm thấy hắn sẽ quản ta sao? Ngươi vẫn là đừng nhàn bận tâm rồi. Trình Vân triệt để không có gì để nói. Lúc này Trình Yến mới ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên dùng hàm răng cắn xé ra găng tay đánh bốc ma thuật dán, đem một cái tay bộ cởi ra, tiếp mới bình thường cởi một cái tay khác bộ. Ngươi đi bên ngoài chờ ta đi, ta trước tiên đi tắm thay y phục trở về. Trình Yến vung xuống găng tay, hướng về tắm vòi sen thất đi đến. Ai? Trình Vân sâu sắc thở dài. Trong lúc hoảng hốt hắn lại nghĩ tới đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm tối quan cảnh, buổi tối ngày hôm ấy vừa vặn tán gẫu đến Trình Yến tương lai. Trình Yến mịt mờ biểu thị, nàng nghĩ đi Yến Kinh lên đại học, sở dĩ chỉ cần điểm đủ cao, không phải Thanh Hoa chính là Bắc Đại. Trình Vân vẫn đối với nhà mình muội muội thành tích rất tin tưởng. An giáo sư lại có điểm tâm gấp, bởi vì Trình Yến chậm chạp không nắm chắc được chính mình nghĩ đi trường đại học nào, vì này không thể bị đặt chiêu, cũng sai qua tự chủ chiêu sinh cơ hội. Mà này hai lần cơ hội đều là có thể giảm mạnh nàng thi đại học nguy hiểm. Ngược lại là Trình Yến vô cùng bình tĩnh. Trình giáo sư càng thêm bình tĩnh. Lúc đó An giáo sư như thế hỏi hắn, ngươi đối Thanh Hoa cùng Bắc Đại hai trường học có ý kiến gì không? Trình giáo sư đẩy một cái trên mũi kính mắt đáp, đều không khác mấy mà, không đáng kể, tùy tiện điền một chỗ mà. Trình Vân cũng như hôm nay đồng dạng không nói gì, nói rằng, này có thể quan hệ đến con gái ngươi sau này một đời hạt ngươi liền không thể cho điểm tham khảo ý kiến sao? Làm sao cái gì đều là tùy tiện, lẽ nào lúc trước ngươi cưới mẹ thời điểm cũng là tùy tiện chọn? Trình giáo sư ngẩn người một chút, ngược lại đối hắn cảm thấy không hiểu ra sao, đáp, đúng đấy, các ngươi mụ mụ chính là ban đầu ta tùy tiện chọn, ngươi nhìn, hiện tại không cũng thật tốt. Cảnh tượng lúc đó khác nào hôm qua mới vừa phát sinh. Ai? Trình Vân bất đắc dĩ đi ra phòng tập thể hình, chỉ có thể cảm khái muội đại không chúng lưu. Cô gái đẹp kia là muội muội ngươi a? Trước sân khấu Phan Thi Mộng đống nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Đúng đấy, ngươi biết nàng. Tán gẫu qua vài câu đi, không thế nào quen, đúng là nhớ tới nàng gọi Trình Yến. Phan Thi Mộng nói xong, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, Trình Vân, Trình Yến, Mây Khói, cũng thật là hai huynh muội. Ngậy! Trình Vân các thân thích cũng không nghĩ đến hai huynh muội tên kỳ thực đến từ chính hoàn toàn làm không được quyết định Trình giáo sư. Lúc đó An giáo sư so sánh tôn trọng hắn, liền quyết định đem lấy tên quyền giao được trong tay hắn. Mà Trình giáo sư tắc biểu thị tùy tiện lấy cái tên gọi gọi là có thể, ngược lại trăm năm sau, đều là Mây Khói Phù Vân. Ngay sau đó liền có Trình Vân cùng Trình Yến hai cái tên, chuẩn bị Nam Hải gọi Trình Vân, Nữ Hải liền gọi Trình Yến. Sinh Trình Vân sau, bởi vì còn thừa một cái tên, hai vị giáo sư đơn giản tái sinh một cái. Trình Vân lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, đối Phan Thi Mộng cười cợt, ngày hôm nay đúng là cho ngươi thêm phiền phức rồi. Không sao, ngược lại ta cũng là nghỉ hè không chuyện làm ở này làm kiêm chức. Thuận tiện cùng lão bản thương lượng đem sau thực tập ký kết mặt ngoài giải quyết rồi. Liên la bị lão bản tại chỗ nắm lấy thả người đi vào cũng sẽ không sao. Phan Thi Mộng mới sẽ không nói lão bản của nơi này là bạn trai nàng cha, muội muội ngươi rất đẹp à, ghen tốt chính là không giống nhau. Ở này tập thể hình cô gái bên trong, muội muội ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất vóc người tốt nhất rồi. Ngươi hiện tại vóc người cũng rất tốt à. Không tán gẫu bao lâu, Trình Yến tắm xong đổi tốt quần áo, nhấc theo chính mình tắm rửa y vật từ bên trong đi ra. Nàng ăn mặc một cái đàn hồi sát người chín phần màu đen quần hạ rèm cùng màu xám gai vận động kín, cùng làn da trắng như tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Dây thể thao phía trên lộ ra xám nhạt vỡ, tóc lau đến khi nửa khô, mặt mục nhẹ nhàng khoan khoái đến không ra dáng. Mà nàng cả người khí chất cũng rất tự tin, biểu tình lạnh nhạt, đi ra trong quá trình hấp dẫn không ít người ánh mắt. Giúp ta nhấc theo. Trình Yến cầm trong tay túi giấy đưa cho Trình Vân, sau đó hơi híp mắt liếc nhìn Phan Thi Mộng, liền trực tiếp đi ra phía ngoài, về nhà đi. Vậy chúng ta trước hết đi rồi, hẹn chặt tán gẫu. Trình Vân quay đầu cười nói với Phan Thi Mộng. Được. Trình Vân đuổi kịp Trình Yến, lơ đãng hướng về bên trong túi xem xét mắt. À, một cái vận động áo ba lỗ cùng quần thể thao ngắn, còn có một cái màu xanh lam túi ni lông chứa rửa mặt đồ dùng. Ồ, cái này lộ ra một góc khinh bạc vải vóc là. Hắn chột dạ mắt liếc Trình Yến. Khá lắm, vừa vặn đối trên Trình Yến ánh mắt lạnh lùng. Ngươi biến không biến thái a? Trình Yến lườm một cái, gọi ngươi cho ta nhấc theo. Ngươi trên đường cái chơi lên nhìn trộm đến rồi. Ngươi này thố từ vậy. Ta điều này có thể gọi nhìn trộm sao? Trình Vân dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi liền để ta nhấc theo, lại không cho ta nói bên trong có cái gì, ta liền liếc mắt nhìn ngươi còn trách ta. Nếu là có cái gì không thể nhìn, ngươi làm gì thế cho ta nhấc theo? Vậy ngươi xem gặp cái gì rồi? Có thể nhìn thấy cái gì? Liền một cái bao nhựa chứa rửa mặt đồ dùng A. Thực sự là kẻ nhạt. Trình Vân khoát tay háo một cái. Rảnh rỗi mua cho ngươi cái đẹp đẽ điểm thu nhận túi. Ngươi còn muốn cái kia em gái hoại chát. Hắc ngươi này tư duy vậy. Quá nhảy ra một điểm đi. Trình Vân cảm giác nói chuyện cùng nàng thật mệt mỏi quá, ta không phải nói với ngươi à? Chúng ta đã sớm nhận thức, hệ chặt đều bỏ thêm đến mấy năm được rồi. Trước đây có một lần còn đồng thời ở ven đường tuốt quá trôi uống qua bia đây. Trình Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, nàng lại dừng lại, đánh giá Trình Vân vóc người, khinh thường nói, ngươi xem một chút ngươi, cũng là thời điểm nên rèn luyện, vòng eo so với trước đây thô một vòng, sợ là đều có sẹo lồi đi. Ta liền nói ngươi này tư duy. Thật, quá nhảy ra rồi. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Bất quá Trình Yên câu nói này đúng là nói đến trong lòng hắn đi rồi. Hắn hiện tại tuy rằng còn không đến mức thật sự có sẹo lồi, nhưng so với lúc trước đã có cơ bụng lại có cơ ngực, nhìn so với hiện tại gầy còn so với hiện tại trọng vóc người vẫn là kém xa. Bình thường làm cái gì cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến kém. Đúng đấy, ta nhưng là muốn cùng rất nhiều xuyên Việt giả giao thiệp với, bảo vệ thế giới nam nhân, yếu như vậy làm sao có thể được. Trình Vân âm thầm hạ quyết tâm, một bộ tốt thân thể là làm bất cứ chuyện gì tiền vốn, phóng túng lâu như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu rèn luyện rồi. Liên từ mùa hè này bắt đầu. Chương 22, ta tuổi trẻ nữ vệ sinh. Hai huynh muội đi trên đường, lẫn nhau không nói một lời. Trình Vân bước chân càng nhanh hơn, đi ở phía trước, buổi chiều ánh mặt trời vô cùng sáng ngời, không đi hai bước hắn liền ra chút mồ hôi. Mà Trình Yên tắc đem hai tay cắm ở trong túi quần, chậm chậm dãi theo ở phía sau. Nếu không là dung mạo của nàng thực sự đẹp đẽ, tư thái này đúng là khá giống cái nữ tên du thủ du thực. Nàng thoa kem chống nắng, cũng không sợ bị phơi đen. Ngược lại nàng biết Trình Vân vào lúc này chính là giả vờ giả vịt cũng phải giả ra tức giận tư thái, cho nên nàng cũng không đi đối hắn. Trình Vân muốn đi đường, nàng hãy theo hắn đi là tốt rồi. Trong chốc lát, hai người khoảng cách đúng là càng kéo càng xa. Đi chậm một chút. Trình Yên y nguyên đem hai tay cắm ở quần hạ rẻm trong túi quần, mặt không hề cảm xúc theo, ánh mắt liếc xéo ven đường, ta theo không kịp. Trình Vân hơi hơi hám lại tốc độ. Đợi nàng hơi hơi theo tới, Trình Vân mới quay đầu lời nói ý vị sâu xa nói, ngươi lần này à, là thật khuyết cân nhắc rồi. Nói thế nào? Ngươi chí ít hẳn là thương lượng với ta một hồi. Ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ không. Ta cần ngươi đồng ý không? Trình Vân cảm giác mình làm ra trưởng thần thánh uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Ta đều nói rồi vô số lần, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi làm sao chính là không nghe rõ đây. Trình Yên cũng có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, ta rất phiền ngươi dùng loại này ra trưởng giọng điệu nói chuyện với ta. Hơn nữa lấy năng lực của ta, ở đâu đều không khác mấy. Ngươi có tâm tư này không bằng ngẫm lại chính ngươi. Liên là lúc trước ngươi thật vất vả thi đậu Ích Châu Đại học, có thể hiện tại đều tốt nghiệp, cảm giác Ích Châu Đại học bốn chữ cũng không đối cuộc đời của ngươi có bất luận cái gì bổ trợ a. Nhưng là, ta chính là gia trưởng a. Gặp quỷ gia trưởng. Trình Yên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi liền không thể đem trọng tâm đặt ở nửa câu sau sao? Trình Vân có chút không có gì để nói, thế là hắn tiếp tục đi về phía trước. Trong chốc lát, Trình Yên tựa hồ là nghị xoa dịu bầu không khí, cắm vào bọc ở ven đường một cái đồ nướng trước xe ngừng lại, Trình Vân, ta muốn ăn sâu thịt dê. Trình Vân không muốn phản ứng nàng, chính mình mua. Không cất tiền. Xoa thuệ chặt dạ lịp ấy. Cũng không tiền. Đánh rắm. Hai ngày trước mới cho người xoay chuyển tiền. Trình Vân trầm giọng nói rằng, không muốn đảo tiền cũng đừng ăn. Đồ nướng lao bản nhếch miệng nở nụ cười, đối Trình Yên hỏi, tiểu cô nương muốn nhiều thiếu chua ơi. Ba chua đi. Trình Yên nói xong chỉ Trình Vân, hắn trả tiền. Được rồi. Da rẻ ngăm đen lão bản cầm lấy ba chuỗi sâu thịt dê đặt ở giá nướng trên, dùng quạt hương bổ phiến ra nồng đậm sương khói, vừa phiến còn vừa nói với Trình Vân, lúc trước ta lúc còn trẻ lão bà muốn đẹp đẽ như vậy là tốt rồi rồi, ta khẳng định không cùng hắn giận dỗi. Trình Vân kéo khoe miệng. Đúng là Trình Yên bình tĩnh cực kỳ, tiếp tục mặt không hề cảm xúc. Cuối cùng Trình Vân chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho tiền, còn trơ mắt nhìn Trình Yên ăn. Bọn họ không có về nhà khách, mà là trở về cái kia trống rỗng nhà. Trình Yên phải đi về đổi một bộ quần áo, tối nay các nàng cao trung bạn học quyết định đồng thời làm cái tạ sư hiến, cũng là lẫn nhau nói lời từ biệt hiến. Ở này ly biệt thời khắc, có thể suy ra Trình Yên lại muốn thu hoạch không ít nam đồng học biểu lộ rồi. Ban đầu Trình Yên thi cao như vậy điểm, Trình Vân đều nói có muốn hay không đơn độc làm yến cảm tạ nàng cao trung các thầy cô, cũng phong cái hồng bao tán gẫu tỏ tâm ý cái gì. Nhưng Trình Yên nói năm nay tiếng gió so sánh chặt, hơn nữa cha mẹ cũng xác thực hài cốt chưa hàn, không thích hợp trắng trợn chúc mừng, Trình Vân liền từ bỏ ý định này, chỉ gọi điện thoại cho các thầy cô từng cái nói cái tạ. Lúc này nhà khách đang cư, ân nữ hiệp ngồi xếp bằng ở trên ghế xa lồng, đầu không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước, sững sờ nhìn cái kia không ngừng có bóng người hình ảnh biến hóa, không ngừng có âm thanh truyền ra hình chữ nhật khoanh tròn. Ích Châu tin tức đã sớm thả xong, mạng lưới TV tự động thay đổi vì một bộ phim, hiện tại thả chính là Transformer. Chốc chốc chốc. Mấy viên đạn đạo chỉnh tề cắt phá trời cao. Vành. Ân nữ hiệp cả người vì đó run lên, trong mắt phản chiếu máy truyền hình ngập trời hỏa diễm. Phòng ốc bị dễ như ăn cháo nổ nát, vật che bị xé ra, quần quận bụi trần phóng lên trời, thân thể phàm khu nhân loại ở như vậy trong một mảnh chiến trường yếu đuối đến dường như giấy. Ùng ục. Nàng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Thế giới này thật đáng sợ rồi. Tiếp hợp thể đệ và tạ to bò lên trên kim tự tháp, lại bị quân Mỹ hạm đội điện từ pháo một pháo đánh xuống. Ô tím sợ dìm đổi chiến hữu linh kiện thu được tân sinh, càng càng hung hăng chúa tể chiến trường này. Thật vất vả xem xong Transformer, ân nữ hiệp nhớ tới một đường xe đến xe hướng về, không do trong lòng phát lạnh. Lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên lách cách âm thanh. Ân nữ hiệp ánh mắt lập tức đọc lại, theo bản năng đem nhạn linh đao cầm ở trong tay, nhìn chằm chằm cửa. Ca một tiếng, Trình Vân mở cửa đi vào. Ân nữ hiệp vội vã thả xuống nhạn linh đao, cũng làm bộ chính mình vừa mới chẳng hề làm gì cả dáng vẻ. Ngươi đang làm gì thế? Ta nhìn ngươi vừa mới cầm trong tay đao giống như là muốn chém ta giống như. Trình Vân không hiểu ra sao nhìn nàng một cái, đi vào liếc mắt máy truyền hình, lúc này trong TV bắt đầu thả năm ngoái sáng lập phòng bán vé thần thoại Chiến Lang 2 rồi. Cảm giác nguy hiểm cùng tính cảnh giác là người trong giang hồ nhất không thể thiếu tố chất. Ân nữ hiệp ngạo nghễ nói. Ồ, TV đẹp mắt không? Trình Vân ngồi xuống. Tốt thì tốt nhìn, chính là quá dọa người. Ân nữ hiệp lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hả? Ngươi nhìn phim kinh dị rồi. Phim kinh dị? Ngược lại bên trong có quái thú. Ồ, gọi gì để xẹp tịt cồn quái thú, thật đáng sợ, cũng còn tốt cuối cùng ô tô bột đánh bại bọn họ. Ân nữ hiệp nói rằng vô vô bộ ngực, chẳng trách lao pháp ra nói ta vô pháp ở các ngươi thế giới nhấc lên sóng gió đến. Trình Vân đứng dậy nhận chén nước nhấp một hớp, mới nói, ta đến cùng ngươi nói chuyện cần công kiệm trụ vấn đề. Tốt. Ân nữ hiệp tức khắc hứng thú, trơ mắt nhìn nhìn hắn nói, ta muốn tiền công cao. Trình Vân lườm một cái, nói, rất hiển nhiên ngươi chỉ có thể ở ta công việc này, không có lựa chọn chỗ trống, mà ta chỗ này tổng cộng cũng chỉ chiêu hai cái chức vị, trước sân khấu thu ngân viên cùng vệ sinh. Nói xong hắn trên dưới đánh giá mắt ân nữ hiệp, không nghi ngờ chút nào, ngươi chỉ có thể làm vệ sinh. Vệ sinh là cái gì? Tên như ý nghĩa, duy trì thanh khiết, kỳ thực chính là phụ trách quét tước nhà khách vệ sinh. Ồ nha! Quét rất thôi. Ân nữ hiệp trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói, cái này được. Cái này đơn giản. Ta liền yêu thích làm loại này sống. Trình Vân mím mím miệng, không chỉ là quét rác. Chuẩn xác tới nói, ngươi muốn bảo đảm toàn bộ nhà khách gọn gàng sạch sẽ. Sở dĩ trừ bỏ quét rác bên ngoài ngươi còn muốn đem một số cần lau chùi địa phương lau khô ráo, đem sàn nhà kéo sạch sẽ. Khách nhân trả phòng sau, ngươi muốn đổi hoàn toàn mới chăn đơn, túi chữ nhật gối bộ, muốn bảo đảm bên trong phòng tắm rửa mặt đồ dùng số lượng đầy đủ, phải đem chén súc miệng, nhiệt điện ấm nước chờ cần tiêu độc dụng cụ cầm tiêu độc. Còn muốn kiểm tra bên trong phòng phương tiện có không bị phá hỏng, thương phẩm có không sử dụng vân vân. Nghe tới ân nữ hiệp có chút ngơ ngác, tựa hồ trở nên phức tạp chút rồi. Kỳ thực bắt tay vào làm cũng rất đơn giản. Vệ sinh bao nhiêu tiền một tháng? 2.000 thêm trích phần trăm, không có nghỉ 2 ngày, bao ăn bao ở. Bao ăn bao ở ân nữ hiệp mạnh mẽ nhịn xuống bật thốt lên liền muốn đồng ý ý nghĩ, lại hỏi câu, cái kia? Cái kia cái gì viên đây? Trước sân khấu thu ngân viên 2.200 thêm trích phần trăm. Cũng bao ăn bao ở. Chính là đứng ở trong cái quầy kia cái kia dài rất cao nữ hoa hoa đúng không? Rất cao. Trình Vân sững sờ. Cao hơn ta. Đó chính là nàng. Vậy ta muốn làm cái kia cái gì viên? Nữ hiệp chắc chắn nói. Không được. Vì sao? Trước sân khấu chiêu đầy. Trình Vân nói xong nhàn nhạt đánh giá nàng một mắt. Hơn nữa ngươi xác định ngươi sẽ dùng máy tính. Cái gì? Vậy coi như cái quét rất thôi. Nữ hiệp không có bất luận cái gì một chút mất mát dáng vẻ, tuy rằng nghe tới phiền toái một chút, nhưng chỉ cần ngươi nói rõ cho ta, bảo đảm không hàm hồ. Trình Vân trầm trọng gật gật đầu. Cùng nàng nói rõ phỏng trừng không phải một chuyện đơn giản. Vậy ngươi đi theo ta đi. Trình Vân hít sâu một hơi, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, trong nhà khách kỳ thực đã có một vị vệ sinh A-Z, nàng họ Đường, niên kỷ rất lớn, ngươi gặp mặt phải gọi nàng Đường Z. Không thành vấn đề. Ân nữ hiệp gật đầu. Vậy ngươi đều có vì sao còn chiêu một cái A? Nhà khách gần 40 gian phòng đây, nàng một người có chút không giúp được, đặc biệt là gần nhất chuyện làm ăn tốt hơn. Còn nữa cũng là cho ngươi sáng tạo vào nghề cơ hội mà. Trình Vân nói xong đi xuống lầu dưới, ta chờ một lúc sẽ cho Đường Di nói, sau đó ngươi liền phụ trách quét tước lầu 3. Bởi vì lầu 3 gian phòng đối lập ít một chút, cũng ung dung một điểm, sở dĩ ngươi mỗi ngày buổi tối còn muốn dọn dẹp một chút trước sân khấu. Cái này sắp xếp ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến. Ân nữ hiệp vỗ ngực, chỉ cần ngươi không khất nợ tiền công liền được rồi. Ngươi bị khất nợ quá. Đúng đấy, cáo lên quan phủ đều không cách nào. Ân nữ hiệp lắc lắc đầu, ta nhọc nhằn khổ sở làm hơn 2 tháng đây, ngẫm lại đều cảm thấy làm người tức giận. Hả? Ngươi không phải người giang hồ sao? Đúng đấy. Ân nữ hiệp gật đầu nói, sở dĩ sau đó ta chỉ có thể đem hắn nhấn trong sông chết đuối rồi. Yên tâm, ta là lương tâm lão bản, tuyệt đối sẽ không khất nợ ngươi tiền lương. Trình Vân sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, liền bắt chúng ta hiện tại trụ gian phòng này làm thí dụ, chờ chút, ta trước tiên đem xe đẩy đẩy tới, lại cho ngươi tỉ mỉ giảng một hồi nên làm như thế nào. Ân nữ hiệp ở làm loại này việc nặng việc vặt trên đúng là ra ngoài Trình Vân dự liệu rất có thiên phú, ban đầu cho rằng muốn hoa không ít thời gian mới có thể cho nàng nói rõ, nhưng sự thực là chỉ bỏ ra không tới một giờ. Trong đó phần lớn thời gian tiêu vào làm cho nàng ghi nhớ bên trong phòng một lần rửa mặt dụng cụ cùng các loại thương phẩm phía trên, bởi vì nàng không chỉ có muốn nhận thức những này, còn muốn ghi nhớ số lượng cùng giá cả, đôi này từ dị giới đến ân nữ hiệp tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Ở ân nữ hiệp cầm hai cái ống nói điện thoại chơi đến chính hăng say thời điểm, Trình Vân nói, đi xuống trước đi, mang ngươi biết một hồi trước sân khấu thu ngân viên, nàng nhưng là sẽ thưởng chú nhà khách. Cái kia rất cao tiểu cô nương. Đúng đấy, 1m6. Trình Vân lạnh nhạt nói, ngươi cũng không nên ỷ vào vũ lực bắt nạt người ta, tốt nhất còn muốn đối với nàng khá một chút, cô nương này người rất tốt. Hơn nữa nàng tốt xấu cũng là chúng ta người của thế giới này, ở sau này trong cuộc sống khẳng định có thể đến giúp ngươi địa phương. Trường ga nói tới là, đúng rồi, ở ngươi hiểu rõ chúng ta thế giới này trước, tốt nhất ít nói, xem thêm nhiều học, ghi nhớ kỹ không muốn bại lộ lai lịch của ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Không thành vấn đề. Ta ở phương diện này rất sở trường. Ân nữ hiệp cảm thấy có chút không hiểu ra sao, thật giống chính mình bất chi bất giác liền bị hắn mang lại rồi, đã ngầm thừa nhận muốn ở thế giới này sinh hoạt rất lâu giống như. Trình Vân tuy rằng có chút hoài nghi nàng, nhưng vẫn gật đầu một cái, đi tới lầu một nói với Du Điểm, Du Điểm, ta giới thiệu cho ngươi một vị đồng sự. A. Du Điểm mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn về phía ân nữ hiệp, ân nữ hiệp ác liệt mặt mày cùng khỏe mắt vết đao làm cho nàng có chút choáng váng. Trước Trình Vân không phải nói đây là bạn hắn sao? Nhưng nàng rất nhanh gật đầu nói, ừm. Nàng gọi Ân Đan. Trình Vân nói xong vừa chỉ Du Điểm, nàng gọi Du Điểm. Du Điểm tiểu cô nương vội vàng nói, chào ngươi chào ngươi. Ân nữ hiệp cũng hai tay ôm quyền, may gặp may gặp. Trình Vân. Thừa dịp Du Điểm còn có chút ngộng thời điểm, hắn vội vã đổi chủ đề. Ân Đan là ta mới vừa mời tới vệ sinh, cho đường di giảm bớt gánh nặng. Nàng phụ trách lầu 3, để cho tiện nhớ, ông nói điện thoại kênh là cái thứ 3. Bởi vì các ngươi sẽ thường thường giao thiệp với, tốt nhất cũng có thể nhiều trao đổi một chút. Ồ nha, tốt. Du Điểm tiểu cô nương nói. Vậy thì nhận được chăm sóc rồi. Ân nữ hiệp tiếp tục hai tay ôm quyền nói, càng là cố ý muốn đưa tháp. Trình Vân kéo không được nàng cũng sẽ không lôi, chỉ tiến đến Du Điểm bên thai nhỏ giọng nói, đây là ta quê nhà một bằng hữu, khi còn bé nhận thức, đầu óc có chút không bình thường, ngươi nhiều tha thứ một điểm. Du Điểm đỏ mặt gật gật đầu, lại lén lút liếc nhìn ân nữ hiệp, cái kia Trình lão bản. Nàng xem ra rất hung, sẽ không làm người ta bị thương à. Sẽ không, ngươi chớ bị nàng bên ngoài cho lừa dối rồi. Nàng ngũ quan sát khí là trời sinh, mà khỏe mắt nàng đạo kia sẹo là khi còn bé leo cây hái tổ chim bị cành cây cắt, kỳ thực người này có thể choáng váng, ngươi không có chuyện gì đừng bắt nạt nàng liền xong rồi. Trình Vân vũ bộ ngực bảo đảm nói, ta còn muốn xin ngươi bình thường nhiều chăm sóc nàng một điểm đây. Ân nữ hiệp một thân võ công xuất thần nhập hóa. Điểm ấy xì xào bàn tán sao giấu giếm được lỗ thai của nàng. Chỉ thấy nàng ngay lúc đó liền đối với Du Điểm lộ ra một tia cười khúc khích, đem tiểu cô nương sợ đến vội vã cúi đầu, không dám xem thêm. Há, tốt, tốt đẹp. Du Điểm yếu ớt nói. Chương 23, phụ nữ trung niên không thể như thế manh. Năm 2017 ngày 28 tháng 6, trạng vạng. Du Điểm tiểu cô nương lại chịu khó biểu thị chính mình có thể nhiều trực ban một lúc, lấy để Trình Vân có thời gian đi xuống bếp. Bữa tối là 4 món ăn một canh, 3 cái món ăn mặn một cái thức ăn chay, thêm vào một cái trứng muối dưa chuột canh. Bởi vì Trình Yên không trở lại ăn cơm, Trình Vân liền đem lão pháp gia cùng ân nữ hiệp cũng gọi đi, 4 người đồng thời ăn. Du Điểm tuy rằng kinh dị, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhớ kỹ vị này không có đăng ký liền ở tại 202 lão nhân. Sau bữa ăn tối, Trình Vân liền bắt đầu trực ban. Một vị nữ hiệp ăn non nê, hài lòng tựa ở sofa chỗ tựa lưng trên, lộ ra cá ướp muối biểu tình. Trường ga. Nàng đỗng nhiên lên tiếng hô. Hả? Trình Vân ngồi ở bên trong quầy chơi điện thoại di động. Các ngươi này người một ngày đều ăn vài bữa cơm A. Một ngày 3 bữa A. Trình Vân không ngẩng đầu đáp. Ô ân nữ hiệp có chút ngơ ngác, chúng ta cái kia bình dân bách tính một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, hơn nữa chỉ có cháo loãng, đổi chúng ta những này không có chỗ ở cố định người, một ngày có một trận ăn no nê cũng không tệ rồi. Cũng có thịt cá thời điểm chứ. Các ngươi, số rất ít thời điểm. Nữ hiệp thở dài, ăn cho ngon thời điểm vào chỗ chết ăn, khi đói bụng cũng vào chỗ chết đói bụng. Ngươi nói chúng ta đồng dạng đều là người, vì sao khác biệt lớn như vậy chứ? Thời đại không giống nhau đi. Vậy các ngươi vì sao liền sinh ở tốt như vậy thời đại đây? Này lại không phải chúng ta quyết định. Trình Vân nói xong, lại hỏi, các ngươi là cái thời đại nào a? Giặc cỏ hoành hành, cá giết sang sông. Trong đất không có lương thực, bạch cốt khắp nơi. Quan phủ hủ bại, thế đạo ăn người. Ân nữ hiệp trong giọng nói tràn ngập cảm khái, nếu không có như vậy, ai nguyện ý hôn giang hồ a? Thiên tai sao? Thiên tai một phần, nhân họa một phần. Có đánh trận. Biên cảnh tiểu đánh đi, không coi là đánh trận. Ân nữ hiệp xoa xoa đầu, đúng là quốc gia nội bộ rất loạn. Nhớ tới trước đây có cái bao phủ toàn bộ giang hồ tổ chức, gọi gì Minh, cầm gậy chọc trời, huyên náo sôi sùng sục. Sau đó quan phủ tức giận, phái ra thiết kỵ ở đại giang nam bắt chúng quanh vây quét, không ít vô tội người giang hồ cũng bởi vậy rơi mệnh, cha mẹ ta chính là một cái trong đó. Cái kia cũng thực là rất loạn. Trình Vân đối này không nhiều làm đánh giá, ngươi lúc ấy bao lớn? Rất nhỏ. Ân nữ hiệp vểnh mồm nói rằng, ta là bị cha mẹ ta đã từng trên giang hồ huynh đệ mang đại, ta gọi hắn thúc, sau đó hắn bị kẻ thù trả thù giết chết rồi. Ta cho rằng các ngươi thế giới kia người có mạnh như vậy vũ lực, hẳn là không sợ quan phủ đây. Trình Vân nói rằng, ý nghĩ kỳ lạ. Ân nữ hiệp khịt mũi coi thường, ta còn cảm giác được các ngươi thế giới này có ô tô buột cùng đệ xẹp tỷ cồn, quan phủ hẳn là cũng chỉ có co đầu làm rùa đen đây. Ngậy! Những kia là giả. Cái gì? Không có gì. Trình Vân lắc lắc đầu. Có người nói bên trong hoàng cung cẩm y đế đao thị vệ thả ở trên giang hồ, mỗi người đều không sợ hại những cao thủ nổi danh kia, mà bọn họ mỗi lần điều động đều là một cái đội đồng thời. Ân nữ hiệp có chút bất đắc dĩ, ngươi nói bọn họ muốn giết ai, ai chống đỡ được. Ta đại khái hiểu ý của ngươi rồi. Thống trị cơ cấu vĩnh viễn xây dựng ở thế giới cơ sở bên trên, nước mang theo thuyền. Thế giới này vũ lực trình độ cao bao nhiêu, thống trị cơ cấu trình độ liền cao bao nhiêu. Không không không. Ta chỉ là muốn nói nữ hiệp sủi lơ ở trên ghế salon, những kêu hoàng cung thị vệ có môn đạo, cho dù bị người đến kêu đi hết cũng không muốn ở trên giang hồ chạy. Thật có thể ăn uống no đủ, ai nguyện ý trên lưới đao liếm máu a? Sở dĩ ngươi là bởi vì cha mẹ chết rồi, ngươi thúc cũng chết, mới quyết định đi giang hồ. Trình Vân đúng là hứng thú. Không kém bao nhiêu đâu. Nữ hiệp hơi xúc động, ta trừ bỏ một thân võ công liền không còn sở trường, liền đi giang hồ đều đi không được, một trận no một trận đói bụng. Mà giống người như ta, nếu là không đi giang hồ, cũng chỉ có tìm cái trung thực người gả cho, từ sáng đến tối nha hoàn giống như hầu hạ hắn, mặc hắn sai khiến, do hắn tiêu khiển, như vậy ta còn không bằng chết cho rồi. Nghe đến đó, Trình Vân trầm mặc lại. Hắn đại học học chính là lịch sử, tự nhiên đối đã từng Trung Quốc trải qua thời đại kia có hiểu một chút. Kỳ thực coi như là mọi người tán thưởng ngóng trông cự đường đại minh, cái gọi là các triều các đại thái bình thịnh thế, chỉ cần xiềng xích chưa đi. Tầng dưới chốt mọi người liền thủy chung nằm ở bị nô dịch địa vị. Mà nữ tính lại là tầng dưới chốt bên trong tầng dưới chốt, thậm chí hẳn là một lần nữa cắt cái giai cấp, nếu như gặp gỡ chiến hỏa bay tán loạn thời đại, các nàng thậm chí người cũng không tính là. Ở trên điểm này, hắn đúng là thật khâm phục vị này nữ hiệp. Trên mặt ngươi vết sẹo kia lại là xảy ra chuyện gì? Trình Vân chỉ vào trên mặt nàng đạo kia hẹp dài vết đao. Đang thời niên thiếu không hiểu chuyện, khiêu chiến trên giang hồ một vị lao tiền bối, bị mũi lao cắt. Ân nữ hiệp cười cợt, một đao kia kèm chút đem ta đầu bổ ra, cũng còn tốt ta lẩn đi nhanh. Sở dĩ ngươi thua rồi vẫn là thắng. Trình Vân cảm giác mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng cùng vị này nữ hiệp tâm sự. Thắng. Ân nữ hiệp âm thanh không biết tại sao có chút trầm thấp, hắn khi còn trẻ thanh danh rất thịnh, nhưng khi đó già rồi. Mà ta đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó ung dung rời đi. Nghe nói cũng không lâu lắm, hắn đã chết rồi. Ôi, Trình Vân cũng trở nên trầm mặc. Hiện ở thời đại này, liền ngay cả tội ác tày trời phạm nhân đều sẽ không dễ dàng bị phán tử hình, đem xử bắn đổi thành tiêm vào còn chưa đủ, còn một đám người ồn ào hủy bỏ tử hình. Hắn là thực sự lý giải không được loại kia hơi một tí sinh tử hỗn loạn thế giới. Ân nữ hiệp lần này trầm mặc rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn hướng hắn, khép mắt lại, ngươi khả năng không biết, vị kia lão tiền bối kỳ thực cùng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, thậm chí đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, sau đó ta liền hầu như giết hắn. Trình Vân sửng sốt một chút. Nữ hiệp dừng một chút mới tiếp tục mở miệng, giết hắn sau, ta tìm một tòa miếu băng bó tu dưỡng, dòng dã 3 ngày 3 đêm hạt gạo chưa vào giọt nước chưa thấm, cũng không có chợp mắt ngủ. Lúc đó ta đã nghĩ à, nếu như có một ngày ta ở trên giang hồ hôn xưng tên đường, chờ ta lão đến không sánh được người trẻ tuổi, đệ tử truyền nhân lại không hăng hái lời nói, vậy biết đâu cũng là nơi trở về của ta. Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, cho nên ta liều mạng đoạt hư không lệnh tiễn, không ý niệm khác, liền muốn chạy trốn ra đến. Trinh Vân hỏi, ngươi giết hắn là vì danh sao? Phải. Nữ hiệp thẳng thắn đáp, đánh bại một cái trên giang hồ đã từng tiếng tăm lừng lẫy lao tiền bối là vô cớ xuất binh giang hồ hậu bối chứng minh chính mình bản lĩnh nhanh nhất phương thức, có thể trên thực tế liền là những lao tiền bối kia khi còn trẻ thân thể cho dù tốt, một khi quá rồi thanh niên, liền bắt đầu đi xuống dốc, lại làm sao có khả năng đánh thắng được người trẻ tuổi. Đã kê chân sao? Đúng không? Trận chiến đó đúng là ta thành danh khởi điểm, nhưng kỳ thực trợ giúp đối với ta cũng không lớn như vậy. Trận chiến đó qua đi, ta vắng lặng dòng dã một năm mới tái xuất giang hồ, khi đó trận chiến đó tiếng tăm đều đã tiêu hao gần đủ rồi. Ngươi vắng lặng một năm làm gì? Bày sạp bán quá hoa quả, làm qua tiểu lâu chạy đường, làm qua cho người truyền tin, ta còn kém điểm chạy đi trồng trọn. Ân nữ hiệp nhớ tới đoạn thời gian đó liền đến khí, một cái tát vỗ vào trên ghế xa lồng, không phải thiệt thòi vốn là bị người khất nợ tiền công, tức chết lão tử rồi. Ý tứ của ta đó là, ngươi vì sao vắng lặng một năm? Chứ không phải rất khát vọng danh tiếng sao, thì tại sao quăng đến không dễ danh tiếng mà không để ý đây? Bởi vì ta, sau khi đánh xong phát hiện ta cũng không biết tại sao mình muốn làm như vậy. Ân nữ hiệp mờ mịt nói, sau đó vừa nhìn về phía Trình Vân, ta chỉ biết là, mọi người đều là như vậy làm. Này không phải ngươi sai. Trình Vân nói ra chính mình hiện tại phải nói, đây là thời đại kia, thế giới kia, cái kia hiểm ác giang hồ sai, ngươi có thể sớm tỉnh ngộ lại. Đã chứng minh ngươi vượt qua tuyệt đại đa số người rồi. Nói xong hắn ở trước sân khấu lấy ra một cái kẹo que, ném cho ân nữ hiệp, ăn cái đường đi, nữ hiệp. Gặp ân nữ hiệp cầm kẹo que mở mịt luống cuống không biết làm sao ăn dáng vẻ, Trình Vân vừa cười rút ra một cái kẹo que, hướng nàng làm mẫu một hồi cách ăn, mới lại hỏi, vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? 3. Hơn 30 đi. Bao nhiêu? Trình Vân kẹo que từ bên mép rơi xuống. Hơn 30 à? Ân nữ hiệp ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó đếm lấy ngón tay nói rằng, ta nhớ không rõ, đại khái đi. Xuân hạ thu đông làm một năm, các ngươi cái này cũng là như vậy đi. Ngươi làm sao có khả năng có hơn 30? Ngươi bị hồ đồ rồi chứ? Trình Vân không dám tin tưởng mở to hai mắt, ngươi xem ra. Nhiều nhất cũng là 22, 23 tuổi a. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Ân nữ hiệp hỏi ngược lại. 22. Nhỏ như vậy a. Ân nữ hiệp cũng rất kinh ngạc. Chờ đã. Trình Vân ngẩn người. Các ngươi thế giới kia một người không sinh bệnh lời nói có thể sống bao nhiêu năm? Hơn 100 năm đi. Ân nữ hiệp nói xong, có chút phản ứng lại, ý tứ gì a? Các ngươi thế giới này không giống nhau. Trình Vân có chút rõ ràng. Người cổ đại tự nhiên tuổi thọ đều có thể có hơn 100 năm, nếu là phát triển đến hiện đại, chẳng phải là muốn tiếp cận 200 năm. Sở dĩ hoặc là các nàng thế giới kia người tuổi thọ càng dài, hoặc là chính là các nàng tình cầu quay quanh chu kỳ càng ngắn hơn. Hai người hàn huyên rất thời gian dài. Trình Vân dần dần đối với nàng cùng nàng thế giới kia, mảnh kia giang hồ có cái hiểu rõ. Mãi đến tận tán gẫu không thể tán gẫu, ân nữ hiệp ý nguyên hảo không buồn ngủ. Trình Vân đổ nước cho nàng thấm giọng nói, lần này nàng đúng là uống, tựa hồ đã thả xuống lòng cảnh giác. Sắc trời dĩ nhiên đen xuống, ân nữ hiệp ngồi ở trước sân khấu trên ghế sa lồng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa. Tung thạch thế giới đêm đại thể là ám trầm, tĩnh mịch, không có người ánh mắt có thể xuyên qua cái kia xa xôi hắc ám. Mà giang hồ đem lại là máu tanh đáng sợ, đầy dây tử vong cùng giết chóc, ám sát phục kích, trả thù diệt môn liên tiếp. Nghe nói cựu kinh phồn hoa có thể rọi sáng buổi tối, bờ sông đèn màu ánh nến trắng đêm không ngừng, nhưng ân đan chưa từng thấy. Dù cho là Hoành Châu phủ đêm, cũng tĩnh lặng đến đáng sợ. Trời vừa tối còn dám coi thường giới nghiêm ban đêm pháp lệnh ở trên đường cất bước, không phải nhấc theo đao muốn tới cửa làm loạn người giang hồ, chính là thành đội tuần tra quan binh. Có thể những kia nghe đồn cái nào so được với nơi này a? Ân Đan ánh mắt có chút mở mịt rồi. Từng chiếc xe đèn lớn cùng đèn sau phảng phất ở trên đường cái kéo thành từng cái tuyến, đèn đường đem thế giới chiếu lên đặc biệt mộng ảo, nghe hồng chữ lớn bảng hiệu cùng bên đường trong cửa hàng ánh đèn hòa lẫn, người đi đường dọc theo công hai bên đường thản nhiên cất bước, khác nào ban ngày. Chương 24, nữ hiệp thực sự là người tốt ta. Đống nhiên nàng đưa tay ra, mạnh mẽ vỗ xuống bắp đùi mình. Đùng. Này như lôi điện vậy một tiếng đúng là thức tỉnh Trình Vân, hắn ngẩng đầu lên, mở mịt hỏi: Ngươi đang làm gì? Luyện. Luyện cái gì công sao? Ta muốn thử một chút ta có phải là nằm mơ hay không, nghe nói nằm mơ thời điểm đánh chính mình sẽ không đau. Ân nữ hiệp cúi đầu, đau, xem ra ta không phải đang nằm mơ rồi. Ngươi làm gì thế a? Các ngươi thế giới này không có buổi tối sao? Ân nữ hiệp hỏi ngược lại. Đương nhiên là có buổi tối, ngươi nhìn cái kia dài đến rất cao nữ hoa hoa không phải đã lên lầu ngủ mà. Đợi được 2 giờ sáng ta tan tầm sau cũng muốn đi ngủ rồi. Vậy bọn họ? Hiện tại mới 8 giờ quá. Trình Vân nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, chân chính sống về đêm còn chưa bắt đầu đây. Bình thường 9 giờ 10 giờ về đi ngủ đều là rất bình thường sự, quá rồi 12 giờ mới thật sự là sống về đêm. Ân nữ hiệp gật gật đầu, như hiểu mà không hiểu. Thế giới này không có giới nghiêm ban đêm, tự nhiên cũng không có ở buổi tối nhất theo đao đi dạo người giang hồ, mọi người lại như là ban ngày đồng dạng, có thể ở buổi tối tùy ý đi lại, nghĩ đi đâu liền đi đó. Lúc này Trình Vân lại cười nói, ngươi muốn nghĩ nhìn cảnh đêm lời nói có thể lên lầu chót, theo cầu thang vẫn hướng lên, đến mái nhà sân thượng có thể nhìn rất xa. Thật sao? Ân nữ hiệp nóng lòng muốn thử. Hửm, đi thôi. Trình Vân cúi đầu nói rằng. Ân nữ hiệp quả thực đi mái nhà nhìn cảnh đêm, lưu lại Trình Vân một người thẻ nhạt ngồi ở trước sân khấu nghe ca giết thời gian. Trước sân khấu công tác rất dễ dàng, cũng rất thẻ nhạt, 90% thời gian chỉ cần phải ở chỗ này ngồi, nhưng muốn ngồi rất lâu. May là Trình Vân hoa mấy trăm đồng tiền ở trên bà ảo mua 2 cái nhân thể công học ghế tựa, ngồi còn thật thoải mái, eo gáy không đau. Đại khái 10 giờ tối, Trình Yên mới trở về. Trên mặt nàng y nguyên nhàn nhạt, không lộ vẻ gì, cũng không uống rượu, đi thẳng tới trong quầy ngồi xuống, không nói gì. Tựa hồ chờ Trình Vân bắt đầu ra trưởng thức đặt câu hỏi. Trình Vân cũng rất phối hợp, trở về rồi. Tạ sư Yến còn rất thuận lợi chứ? Cũng còn tốt. Trình Yên nhàn nhạt nói, chính là các thầy cô nói quá nhiều. Các bạn học quá ngây thơ, còn lại cũng khỏe. Còn nói người khác cấu trĩ, ngươi không cũng là cái tiểu thí hài sao? Trình Vân kéo kéo khỏe miệng nói. Bọn họ khẳng định đối với ngươi điền đích đại biểu thị rất sửng sốt, rất không hiểu đi. Trình Vân đổi cái ngữ khí. Không có. Trình Yên nhẹ nhàng ngắm hắn một mắt, nói, bọn họ cũng đều biết ba mẹ ta vừa mới chết, mà ta cho bọn họ nói trong nhà ta còn có cái sinh hoạt vô pháp tự gánh vác trí chướng ca ca, sở dĩ không thể đi chỗ quá xa đọc sách. Bọn họ rất nhanh sẽ lý giải, còn hung hăng nói khổ cực ta, khen ta hiểu chuyện. Ngài! Ngươi nói cái gì? Trình Yên hai mắt phát lạnh. Không! Trình Vân liên tục xua tay, còn phát sinh cái gì? Khẳng định có không ít nam đồng học cho ngươi biểu lộ chứ? Không thể nào! Trình Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Làm sao có khả năng không có? Chỉ có một cái. Trình Yên do dự dưới, tiếp thản nhiên nói, có rất nhiều người trước đây đã sớm cho ta biểu lộ quá rồi. Ta đều từ chối đến mức rất trực tiếp. Chỉ có một cái ra mặt dày lại uống rượu say, dây dưa đến cùng muốn ta làm hắn bạn gái. Vậy ngươi làm sao? Lao sư cũng mặc kệ quản. Trình Vân lập tức nhăn lại lông mày, ngươi sẽ không đáp ứng chứ? Trình Vân đầu góc ngươi có phải là bị cương thi ăn đi rồi? Trình Yên khinh bị lườm hắn một cái. Đừng nói sang chuyện khác. Lao sư làm sao sẽ ở cuối cùng tốt nghiệp trong tiệc rượu quản một cái uống rượu say biểu lộ tiểu nam sinh? Đương nhiên chỉ có ta sẽ tự bỏ ra tay giải quyết rồi. Ngươi giải quyết thế nào? Đơn giản. Một cái tát thai đi qua, đùng một tiếng, hắn rượu liền tỉnh rồi, cũng sẽ không dây dưa đến cùng ta rồi. Uy vũ ba khí. Trình Vân vỗ tay nói. Hỏi xong rồi. Trình Yên y nguyên hở hứng liếc hắn một mắt, hỏi xong ta lên lầu ngủ, ngày hôm nay phòng căng thẳng sao? Cũng còn tốt, so với 2 ngày trước căng thẳng một điểm. Trình Yên vừa móc ra thẻ phòng vừa đi lên lầu, nói rằng, vậy ngày mai vẫn là đem xa hoa bộ phòng cho treo đi ra ngoài đi, nếu như có người đính lời nói, ta buổi tối cầm điều thảm ngủ ngươi gian phòng kia phòng khách sofa là tốt rồi. Được rồi. Trình Vân nói xong, tăng cao chút âm lượng, ngày mai ngươi rảnh rỗi lời nói nhớ tới tìm đến ta, ta quyết định muốn bắt đầu trang trí mấy gian kia giường ngủ phòng, chúng ta thương lượng một chút hóa trang phong cách cái gì. Mới vừa nói xong, Trình Yên bóng người liền đi vào chỗ ngoặt, không gặp rồi. Nàng cũng không truyền đến bất luận cái gì đáp lại. Đối với Trình Yên tới nói, Trình Vân thương lượng với nàng thời điểm, nàng nếu là không nói lời nào, đó chính là đáp lại đến rồi. Trình Vân một trực ban đến 2 giờ sáng, nghệ tỷ ạ sở lù âm nhạc mỗi ngày để cử ca đều tuần hoàn nhiều lần, cuối cùng hắn còn đứt quãng minh tưởng 2 giờ. Mà lúc này ân nữ hiệp còn đang trên lầu chốc không có xuống. Trình Vân đóng cửa cùng thiết bị, lại đóng trước sân khấu đèn, lúc này mới đi lên lầu. Hắn đầu tiên là đi tiết điểm không gian nhìn một chút, sau đó mới đi lên sân thượng. Chỉ thấy ân nữ hiệp chính nghiêng người ngồi ở trên hàng rào mặt, một cái chân đạp ở trên hàng rào một cái chân rơi xuống, vòng tay đầu gối ngồi, ngơ ngác nhìn phía dưới xuất thần. Trên sân thượng nàng hình mặt bên phảng phất tiết lộ vô biên tịch liêu, cùng đèn huy hoàng thành thị bóng lưng so sánh đến càng là như vậy. Làm gì chứ? Trình Vân đi tới, hỏi. Ta có chút quên thời gian, ngươi đều đóng cửa sao? Ta thật giống nghe thấy dưới lầu quan cửa sắt âm thanh. Ân nữ hiệp ngữ khí có chút chần chờ, vừa nhìn về phía hắn nói, ngươi là tới gọi ta. Ta tới thăm ngươi một chút. Trình Vân cười, cũng ở trên hàng rào xi măng ngồi xuống, nhìn phía dưới, nghĩ gì thế? Không có gì. Hả? Chính là trước lão pháp gia tới quá một lần, hắn hỏi ta không ít đồ vật, cũng cho ta nói không ít đồ vật. Ân nữ hiệp quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm thành thị cảnh đêm, hắn nói các ngươi thế giới này cũng trải qua chúng ta thời đại kia, ta ngay ở nghĩ à, nếu là chúng ta thế giới kia quá rất nhiều năm sau đó, có thể hay không cũng biến thành như vậy. Thế nào? Bách tính có thể an cư lạc nghiệp, cũng có thể tìm kiếm tự do, thiên hạ đao thương vào kho, ngựa thả Nam Sơn. Trình Vân đột nhiên nở nụ cười, sẽ, nhất định sẽ. Nhưng kỳ thực dần dần ngươi sẽ biết, chúng ta thế giới này cũng không yên ổn, vẫn như cũ có chiến loạn phát sinh ở chúng ta không nhìn thấy địa phương. Chúng ta hưởng thụ quang minh, là bởi vì vẫn có người đứng ở vực sâu biên giới, dùng thân thể của bọn họ vì chúng ta ngăn cản hắc ám. Ân nữ hiệp đột nhiên trở nên trầm mặc. Thế giới của nàng tùy ý trải rộng hắc ám, phải chăng cũng có người kiên nghị đứng ở vực sâu biên giới đây? Chỉ tiếc, nàng cùng rất nhiều người giang hồ bồi hồi ở trong mảnh tối tăm kia, vì danh vì lợi làm sinh tồn không chừa thủ đoạn nào, không người lựa chọn dũng cảm đứng ra. Cho dù đến cuối cùng, nàng cũng chỉ muốn quá chạy trốn. Ân nữ hiệp thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó hỏi, hiện tại có xác thực kết quả sao, trưởng ga? Ta đại khái muốn ở các ngươi thế giới ngốc bao lâu? Ta mới vừa đi nhìn một chút. Trình Vân cau mày, ngươi tựa hồ là 8 giờ sáng đến, hiện tại 2 giờ sáng, dựa theo 18 giờ cũng chính là 3-4 ngày đến toán lời nói, ngươi khả năng muốn. Ít nhất phải hơn nửa năm đi. Hắn đưa ra một cái rất mơ hồ đáp án, cũng thực sự không có cách nào quá chính xác. Cũng tốt, có thể nhiều hưởng thụ một hồi các ngươi thế giới này. Ân nữ hiệp cười cợt, sau đó đối Trình Vân vừa chắp tay, như vậy khoảng thời gian này liền xin nhờ trưởng ga đại nhân chăm sóc nhiều hơn rồi. A Trình Vân có chút quấn bách, kỳ thực ta tới tìm ngươi, cũng còn có chút sự muốn xin ngươi hỗ trợ tới. Trước vẫn có chút ngượng ngùng mở miệng. Trưởng ga cứ việc nói thẳng. Ân nữ hiệp hơi vi hất cằm lên nhìn về phía hắn, ta ân đan đều nói, giao ngươi người bạn này. Chúng ta người giang hồ nói đều là rất đáng giá. Vậy ta liền nói rồi. Lê mề, cùng cái đàn bà giống như. Ngươi có phải là không coi ta là bằng hữu a? Không không. Trình Vân đánh giá nàng một mắt, chần chờ nói, ta liền muốn hỏi một chút ngươi một thân này bản lĩnh là làm sao luyện ra, nếu như thuận tiện có thể hay không thích hợp. Thích hợp dạy dỗ ta. Ân nữ hiệp sững sờ, trưởng ga ngươi thủ đoạn như vậy thần diệu, vung tay lên ta chạy đều chạy không được, còn muốn học bản lĩnh của ta. Cái kia cái gì, ta thủ đoạn kia cũng không thể tùy tiện dùng, cái này, kỹ nhiều không ép thân mà. Trình Vân xoa xoa tay. Được lắm kỹ nhiều không ép thân, thì ra là như vậy. Ân nữ hiệp rơi vào do dự bên trong, dường như đã đem chính mình vừa mới thả hào ngôn quên mất, mãi đến tận nàng lộ ra một chút vẻ khó khăn, cái kia... Trưởng ga đại nhân, ngươi cũng biết, ta một thân này bản lĩnh một phần đến từ chính khi còn bé cha mẹ ta truyền thụ, một bộ phận khác tắc đến từ chính ta thúc, còn có một phần lại là đi giang hồ sau thông qua thượng vàng hạ cám thủ đoạn học được, rất nhiều đều là không thể truyền ra ngoài. Đó chính là đường đùa thôi. Trình Vân đầy mặt thất vọng. Không không không. Ân nữ hiệp liên tục xua tay, kỳ thực nếu như ngươi mỗi tháng cho ta thêm 600 cái tiền. À nếu như ngươi ngại nhiều lời nói 500 cái tiền liền được rồi. Ta vẫn là rất đồng ý thử một chút xem có thể hay không dạy ngươi một ít không chính hiệu công phu. Không chính hiệu công phu. Trình Vân nhíu nhíu mày, cha mẹ ngươi cùng ngươi thúc truyền thụ cho công phu của ngươi không thể truyền ra ngoài sao? Không có a. Ân nữ hiệp sững sờ, cha mẹ ta cùng ta thúc truyền thụ cho ta chính là không chính hiệu công phu a. Được rồi. Trình Vân có chút thịt đau đến cắn răng nói, vậy thì quyết định như vậy, mỗi tháng cho ngươi thêm 500 cái tiền. Thời đại này huấn luyện viên thể hình một tiết khóa đều muốn mấy trăm khối. Nếu là xin tư giáo lời nói mỗi tháng ít nhất hoa mấy nghìn, như thế cái vóc người kiểu tiểu lại ngực lớn nữ hiệp mới 500 đồng tiền một tháng, Trình Vân cảm thấy. Ân, giá thị trường. Chờ đã ta còn không đồng ý đây. Ân nữ hiệp vội vàng nói, đầu tiên ta không xác định ngươi có thể hay không học, bởi vì ta phát hiện các ngươi người của thế giới này có vẻ như đều tốt yêu à, có thể không được. Không được. Cái kia. Thêm tiền thôi. Ân nữ hiệp nháy mắt nhìn hắn, nhìn hồi lâu mới quyết định ra đến. Sắc mặt nghiêm nghị gật đầu nói, ừm. Trung quy không có thể chịu nhận trụ tiền tài mê hoặc a. Ngược lại ta tận lực. Nàng nói xong, dừng một chút lại bổ sung câu, yên tâm đi, không được ta lùi ngươi tiền. Đa tạ nữ hiệp. Trình Vân vội vã chắp tay nói. Nữ hiệp thật là một giảng quy củ người tốt ta. Lại coi trọng chữ tín lại giảng nghĩa khí, then chốt còn đơn thuần dễ lừa. Chương 25, nữ hiệp thân thế. Ân nữ hiệp ở lúc còn rất nhỏ liền thể hiện ra kinh người võ học thiên phú, cũng may là có phần này thiên phú, mới làm nàng thu được cha mẹ nàng ưu ái. Bằng không nàng phỏng trừng dài không tới 10 tuổi liền muốn bị cha mẹ nàng bán cho người khác làm nha hoàn hoặc con dâu nuôi từ bé, sau đó một lần nữa sinh cái nam hải. Phát hiện nhà mình con gái thiên phú sau, cha mẹ nàng bắt đầu đối với nàng khá một chút, cũng dạy nàng tập võ, đọc sách. Rất rõ ràng, vị này nữ hiệp cũng không thích đọc sách. Ân nữ hiệp khi còn bé dài đến so với cùng tuổi cô gái cũng cao hơn, tự nhiên cũng phải so với cùng tuổi nam hải tử cao một đoạn dài. Khí lực nàng lớn đến mức kinh người, tố chất thân thể càng là cao đến kỳ cục, một mực nàng còn rất yêu đánh nhau. Mỗi khi cha mẹ nàng mang theo nàng đi bằng hữu trên giang hồ nơi đó ăn uống chùa, nàng đều có thể lấy một chống mấy cũng đem chủ nhân nhà nhi nữ nhấn trên đất đánh cho khóc giống xin tha. Lúc này ân nữ hiệp cha mẹ thường thường thì sẽ làm bộ đưa nàng đánh một trận, mà hạ xuống sau tắc sẽ lén lút mua cho nàng cái bánh bao thịt ăn, hoặc xào rau thời điểm thả điểm thịt mỡ cạn. Ân nữ hiệp lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cái gì cũng không hiểu, nàng chỉ biết là đánh người sẽ bị cha mẹ đánh, sau đó không hiểu ra sao sẽ có thịt ăn, dần dần liền nuôi thành yêu đánh nhau tính cách. Có thể ở một cái mùa hè ban đêm, tất cả kết thúc rồi. Năm đó ân nữ hiệp 14 tuổi, con nhỏ tuổi liền đã trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều, 1m5 thân cao hầu như cùng cha nàng gần như. Ân nữ hiệp cũng chưa phụ lòng thiên phú của nàng, mới 14 tuổi, cha mẹ nàng liền đã chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng đánh hòa nhau rồi. Nếu như dùng tới đao, thậm chí cha mẹ nàng cũng đánh không lại nàng. Ngày hôm đó rất oi bức, khí trời khô ráo, một trận móng ngựa huyên náo đột nhiên lan tràn đến cửa thôn, nhất thời mọi người hoảng sợ. Ân nữ hiệp cha mẹ hình như tại nghe thấy cuối thôn nổ tung cái kia tiếng roi ngựa không lương lúc đã linh cảm đến nguy cơ, liền vội vàng đem nàng giấu ở cách đó không xa trên ngọn núi nhỏ trong đống cỏ khô, sau đó quay đầu lại một mình đối mặt đám này khách không mời mà đến. Xuyên thấu qua đống cỏ khô một cái khe, ân nữ hiệp mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn phía dưới tất cả. Đối phương nhận được mệnh lệnh tựa hồ là không để lại người sống, mà cho dù võ trang đầy đủ quan binh cũng không muốn ở nhỏ hẹp trong phòng cùng hai tên cùng đường mạt lộ người giang hồ đánh giáp lá cả. Thế là, một nhánh mang theo đỏ cam tia sáng mũi tên đầu lĩnh cắt ra đêm hắc ám, tiếp một mảnh mưa lửa như châu chấu vậy từ mặt đất bay lên. Rơi cho năm xưa gỗ giả cùng khô giáo đến kỳ cục cỏ tranh tạo thành phong ốc khoảnh khắc liền bị nhen lửa. Bao phủ toàn bộ gian nhà lửa lớn ánh đầy ân nữ hiệp tuổi nhỏ tinh khiết hai con mắt, bên hai tựa hồ có thể nghe thấy quan binh mũi tên cắt ra bầu trời đêm chốc chốc tiếng, chiến mã tiếng hí, đạp đất như nhịp trống gót sát tiếng, còn có đầu lĩnh quan binh truyền đạt lãnh khốc mệnh lệnh cùng bọn quan binh tiếng la giết, cha mẹ nàng biện giải xin tha trong chớp mắt liền nhấn chìm ở đó chói tai huyên náo ở trong. Cha mẹ nàng chết rồi, bị quan binh chặt bỏ đầu, mang về lĩnh thưởng. Lưu lại hai cỗ thi thể không đầu, không người dám cùng an táng. Còn trẻ ân nữ hiệp không núp đích, không dám lên tiếng, bi thương cùng hoảng sợ nước mắt từ lâu mơ hồ hai mắt. Nàng nhớ mang máng cha mẹ đưa nàng nhét vào đống cỏ khô lúc, ở bên thai nàng nói, đan đan nghe lời, ngươi liền trốn ở chỗ này đừng núp đích, đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lần này quan phủ đối người giang hồ bắt lấy phạm vi rất lớn, chúng ta chạy là chạy không thoát, nhưng chúng ta cùng ứng thiên minh không có quan hệ, cũng không cần sợ. Nếu như chúng ta bị bắt đi, ngươi liền tìm cơ hội chạy mất, đi tìm ngươi nhạc thúc thúc. Chúng ta có giang hồ danh môn phi ngư giản quan hệ, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta bảo đảm đi ra. Nếu như ngươi bị tóm, chúng ta liền xong. Biết không? Lúc đó ân nữ hiệp đầy mặt đều là hoảng sợ, hung hăng gật đầu. Hiển nhiên, cha mẹ nàng tính sai rồi. Người tới căn bản cũng không có bắt tính toán của bọn họ, thậm chí đều không phải phổ thông quan binh, mà là kẻm hoàn mỹ, mới từ biên cảnh triệu hồi đến biên quân. Ân nữ hiệp ở trong đống cỏ khô không dám ra đây, dòng dã sững sờ chừng mấy ngày, đói thì ăn cỏ khô, gần như sắp muốn đói bụng ngất đi, vị kia bị nàng gọi là thuốc nam nhân mới tìm được nàng. Bởi vì nàng võ học thiên phú có thể nói vạn người chưa chắc có được một, người đàn ông kia quyết định đưa nàng nuôi lớn, cho rằng nghĩa nữ, kỳ vọng có một ngày có thể dựa vào nàng trải qua không sai tháng ngày. Thế là, ân nữ hiệp đổi cái địa phương, một lần nữa tập võ, một lần nữa sinh hoạt, dần dần lớn rồi. Nàng đầy cõi lòng huyết hải thâm cửu, liều mạng tập võ, trong thời gian rất ngắn liền tập ra để người đàn ông kia rất là giật mình thành quả. Lúc đó trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, tìm tới những quan binh kia vì cha mẹ báo thù. Bao quát sau đó nàng lựa chọn đi vào giang hồ, ở đi giang hồ lúc một khắc không ngừng mà rút lấy có thể học được bất luận cái gì một môn cao thâm võ nghệ, cũng đều là vì thế cha mẹ nàng báo thù. Đáng tiếc mãi đến tận rất lâu sau đó, nàng mới biết cái ý niệm này có cỡ nào ngây thơ. Mà cũng là rất lâu sau đó nàng mới biết, ngay ở cha mẹ nàng bị giết mấy ngày trước, Hoành Châu Chi Phủ Liên Hợp Đề Đốc dâng thư Trung ương Triều Đình, từ Trấn Tây Vương cái kia mượn dòng dã 30.000 đại quân, thanh trước Hoành Châu cái giang hồ này đại vũng bùn. ở 30.000 tinh binh cường tướng vây quét dưới, chỉ bỏ ra một ngày, trên giang hồ đời đời kế thừa mấy trăm năm danh môn đại phái Phi Ngư Giản liền bị đạp vì đất bằng. Toàn bộ Phi Ngư Giản từ trên xuống dưới, càng chỉ có số ít mấy cái hèn mọn nô bộc lần đi tốt, may mắn còn sống. Trên giang hồ tốt nhất nam phái Phi Ngư Đao Pháp, danh tiếng hiển hách những cao thủ, 3.000 môn nhân 3.000 đao, từng một đao đánh nát hải giác thạch bi đại cao thủ trấn tây đao vân vân. Ở tiễn trận bắn một lượt dưới, trọng kỵ xung phong dưới, một cái đều không sống sót. Mà lúc trước giết chết cha mẹ nàng hung thủ, nàng một cái đều không nhớ rõ rồi. Trấn tây biên quân 10 vạn người, nàng cũng không thể nhấc theo đao sắt bên đi hỏi ngươi có phải là giết cha mẹ ta. Ân nữ hiệp rất là tuyệt vọng một quãng thời gian. Sau đó người giang hồ đúng là phản công quá, lấy thương vong to lớn làm giá lớn ám sát vị kia chi phủ, còn từng lẹn vào hoàng cung. Nhưng này đều là chút cùng ân nữ hiệp không quan hệ sự, nàng cũng chỉ có điều nghe người khác nói đôi câu vài lời. Hiển nhiên, Chính Vân lần này mơ thấy ân nữ hiệp. Hắn trước khi ngủ liền đã đoán, đêm nay có thể hay không mơ thấy ân nữ hiệp, kết quả tưởng thật mơ thấy rồi. Lần này để Chính Vân hơi cảm bất ngờ, bởi vì hắn cũng không phải là thay vào ân nữ hiệp đã từng thị giác quan sát thế giới của nàng, mà là dùng tới đế thị giác nhìn kỹ ân nữ hiệp bên người chuyện phát sinh. Hơn nữa có vẻ như là lao pháp ra dạy hắn minh tưởng pháp lên điểm tác dụng, sức đề kháng của hắn mạnh hơn như vậy một ít, thế là thời không tiết điểm cho hắn truyền vào càng nhiều nội dung. Hắn cảm giác mình một buổi tối đem nữ hiệp 20 năm đầu phát sinh sự kiện trọng đại đều cưỡi ngựa xem hoa nhìn ra gần đủ rồi. Trình Vân từ trên giường ngồi dậy, không do xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác mình nắm chắc nữ hiệp thế giới kia trọng điểm. Thân cao. Nữ hiệp cha nàng thân cao nhiều nhất 1m5, ở thế giới kia nam tính bên trong toán lệ thấp, mà lấy nữ hiệp làm tham chiếu, nàng thế giới kia nam tính bình quân thân cao hẳn là ở 1m53 trái phải. Sở dĩ nữ hiệp lại còn thật có thể toán người mâu vóc người rồi. Vấn đề liền đến rồi. Cha nàng là làm sao sinh ra nàng đây? Nàng cái kia thúc đúng là rất cao. Trình Vân lắc lắc đầu, liếc nhìn thời gian, không nghĩ tới đã sắp 11 giờ, vội vã mặc quần áo rời giường. Chương 26, trang trí. Thời gian đổ về ngày 29 tháng 6 sáng sớm. Ngày hôm nay trời u u ám ám, thổi gió, đúng là rất mát mẻ. Du điểm tiểu cô nương y nguyên rất chịu khó, 6 giờ rưỡi liền tỉnh rồi, tiếp bỏ ra gần 10 phút rửa mặt xong xuôi. Cũng không hóa trang, còn chưa tới 7 giờ cũng đã mở cửa ngồi ở trước sân khấu rồi. Gần như vừa tới 7 giờ, Trình Yên cũng từ trên lầu đi xuống. Nàng đi tới trước sân khấu, hướng Du Điểm nhàn nhạt gật đầu, chào hỏi nói, sớm. Sớm. Du Điểm cũng nhỏ giọng nói. Trình Vân tối hôm qua trực ban, sáng nay là tỉnh không đến, ngươi muốn ăn cái gì hiện tại cho ta nói đi, ta đi ra ngoài mua. Trình Yên nói. Ta không liên quan, nếu không ngươi sau đó hỏi một chút ân đan tỷ đi. Hả, ân đan, chính là Trình Vân nói cái kia mới mời tới lao công chứ. Trình Yên meo mắt lại, nghe tới nàng tựa hồ còn rất trẻ. Đúng đấy, xem ra cùng ta không chênh lệch nhiều đi. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Ta biết rồi. Trình Yên gật gù, lại quay đầu nhìn một chút cửa thang gác, hiển nhiên nàng vẫn chưa rời giường A. Hẳn là cũng sắp rồi. Du Điểm nói, ta lúc xuống lầu gõ nàng cửa. Không chờ nàng, vậy ta liền đẻ khẩu vị của ta mua. Trình Yên nói xong, liền đi ra ngoài. Ân nữ hiệp cũng rất nhanh đi xuống lầu, nhìn thấy Du Điểm lúc nàng càng lộ ra một tia ngại ngùng cười, sau đó xoa xoa tay nói, cái kia, ta nghe nói. Sáng sớm có điểm tâm đúng không? Hửm, có người đi mua. Du Điểm nhỏ giọng nói, ngươi hơi chờ một chút. Không thành vấn đề. Nữ hiệp nết miệng nở nụ cười. Trình Yên rất nhanh mua bữa sáng trở về, trong tay nàng nhấc theo bánh bao, bánh quẩy cùng gù ổ cụ ải, còn có 3 chén cháo. Mới vừa đi tới cửa, nàng liền nhìn thấy ân nữ hiệp. Lúc đó ân nữ hiệp ăn mặc màu trắng tạp dề, bên hông kẹp ống nói điện thoại, đang ở nói chuyện với Du Điểm. Cái tư thế này tương đương với chắc đối nàng, nàng một mắt quét tới vừa vặn nhìn thấy ân nữ hiệp không có vết tích phía kia gò má. Trình Yên hơi hơi ngẩn ra. Vừa nãy Du Điểm nói ân nữ hiệp xem ra cùng nàng không chênh lệch nhiều lúc nàng liền sinh nghi, có rất ít như thế cô nương trẻ tuổi đến trong nhà khách làm lao công. Mà bây giờ nhìn gặp ân nữ hiệp sặc sỡ đẹp đẽ gò má, nàng càng thêm nghi hoặc rồi. Nào có như vậy lao công. Trình Yên trên mặt không chút biến sắc, đi vào đem bữa sáng đặt ở trên khay trà, trưng cầu thức liếc nhìn Du Điểm. Du Điểm ngẩn người, lập tức hiểu ý nói, ân đan tỷ, vị này chính là Trình Yên lão bản. Vị này chính là mới tới vệ sinh, ân đan tỷ. Chào ngươi. Trình Yên đánh giá nàng, lúc này mới phát hiện nàng mặt trái vết đau, không do nhịu như mày. Ân nữ hiệp phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chính là một cái chắp tay, cũng bỏ ra khách sáo nụ cười, hóa ra là Trình Yên lão bản. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trình Yên trầm mặt rồi. Trình Yên dừng lại, mới lại mở miệng nói, Ân Đan tỷ xem ra cũng là 22, 23 tuổi chứ. Cái tuổi này vì sao lại nghĩ đến làm lao công đây? Kỳ thực ta đã Ân nữ hiệp nói còn chưa dứt lời, ngẩn người, đem nói một lần nữa nuốt xuống. Đã cái gì? Không. Ta nói ta liền yêu làm vệ sinh. Vệ sinh được. Vệ sinh đơn giản, còn bao ăn bao ở. Quả nhiên chỉ có 22, 23 tuổi sao. Trình Yên meo mắt lại, Ân Đan tỷ cùng Trình Vân không chênh lệch nhiều mà. Trước liền nhận thức Trình Vân sao? Ân nữ hiệp một người, lập tức gật đầu liên tục, nhận thức, nhận thức. Ta là hắn bà con xa, sở dĩ lúc này mới tìm đến hắn mưu cái việc xấu. Trình Yên, ba. Bên cạnh không yêu nói chuyện du điểm tiểu cô nương đều không nhìn nổi, đỏ mặt nói, cái kia. Ân Đan tỷ, Trình Yên lão bản là Trình Vân lão bản em gái ruột. A. Ân nữ hiệp tức khắc một quẫn, ha ha ha ha. Chỉ đùa một chút thôi, kỳ thực ta là hắn khi còn bé nhận thức bạn chơi. Du điểm tiểu cô nương đỏ mặt, tuy rằng cũng không mong muốn bóc nhân ra ngắn, nhưng ở Trình Yên nghi vấn dưới ánh mắt, nàng vẫn là chỉ được lén lút chỉ đầu, biểu thị vị này Ân Đan tỷ đầu góc có chút không quá bình thường. Trình Yên gật gật đầu, hiểu được rồi. Chẳng trách như thế tuổi trẻ một cô gái sẽ tới trong này làm vệ sinh. Đặc biệt là nàng còn dài đến rất kiểu tiểu đẹp đẽ, trên mặt vết sẹo kia lấy hiện đại kỹ thuật cũng không khó loại trừ. Nếu không có cái khác tật xấu, chỉ cần tiêu ít tiền đi làm cái khử sẹo giải phẫu, tiền đồ còn không phải hoàn toàn sáng rực. Hóa ra là đầu óc có chút không quá bình thường. Có thể Trình Vân là làm sao chiêu đến nàng, nhận thức nàng đây. Nghĩ, Trình Yên thu hồi ánh mắt. Ta không phải lão bản, các ngươi cũng đừng gọi lão bản ta, gọi tên ta là tốt rồi. Nàng nhàn nhạt nói xong, ta cũng chỉ là bị Trình Vân kéo qua làm việc vặt, vẫn là không tiền công loại kia. Ô Ân nữ hiệp nhìn chằm chằm trong tay nàng chuỗi kia túi, nồng nặc kia đồ ăn thơm ngát hấp dẫn nàng. Trình Yên khẽ cười cười, ngồi xuống nói, trước tiên ăn điểm tâm đi, ta mua bánh quẩy, tương bao thịt cùng thịt tươi bao, thịt tươi củ ổ củ cùng ba chén không giống khẩu vị cháo, không biết các ngươi có yêu hay không ăn. Yêu thích, cái gì đều yêu thích. Nữ hiệp vội vàng nói. Trình Yên mím môi không nói gì, yên lặng mở túi ra, cho Ân nữ hiệp một dạng đưa cho một phần đi qua. Các nàng ăn xong bữa sáng, Đường Di cũng tới rồi. Ngày hôm nay dựa theo Trình Vân sắp xếp, Ân nữ hiệp muốn trước tiên ở Đường Di dẫn dắt đi quét tước một ngày, quen thuộc công tác quy trình sau lại bắt đầu độc lập hoàn thành lầu 3 công việc vệ sinh. Trình Vân xuống lầu lúc, Trình Yên đã không ở, mà nàng ở trên khay trà cho hắn để lại cái lạnh bánh bao. Chỉ có một cái sao? Trình Vân mang theo tràn đầy oán nghiệm cầm lấy lạnh bánh bao gầm lên, du điểm tiểu cô nương đối mặt hắn oán nghiệm, đỏ mặt núp ở trước sân khấu bên trong không lên tiếng. Vừa vặn vào lúc này, Trình Yên nhấc theo món ăn vào cửa, vừa vặn nghe thấy hắn lời nói, trở về cái liếc mắt nói, cho ngươi để lại thế là tốt rồi, sáng hôm nay bữa sáng tổng cộng 23, mua thức ăn tiền 36, quy tắc cũ. Trình Yên không để ý tới hắn, trực tiếp lướt qua hắn lên lầu, món ăn ta mua, cho ngươi nhắc tới trên lầu, ngươi gặm xong bánh bao là có thể tới xào rau làm cơm, ta chạy bộ, đói bụng. Trình Vân 2, 3 lần gặm xong lạnh bánh bao, bất đắc dĩ lên lầu chuẩn bị làm cơm. Cảm giác mình người ông chủ này đã bị trở thành đầu bếp. Làm cơm trong quá trình, Trình Yên tự giác đến đánh xuống tay, hứng hở hướng hắn hỏi Ân nữ hiệp sự, mà Trình Vân cũng dựa theo đã sớm nghĩ kỹ lời kịch thành thật khai báo. Ăn qua cơm trưa, Ân nữ hiệp cùng Đường Di còn có hai cái gian phòng muốn thu thập, liền trước tiên đi làm rồi. Mà Trình Vân tắc lôi kéo Trình Yên đến trong gian phòng của mình, thương lượng nhà khách còn lại 4 gian giường ngủ phòng trang trí, trang sức vấn đề. Nhà khách tổng cộng còn lại 4 gian phòng, 2 gian đại 2 gian tiểu, đều có độc lập vệ dục. Nhỏ có thể làm 4 người gian, đại làm 8 người gian cũng không thành vấn đề. Nếu là dựa theo bình thường nhà khách giường ngủ phòng đến làm, vài tờ giường tầng khung giường thêm một cái bàn liền thành, có thể ở người liền được. Nhưng Trình Vân hiển nhiên nghĩ dựa theo những kia có bức cách thanh niên lữ xá quy phạm đến làm, cái kia liền cần trang trí ra người trẻ tuổi yêu thích phong cách mới được rồi. Giường vẫn là giường tầng, khung giường, nhưng hiển nhiên không thể qua loa cho xong hoặc truy cầu tiện nghi. Đến chất lượng tốt, còn phải xem ra có phạm, có bức cách. Làm phòng tập thể, bên trong phòng trụ đều là kẻ không quen biết, tuy rằng đại đa số thời điểm cũng có thể đối lẫn nhau báo lấy tín nhiệm, thật có chút an toàn biện pháp có thể dùng không trên, nhưng tuyệt không thể thiếu. Sở dĩ còn cần có tư nhân ngăn tủ, mang chìa khóa loại kia, khách trọ ra ngoài lúc có thể lâm thời thả món đồ riêng tư. Loại này ngăn tủ trực tiếp có cùng khung giường đồng bộ, dựng thẳng lên đến cùng giường một dạng cao, một cái ngăn tủ dựng thẳng vừa vặn 4 cái ô vuông, dựa vào tường bày đặt liền được, không chiếm không gian, giá cả cũng không quý. Còn có khung giường tự mang ngăn kéo, ở trên dưới thang dây bên trong, mỗi một cấp cũng có thể lôi ra đến làm ngăn kéo. Như vậy liền ngăn tủ cũng có thể bớt đi. Còn phải mang bàn. Mỗi người đơn độc một cái hiển nhiên không hiện thực, thành phẩm cùng bên trong phòng không gian đều không cho phép, chỉ có thể công cộng. Bất quá bàn lựa chọn đẹp đẽ một điểm lại ở phía trên mang lên sáng tạo lịch ngày, bình hoa loại hình, dừng chân cảm quan cũng sẽ rất tốt. Bên trong gian phòng chất phấn hoặc là tường giấy, trên vách tường trang sức, vật trang sức, vật trang trí đều muốn nghiêm túc cẩn thận chọn. Phòng vệ sinh đặc biệt là trọng yếu. Những kia ở nhà nghỉ tập thể cùng nhà khách ở giữa do dự hồi lâu cũng cuối cùng lựa chọn nhà khách người, ít nhất có một nửa đều là bởi vì nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng khuyết thiếu độc lập vệ dục, ra cửa ở bên ngoài mệt mỏi sau một ngày có thể thư thư phục phục tắm, không cần xếp hàng sử dụng phòng vệ sinh là kiện rất thoải mái sự. Nhà khách an cư giường ngủ phòng tốt xấu làm được mỗi cái gian phòng một cái vệ dục, mà không phải toàn bộ nhà khách dùng chung như vậy một hai, Trình Vân cảm thấy đây là một cái không nhỏ ưu thế. Phòng vệ sinh trang sức khẳng định cũng đẹp đẽ hơn. Rất nhiều vật nhỏ không cần xài bao nhiêu tiền, lại một dạng có thể tô điểm ra cảm giác ấm áp, rửa giấy ra nước một lớn, này đồng dạng là tiêu tốn không lớn lại có thể tăng lên rất nhiều dừng chân cảm quan địa phương, bồn rửa mặt có thời điểm muốn dùng đến giặt quần áo, tương tự muốn rất lớn, hơn nữa đại bồn rửa mặt rất dễ dàng liền có thể cho người một loại rất có bức cách cảm giác. Ngoài ra trên ban công có thể xếp cái mấy trăm đồng tiền ghế treo hoặc tiểu bàn trà, có thể kéo một cái có thể phơi quần áo tuyến, phải có đầy đủ cột phơi quần áo. Tốt nhất có thể ở những thứ đồ này phía trên cũng thêm trên chính mình sáng tạo, cái kia liền cần thời gian đến nghĩ đến. Hai gian gian phòng nhỏ không có sân thượng, nhưng có bay bỉn đồ, ở bay bỉn đồ trên xếp cái đệm lót cửa sổ cũng rất có thể tăng cường cảm giác ấm áp, hơn nữa mấy chục khối tiền giản lược sáng tạo bàn nhỏ bản liền tốt hơn rồi. Mái nhà trên sân thượng cũng có thể phơi quần áo. Hai người vừa lên mạng tra tư liệu, lấy làm gương những khu phong cảnh kia nổi danh nhà nghỉ tập thể trang trí phong cách, vừa chính mình nghĩ. Mỗi nghĩ đến một cái liền do Trình Yên viết xuống đến, không bao lâu đúng là viết một bài lớn. Bất quá rất nhiều trang trí trang sức điểm quan trọng ở không gian trên đều lặp lại, cuối cùng hoặc là từ bên trong tuyển chọn một dạng, hoặc là liền lấy mỗi cái gian phòng không giống phong cách. Ý kiến của hai người cùng thẩm mỹ đúng là rất nhất trí, nghĩ ra được đại khái đều là hiện đại phong cách trang trí, giản lược bên trong mang một chút văn nghệ tiểu tư loại kia, nhưng cũng không giống cổ thành, cạnh biển loại hình phong cảnh khu nhà nghỉ tập thể như vậy hết sức truy cầu văn nghệ tiểu tư. Nói tóm lại, bọn họ đều chỉ là hy vọng gian phòng này trang trí đi ra có thể thật xinh đẹp, để trụ khách trụ đến thoải mái. Mà quá trình này bọn họ cũng mang tính tượng trưng hỏi ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương ý kiến, rốt cuộc trong này có một gian là muốn làm các nàng sau đó công nhân ký túc xá. Nhưng ân nữ hiệp biểu thị hoàn toàn không cái gọi là, chính mình liên sơn động rừng cây đều ngủ quá, có thể có một gian đẹp đẽ gian phòng đã rất xa xỉ rồi. Mà du điểm tiểu cô nương cũng là ăn qua khổ, hơn nữa nàng vậy. Không hề chủ kiến. Mãi cho đến buổi chiều, hai huynh muội trước đem một phần đồ vật xác định được, liền bắt đầu mua sắm trực tuyến rồi. Ở rất nhiều thương gia thương phẩm bên trong chọn, so giá phương diện này tắc giao cho Trình Yên để hoàn thành. Nhà nghỉ tập thể giường ngủ phòng trang trí lên kỳ thực rất nhanh, đại đa số đồ vật chỉ cần mua về, phóng tới nên có vị trí là có thể rồi. Không cần giống trang trí những gian phòng khác như vậy còn phải chờ trên thời gian mấy tháng để có độc khí thể chậm rãi tiêu tan, trực tiếp là có thể đưa vào sử dụng. Chương 27 Nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Buổi chiều gió thổi đến so với sáng sớm còn lớn hơn, sắc trời y nguyên âm u, nhìn dáng dấp như vậy phòng trừng đêm nay sắp mưa rồi. Trình Vân đi tới mái nhà sân thượng. Ân nữ hiệp đã ở đây chờ hắn, bất ngờ chính là lao pháp gia lại cũng tới tập hợp cái náo nhiệt. Mái nhà không gian vẫn là rất lớn, hơi thêm lợi dụng thì sẽ là cái không sai địa phương. Nhìn ra được tòa nhà này trước đây các gia đình cũng từng dốc lòng quản lý quá nó, chỉ tiếc hiện tại đã hoang phế rồi. Sân thượng bốn cái góc cùng trung ương cắt kiến một cái buồn hoa nhỏ, trung ương trên buồn hoa mọc ra một viên đã khô héo cây nhỏ, không biết cái gì chủng loại, chỉ có cao hơn 1 mét, cây nhỏ quanh thân tắc mọc đầy cỏ dại. Bốn phía trong buồn hoa cũng dài đầy cỏ dại cùng một loại tựa hồ là cây hoa hồng hoa hoa cỏ, hiển nhiên lượng nước, dinh dưỡng đều theo không kịp này to lớn nhu cầu, dẫn đến cỏ dại cùng hoa cỏ lá cây đều hơi khô khô. Tới gần đường phố một phương còn có cái hồ cá nhỏ, trong hồ cá bày một tòa mô hình nhỏ giả sơn. Nhưng mà mấy ngày liên tiếp nhiệt độ cao bốc hơi rồi trong hồ cá phần lớn nước, nó hiện tại đã tiếp cận khô cả rồi. Giả sơn cũng làm được kỳ cục, mặt ngoài tựa hồ tích một tầng sắp bóc ra cứng xác. Trình Vân đến gần nhìn một chút, chỉ thấy hồ cá chỉ có thấp nhất còn thừa một tầng nước, bên trong giải rác mọc ra vài cây thực vật, không biết là người làm bồi dưỡng thực vật nước vẫn là cỏ dại. Đương nhiên là không có cá, phòng trường phía trước các gia đình ở chuyển đi lúc liền đem cá mang đi rồi. Cũng may là không có cá. Bằng không sợ là muốn toàn bộ chết khát ở bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Trình Vân trong lòng không do tính toán lên. Nếu là bất thời gian đem mái nhà này quét dọn một hồi, đem 5 cái bồn hoa nhỏ cùng một cái hồ cá nhỏ cũng quản lý một hồi, cỏ dại toàn bộ đổi hoa cỏ bồn cảnh, lại mua chút xem xét tính cá vàng thả hồ cá nhỏ bên trong, chẳng phải là đắc ý. Sẽ ở trên mạng mua hai đỉnh dù che nắng thả trên lầu chót, phía dưới xếp hai cái bàn kiếng, mấy cái ghế dựa mây, ghế nằm loại hình. Mình và các khách nhân trong lúc rảnh rỗi có thể tới hóng gió một chút, buổi tối có thể tới nướng cái đồ nướng ăn cái bữa ăn khuya, mùa đông có thể tới phơi tắm nắng uống chút trà, ăn tết còn có thể cắn cắn hột dưa đánh chơi mặt trược, chẳng phải càng đắc ý. Chính đáng Trình Vân nghĩ làm sao thực thi cái kế hoạch này lúc, một tấm mang theo hẹp dài vết đao khuôn mặt xuất hiện tại hắn tầm mắt. Phía dưới, người đang suy nghĩ gì đấy? Ân nữ hiệp ngẩng đầu nhìn phía hắn. Ngậy, ta ở muốn làm sao đem nơi này quản lý một hồi, loại điểm hoa hoa thảo thảo, nuôi mấy cái cá vàng nhỏ loại hình. Lại làm ít đồ tới làm trang sức, đem nó làm cho thật xinh đẹp. Trình Vân hơi cúi đầu nhìn nàng, nếu như làm tốt, chúng ta tới hóng gió một chút a phát ngây người a dù sao cũng hơn ở phía dưới thoải mái chứ. Hả? Cũng là. Có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Không có, ngươi sẽ trở liền được rồi. Trình Vân từ chối ân nữ hiệp chủ động xin đi giết giặc, chờ làm tốt ta mang ngươi tới nhìn cá vàng nhỏ. Một lời đã định. Khắc khắc, chuyện phiếm vẫn là đừng nhiều lời, nữ hiệp, chúng ta bắt đầu đi. Trình Vân nói rằng. Được. Ân nữ hiệp làm việc lôi lệ phong hành. Nàng cảm giác mình không thể có lỗi với Trình Vân mỗi tháng ra cái kia 500 cái tiền, thế là ngày hôm qua mới vừa đáp ứng dạy Trình Vân võ công, ngày hôm nay nàng liền bắt đầu hướng Trình Vân truyền thụ võ nghệ trước công tác chuẩn bị. Tố chất thân thể kiểm tra, tên gọi tắt thể chắc. Nàng muốn trước tiên làm rõ Trình Vân tố chất thân thể cụ thể nằm ở một cái ra sao trình độ, cùng mình thế giới người khác biệt lớn bao nhiêu, mới có thể xác định Trình Vân muốn như thế nào bắt đầu tập võ. Này dính đến hắn muốn từ môn võ công nào tới tay. Môn võ công nào hắn luyện lên sẽ đối lập vung dung một ít, cái nào võ công hắn không có cách nào luyện vân vân. Mà lao pháp ra phỏng trừng là chạy tới làm ăn dưa con chúng. Bắt đầu trước hạng thứ nhất, sức mạnh kiểm tra. Ân nữ hiệp từ quần jean trong túi quần lấy ra một cái chỉ có to bằng nửa bàn tay cuốn sổ nhỏ cùng một nhánh bút bi, biểu tình nghiêm túc theo dõi hắn, người bên trái phân biệt có 3 khối đá, mỗi tảng đá trọng lượng ta đại khái đều rõ ràng, người đem chúng nó dơ lên đến thử xem. Có câu nói đến tốt, tốt trí nhớ không bằng nát đầu bút. Ân nữ hiệp tuy rằng đọc sách ít, nhưng nuôi thành một cái rất tốt quen thuộc, đó chính là dùng ghi chép đồ vật. Này nhờ con nàng quay đầu liền quên trí nhớ. Đại khái sau 2 giờ, Trình Vân đã sắp muốn mệt co quắp trên mặt đất, mà ân nữ hiệp trong tay cuốn sổ nhỏ trên cũng nhớ đầy vài thiên ghi chép, dùng chính là các nàng thế giới kia văn tự, xem ra chữ viết càng so với nàng viết chữ Hán lúc còn muốn kém. Kiểm tra xong, thân thể của ngươi tình huống trong lòng ta đã có cái phổ, muốn ta trực tiếp nói cho ngươi kết quả khảo nghiệm sao? Ân nữ hiệp sắc mặt nặng nề nói, không cần, ngươi ở trong quá trình khảo nghiệm đã nói tới đủ rõ ràng, ta nhận đả kích đã nhiều lắm rồi rồi. Trình Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u không. Ở vừa nãy trong quá trình khảo nghiệm, mỗi khi hắn chắc xong một hạng, ân nữ hiệp sẽ như là hắn đã từng tiểu học lao sư một dạng thất vọng vô cùng lắc đầu nói. Chúng ta cái kia 14, 15 tuổi đứa nhỏ đều mạnh hơn ngươi. Ta 11 tuổi liền có thể đem ngươi nhấn trên đất nện. Trình Vân chỉ có thể không có gì để nói. Kỳ thực Trình Vân tố chất thân thể trên địa cầu người bên trong đã toán rất tốt rồi. Không nói trước đây đỉnh phong thời kỳ, liền là hiện tại lâu khơi rèn luyện, cũng tuyệt đối cao hơn nhiều thế giới bình quân trình độ. Hắn lúc còn trẻ cũng vẫn mơ hồ có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cũng không định đến cụ này để hắn từ nhỏ đến lớn đánh nhau đều chưa bao giờ sợ hãi thân thể người khác. Đại học lúc chơi bóng rổ có thể cùng người da đen du học sinh chính diện cứng rắn thân thể. Dĩ nhiên liền ân nữ hiệp thế giới kia 14, 15 tuổi tiểu hài tử cũng không sánh bằng. Tính ra. Ân nữ hiệp thế giới kia 14, 15 tuổi tiểu hài tử thân cao phòng trừng cũng là 1m2, 3. Quả thực, không phải một cái vật chủng. Trình Vân do dự dưới, mới lung túng hỏi, cái kia cái gì, nữ hiệp, liên quan với làm sao dạy ta, trong lòng ngươi có phổ không? Có, ta khuyên ngươi thẳng thắn vẫn là buông tha đi. Ân nữ hiệp cũng rất bất đắc dĩ, ngươi thân thể này liền là luyện đến chết đều không thể luyện đến ta trình độ như thế này. Ngược lại ngươi đã lợi hại như vậy. Cũng không cần thiết nhất định phải học võ không phải. Vậy ý của ngươi? Độ khó thực sự quá cao. Ân nữ hiệp mở ra tay. Cái kia. Thêm bao nhiêu tiền thích hợp a? Trình Vân ngượng ngùng nói. Lần này thêm nhiều tiền hơn nữa cũng không được rồi. Ân nữ hiệp hết sức nghiêm túc nói thật. Trưởng ga ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút. Chúng ta hoàn toàn không phải một cái chủ loại. Mỗi tháng thêm 200. Ta đều nói rồi. Này không phải thêm không thêm vấn đề tiền. 200 dưới. Thật không phải thêm không thêm vấn đề tiền, ôi ta trưởng ga đại nhân, ta muốn nói thế nào ngươi mới chịu nghe đây. 300. Ngậy. Mỗi ngày bữa trưa lại thêm cái chân gà. Cái gì? Cái gì chân gà? Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, sao còn có người cầm chân gà đến làm thẻ đánh bạc đây? chân gà kho, muối hấp chân gà, hương cay chân gà, Pepsi chân gà rán, không biết ngươi ăn qua không có. Không thành vấn đề. Ân nữ hiệp một mặt chính khí gật đầu nói, tuy rằng ngươi khẳng định là luyện không tới chúng ta thế giới kia người trình độ đó, nhưng ta sẽ tận lực. Ta liền không tin, không đồng dạng là người sao, ta ân đan làm sư phụ, nhất định có thể khiến ngươi ở trong đồng loại của ngươi tài năng xuất chúng. Đa tạ nữ hiệp. Trình Vân lại lần nữa chắp tay. Hắn biết ân nữ hiệp thế giới kia kỳ thực cũng không có nội lực vật này, cái gọi là luyện võ, kỳ thực cũng chính là không ngừng đánh bóng thân thể của chính mình cùng kỹ xảo chiến đấu thôi. Đúng là có nghe đồn nói là một người đem võ nghệ luyện đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, sẽ diễn sinh ra một loại gọi làm thế đồ vật, bất quá trăm ngàn năm qua đi vào bước đi này võ học đại tông sư cũng chỉ có mấy người, gần nhất một người chết ở 500 năm trước. Ngược lại ân nữ hiệp là xa xa không đến cảnh giới này, nàng thời đại kia cũng không ai đạt đến cảnh giới này, cho nên nàng cũng chưa từng thấy có người có thể có thế. Mà người địa cầu tố chất thân thể không thể nghi ngờ tiên thiên liền muốn so với tùng thạch thế giới người nhược nhiều lắm. Thân thể hạn mức tối đa cũng còn kém rất rất xa bọn họ, thậm chí nói là bất đồng vật chủng đều không kỳ quái. Thay lời khác tới nói, bọn họ thế giới kia người tuy rằng không có người địa cầu dài đến cao, có thể tố chất thân thể lại mạnh hơn nhiều, rất khả năng một cái trung thực nông dân sức mạnh có thể so với một tên thân cao 1m9 thể trọng 100kg chuyên nghiệp quyền thủ còn lớn hơn. Mà thân thể bọn họ hạn mức tối đa càng là người địa cầu xa còn lâu mới có thể cùng. Đường Hoàng gia dáng luyện qua võ người giang hồ tố chất thân thể hoàn toàn có thể gấp 10 lần vượt qua người chưa từng luyện võ. Dùng lão pháp gia lời nói tới nói, bởi vì bọn họ thể phách bên trong năng lượng mạnh mẽ cùng ưu tú tự mình chữa trị năng lực, chỉ cần bọn họ vẫn đánh bóng tự thân, tiền kỳ tố chất thân thể hầu như có thể hiện hình học tăng lên, có thể nói là trời sinh luyện võ chủng tộc. Ân nữ hiệp chính là ví dụ rất tốt. Nàng hướng Trình Vân biểu diễn một hồi thân thể của nàng tình huống, dùng so sánh khoa học phương thức mà nói. Bắp thịt của nàng cùng xương cốt cường độ cao đến kinh người, điều này làm cho nàng hầu như không cần bất luận cái gì kỹ xảo liền có thể trở thành là siêu nhân. Mà càng đáng sợ chính là các nàng thế giới kia người luyện võ còn đang dụng cụ bị cường đại như thế sức mạnh thân thể đi đào móc càng cao thâm kỹ xảo chiến đấu. Các loại nhân tố, tạo nên Trình Vân trước mặt cái này không gì sánh được ghét bỏ hắn. Mini nữ bản họ vợ gìn. Được rồi, cũng không biến thái như vậy. Lão pháp gia vẫn ở bên cạnh đứng, chỉ tình cờ nói hai câu. Tựa hồ cũng không có cảm giác tồn tại gì, nhưng hắn trong quá trình này thu được tin tức e sợ so với Trình Vân cùng ân nữ hiệp tự thân còn nhiều. Ân nữ hiệp thế giới kia luyện võ hệ thống cùng mạnh mẽ tiên thiên tố chất thân thể sát thực làm hắn có chút khó hiểu, mà hắn chủ yếu nghi hoặc chính là, ân nữ hiệp thế giới kia người là tiến hóa lúc liền hướng về phía phương hướng này tiến hóa cũng bởi vậy có luyện võ hệ thống, vẫn có luyện võ hệ thống sau mới ở trong thời gian cực ngắn tiến hóa ra cường hãn như vậy lại như vậy xứng đôi luyện võ hệ thống thân thể đây. Nếu như là trước đây, hắn rất nhanh sẽ có thể đạt được đáp án. Nhưng hiện tại sao? Hắn nhất thời cũng đắn đo khó định. Lúc này đã nhanh tới cơm tối thời gian, Trình Vân cho ân nữ hiệp đầy đủ thời gian suy nghĩ thế nào dạy chính mình tắc đi làm cơm tối. Còn chưa tới chạng vạng, bên ngoài liền tí tí tách tách bắt đầu mưa, cũng rất nhanh dưới lớn lên. Bầu trời cùng mặt đất thỉnh thoảng bị rọi sáng, chấn tâm hồn người lôi tiếng vang vọng buổi tối, dù cho lại mỹ lệ cầu vồng cũng không cách nào che quá chớp giật ánh sáng. Trên mặt đường rất nhanh liền tích một tầng nước. Buổi tối, Trình Vân trực ban. Cuối cùng có thể mát mẻ một chút, thời tiết quỷ này. Trình Vân làm một đối xem ra như là sinh viên đại học tình nhân làm thủ tục nhập cư, đồng thời hướng ân nữ hiệp than phiền. Quay đầu lại khi đến, phát hiện trước mặt càng đứng một tên người da đen. Tên kia người da đen thân cao xem ra so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, sợ là có 1m9. Trình Vân không do ngẩn người, lập tức thấy buồn cười. Không nghĩ tới này tiểu nhà khách cũng nên đón khách nước ngoài rồi. Hello. Hắn nói ra. Ngài tốt, ta muốn dừng chân, có thể không? Tên này người da đen nhếch miệng lộ ra một khẩu răng vàng, còn rất có lễ phép. Trên người hắn có chút mùi rượu, quần áo cũng có chút bị xối ướt, nói tiếng Hoa không tính được tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể nghe hiểu được. Ngài là. Trình Vân chần chừ một lúc. Trung Quốc đối với khách sạn nhà khách tiếp đón ngoại giao nhân sĩ quản lý đến còn rất nghiêm ngặt, nhất định phải có ngoại giao tư chất. Không có ngoại giao tư chất lại vì khách nước ngoài làm và ở lời nói, bị tra ra sẽ đối mặt với xử phạt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tiểu nhà khách, đặc biệt là cảnh khu một số tiểu khách sạn hoàn toàn mặc kệ điều quy định này, nhưng Trình Vân mới vừa khai trương, liền là muốn tiếp khách nước ngoài cũng phải sau đó nhìn danh tiếng lại nói. Ta là Nam Phi người. Người da đen kia hiểu ý nói. E sợ không được. Trình Vân lắc đầu lộ ra vẻ khó khăn, chúng ta không có tiếp đón khách nước ngoài tư chất. Không phải chứ. Trường học này bên cạnh có rất nhiều quán trọ đều cho phép người da đen du học sinh vào ở. Tên kia người da đen tựa hồ có chút cuống lên, quay đầu nhìn một chút bên ngoài trời mưa xuống, lại quay đầu lại nói, sẽ không bị tra, cảnh sát sẽ không quản những này chuyện hư hỏng, hiện tại các ngươi cũng đã cải cách mở ra lâu như vậy rồi. Xin lỗi, không được. Trình Vân Y Nguyên lắc đầu. Không phải chứ. Lão huynh, ngươi nhất định phải thủ này mấy trăm năm trước phá quy củ không? Người da đen kia tới gần trước sân khấu, đem nửa người trên để sát vào Trình Vân, một cái tay tạo thành nắm đấm đặt ở trước sân khấu trên mặt bàn, thẳng tắp theo dõi hắn, ánh mắt mang theo uy hiếp ý vị, ngươi cũng biết hiện ở bên ngoài rơi xuống mưa lớn như thế. Không được. Trình Vân Y Nguyên rất bình tĩnh lắc đầu, rất bình tĩnh nhìn chằm chằm cái này khoe khoang thanh thế ra hỏa. Được rồi, ngươi thắng. Người da đen kia trong nháy mắt hung hãn thu hết, thở dài, bất đắc dĩ xoay người đi ra nhà khách. Hắn không mang dù, hiển nhiên lại chỉ có thể đội mưa tiếp tục tìm nhà tiếp theo dừng chân rồi. Trình Vân nhún vai một cái, túi đầu tiếp tục làm trướng. Bên cạnh đích đại du học sinh rất nhiều, người da đen cũng nhiều. Trình Vân trước đây liền thường thường ở sân bóng rổ gặp phải người da đen, biết đại khái đại đa số ở hoa người da đen đều là một bộ cái gì đức hạnh. Mà công an cơ quan kỳ thực đối với bọn họ cũng chưa truyền thuyết như vậy dung túng. Trên thực tế bọn họ phạm vào sự so với bổn quốc phạm nhân xong việc hậu quả muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Ân nữ hiệp sống đã sớm làm xong, nàng cũng không muốn trở về phòng, liền ngồi ở trước sân khấu trên ghế xà lồng. Có khách ra vào lúc liền chống cằm suy nghĩ, không khách nhân lúc liền có một câu không một câu cùng Trình Vân trò chuyện, cũng có thể nói là cùng hắn thương lượng. Người kia là bị đốt cháy khét sao? Làm sao sẽ như vậy đen? Người da đen đã đi rồi, mà nàng còn ý nguyên mở to mắt to. Đó là người Phi Châu. Bản thân liền dài đến đen, có người nói châu Phi Nam Bộ người còn muốn càng đen, đen đến tỏa sáng, cái kia anh em phỏng trừng chính là người bên kia. Trình Vân nhàn nhạt đáp. Ô ân nữ hiệp thu hồi đầu, cau mày, nhưng hắn đến thời điểm làm gì đối với ta liếc mắt ra hiệu a? Cái gì ánh mắt? Chọn. Nhữ mày chứ. Ân nữ hiệp trong giọng nói có chút không xác định, ở chúng ta thế giới kia lưu manh mới sẽ làm như thế, các ngươi thế giới này đây, chào hỏi. Chúng ta thế giới này vậy? Kém không nhiều lắm đi. Bất quá trong người da đen 10 cái ít nhất có 6 cái đều này đức hạnh, ta học đại học thời điểm có cái thường xuyên cùng ta chơi bóng anh em cũng là như vậy, nhìn thấy em gái liền thổi huýt sáo như mày, sau đó nghe nói bị người thừa dịp đêm đen đánh cho một trận mới thành thật một điểm. Trình Vân không do cười nói, lần sau ngươi gặp lại có người như vậy, đừng nương tay, đánh một trận liền được rồi. Thật sao? Bất quá cũng có thể là ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn, nhân gia đối với ngươi đáp lễ lại. Trình Vân bỗng nhiên cười nói, có thể. Ân nữ hiệp trong ánh mắt y nguyên mang theo nghi hoặc. Đêm dần dần sâu hơn, mưa bên ngoài dưới đến nhỏ, nhưng còn không ngừng lại, khách nhân cũng hầu như không có, tí tí tách tách tiếng mưa rơi nương theo nữ hiệp âm thanh lanh lảnh vang vọng ở trước sân khấu. Chúng ta người luyện võ chiến lực mạnh yếu thông thường cùng ba cái đồ vật cùng một nhịp thở. Ân nữ hiệp rôi ra ba ngón tay, môi nói một câu nàng liền khuất trở lại một cái. Đầu tiên là tố chất thân thể, đây là tất cả cơ sở. Thứ yếu là kỹ xảo. Cuối cùng lại là đối với đánh nhau tranh đấu kinh nghiệm. Kỳ thực kinh nghiệm cũng có thể nói là kỹ xảo một phần, nhưng ta chính là quen thuộc đem nó hái đi ra nói, bởi vì kinh nghiệm của ta liền rất phong phú. Khi ta cùng một cái cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ tỉ thí lúc, nó thường thường có thể ở cuối cùng để ta lấy được thắng lợi. Bất quá các ngươi thế giới này sao? Kinh nghiệm liền không nói chuyện, lại phong phú có thể phong phú đi nơi nào? Nữ hiệp lắc lắc đầu, lại nói, mà lấy ngươi hiện tại tình huống thân thể nghị cấp tốc tăng lên tố chất thân thể khẳng định là muốn ăn không ít vị đắng. Lão pháp gia cũng nói rồi, các ngươi không chỉ có tố chất thân thể không chúng ta mạnh, thân thể cũng không chúng ta kinh được tàn phá, quá mức kịch liệt tăng lên tố chất thân thể lời nói phỏng chừng sẽ lưu lại cho ngươi vô pháp khỏi hẳn di chứng về sau, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Cho nên ta quyết định trước hết để cho ngươi từ kỹ xảo vào tay. Ân nữ hiệp rất có tự tin nhìn hắn. Đối với vừa mới bắt đầu luyện võ người mới mà nói, kỹ xảo đối với sức chiến đấu tăng lên thường thường so với tố chất thân thể còn muốn lớn hơn, mới bắt đầu lúc học kỹ xảo cũng thường thường muốn so với đánh bóng thân thể đến được càng thoải mái, càng nhanh hơn, điểm ấy ngươi có thể hiểu được sao? Có thể a? Làm sao không thể? Trình Vân đáp, không chính là tiền kỳ trồng lượng máu so với trồng giáp bảo vệ tiền lợi cao mà. Cái gì? Không. Trình Vân lắc lắc đầu, ta phát hiện một điểm, ngươi mới vừa nói những kia ta thiếu hụt. Thật giống có không ít cũng có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Làm sao bù đắp? Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày. Pháp gia có lẽ sẽ có biện pháp đi. Trình Vân ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên lầu, chớp hai lần con mắt. Pháp gia. Hắn thăm dò tính hô. Nữ hiệp sững sờ nhìn hắn, một lát sau mới lắc đầu nói, ngươi ở hô cái gì đây, vị kia lão tiền bối ở trên lầu đây, hơn nữa hiện tại hắn phòng trường đều ngủ, ngươi sợ không phải đầu góc xẻ ra chút. Hạt lão, lão pháp gia, ngươi làm sao xuống rồi? Ngươi muốn ăn bữa ăn khuya sao? Ta có chút đói bụng, chuẩn bị luộc điểm bữa ăn khuya đến ăn. Trình Vân nói, nếm điểm đi. Lão pháp gia khẽ mỉm cười. Ta cũng phải. Đúng rồi, không lấy tiền chứ? Ân nữ hiệp ánh mắt lấp lánh nói. Chương 28, lão pháp gia thao tác. Đêm qua mưa vẫn rơi đến 5 giờ rạng sáng mới ngừng, Trình Vân mở ra cửa sổ, dẫn đến trong phòng bị thổi vào không ít mưa, nhưng mát mẻ cả một đêm. Tuy rằng trong phòng mở ra điều hòa một điểm không nóng, có thể tự nhiên gió thổi lên luôn luôn muốn thoải mái nhiều. Hắn 2 giờ sáng tan tầm, tiếp theo bị lão pháp gia vẫn dằn vặt đến mưa tạnh thời gian, mới trở về phòng ở trong tiếng gió ngủ. Một đêm không động. 11 giờ quá, Trình Vân tỉnh rồi, rời giường rửa mặt xong xuôi liền chuẩn bị làm cơm, này đã thành hắn mỗi ngày thông lệ. Điện thoại di động không ngừng truyền đến tin nhắn tiếng nhắc nhở, Trình Vân mở ra xem, tất cả đều là ạ lỉ vậy phát tới, nội dung tắc thống nhất là người đã thông qua thân mật giao vì Trình Yên thay giao nguyên loại hình. Mà Trình Yên ngày hôm nay khí sắc xem ra cũng không tốt lắm, phỏng chừng tối hôm qua vì chọn thương phẩm cũng thức đêm rồi. Ngày hôm qua phảng phất không dưới cái kia một đêm mưa, trên đường cái tích đầy nước cũng hoàn toàn mất tung ảnh, mặt đất y nguyên khô ráo, bầu trời treo một vòng tiêu dương, tựa hồ dấu hiệu ngày hôm nay lại chính là cái khí trời tốt, nóng đến chết mất. 3 giờ chiều, ân nữ hiệp hết bận, cùng hắn ở mái nhà hội hợp. Nếu như vậy, cái kia kỹ xảo luyện tập cùng thân thể đánh bóng sẽ cùng tiến bước được thôi. Ân nữ hiệp gánh vác bắt tay làm cao nhân phong độ, lại cau mày, cho tới đánh bóng thân thể cần thiết một ít đồ vật sao, cái này. Nếu ngươi thanh toán ta nhiều tiền như vậy, những này ngoại vật lẽ ra nên do ta đến tăng lên. Cái gì đồ vật? Trình Vân nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên là khóa đá cùng bao cắt loại hình rồi. Ân nữ hiệp nói xong, lại cau mày trầm mặc chốc lát, mới nói, như vậy. Ta cũng không muốn ngươi ra tiền, ngươi tìm cho ta một cái đủ, một cái bữa, lại cho ta chỉ cái tảng đá nhiều địa phương, ta hoa cái mấy ngày cho ngươi đánh một bộ đi ra được rồi. Trình Vân nghe được sững sờ một thoáng, lập tức cũng trầm mặc dưới, nói rằng, ta cảm thấy không bằng ta hoa nửa giờ đi làm trương thẻ tập thể hình được rồi. 3. Chúng ta thế giới này có một nơi gọi phòng tập thể hình, tác dụng chính là khiến ngươi rèn luyện thân thể. Ngươi hướng nó trả tiền, nó hướng ngươi cung cấp hơn 100 loại rèn luyện khí giới, cái gì cũng có. Trình Vân nói xong, lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, không được, trong ngắn hạn không thích hợp đi phòng tập thể hình cái loại địa phương đó, cũng không cần đi. Chúng ta vẫn là trước tiên tùy tiện tìm một chỗ luyện đi, luyện tập quen rồi lại đi phòng tập thể hình cũng không muộn. Lại có nơi như thế này. Nữ hiệp sửng sốt. Ừm. Trình Vân gật đầu nói, bất quá ngươi cũng trước tiên đừng quá cuống lên, lão pháp gia còn không cho ta làm tốt đây, ta ít nhất muốn qua mấy ngày mới có thể tiếp thu ngươi đối với ta thân thể tàn phá. Mà liền là ngươi đi rồi phòng tập thể hình cũng phải cho ta khiêm tốn một chút, không thể tùy tiện biểu diễn ra ngươi vượt qua người thường tố chất thân thể. Được. Nữ hiệp quả đoán gật đầu. Tiếp nữ hiệp liền bắt đầu chính mình dạy học quá trình. Nếu như ngươi có thể đại biểu các ngươi thế giới này đại đa số người lời nói, như vậy các ngươi người của thế giới này hẳn là rất yếu đuối. Ta cảm thấy chỉ cần cường hóa ngươi ở kỹ xảo trên bất kỳ một mặt, thì có thể làm cho ngươi bộc lộ tài năng. Nữ hiệp y nguyên gánh vác bắt tay tản bộ bước chân nói rằng, trước tiên cường hóa ngươi tiến công ý thức cùng thủ đoạn được rồi, hai thứ này có thể ở trong ngắn hạn hiệu quả nhanh nhất. Được. Trình Vân gật đầu. Ừm. Ân nữ hiệp gật đầu, sau đó đàng hoàng trịnh trọng nhìn hắn, càng là mạnh mẽ vốn con eo, nói rằng, kế tiếp liền đắc tội, trưởng ga đại nhân. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Nữ hiệp. Không không không, nhất định phải như vậy, ngài hiện tại có thể là của ta áo cơm cha mẹ. Nữ hiệp cố chấp nói. Vậy liền bắt đầu đi. Không thành vấn đề. Nữ hiệp đối với hắn gật đầu, dừng lại, mới rồi nói tiếp, trước tiên kể cho ngươi giảng tiến công ý thức, đây là chúng ta khác nhau mánh thu cùng giã thú chủ yếu điều kiện một trong. Tiến công ý thức ở một trình độ nào đó quyết định vị trí của ngươi, tỉ như ngươi cùng người phát sinh xung đột lúc chỗ lấy thái độ, cùng người trong quá trình chiến đấu lấy thủ đoạn, nó cũng quyết định khí thế của ngươi, là rất trọng yếu một điểm. Còn có ý chí chiến đấu, tương tự rất trọng yếu. Cho tới tiến công thủ đoạn, nói trắng ra cũng vô cùng đơn giản. Ân nữ hiệp lộ ra nụ cười nhạt, chính là trong thời gian ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, điều động lên ngươi toàn thân mỗi một cái vị trí, hướng phe địch yếu ớt nhất vị trí phát động tấn công. Ngươi phải chú ý, ở phát động tấn công lúc nhất định phải làm hết sức điều động càng nhiều vị trí lấy tụ tập sức mạnh rất lớn. Tỷ như vung đầu nắm đấm lúc, không thể chỉ phất tay cánh tay, mà là muốn tụ tập phần eo, phần lưng thậm chí là phần chân sức mạnh ra quyền, ngươi những vị trí này đều so với cánh tay của ngươi muốn thô hơn nhiều. Đạo lý ta đều hiểu. Trình Vân lung túng nói, chúng ta thế giới này cũng là có cách đấu cái môn này ngành học. À, vậy cũng tốt. Ân nữ hiệp gánh vác bắt tay gật gù, vậy ta trực tiếp bắt đầu dạy ngươi. Ân liền gọi vô danh thần quyền đi, ngược lại nó cũng không có tên tuổi, là cha mẹ ta ở ta khi còn bé dạy ta một loại đứng thẳng chiến đấu kỹ. Ngạch Trình Vân có chút lúng túng, lại là cùng cái kia cái gì cơ sở minh tưởng pháp một cấp bậc võ công sao. Tuy rằng môn quyền pháp này là chúng ta thế giới kia còn nhỏ thời điểm học, nhưng bởi vì ngươi cùng chúng ta thân thể chênh lệch, có chút tổ hợp kỹ xảo cùng đặc thù động tác ngươi vẫn là không luật học, không phải làm không được chính là làm được không đạt tới hiệu quả, học cũng không có ý nghĩa. Cho nên ta đang dạy ngươi trong quá trình liền đem những này tổ hợp kỹ xảo cùng động tác cho nhảy qua, có thể chứ? Hả? Trình Vân sững sờ. Hắn chợt nhớ tới lão pháp gia dạy hắn cơ sở minh tưởng pháp tựa hồ cũng là cái gì đơn giản hóa tối ưu hóa bản. Lẽ nào cũng là như vậy đơn giản hóa tối ưu hóa. Nữ hiệp thấy hắn không lên tiếng, không do cao mày lại hỏi câu, có thể chứ? Trình Vân vội vàng nói, có thể có thể. Vậy thì từ đơn giản nhất ra quyền bắt đầu dạy lên, ngược lại các ngươi thế giới này cũng không thể đem đao kiếm mang ra cửa. Ân nữ hiệp bày ra nghiêm sư tư thái, ta sáng hôm nay cùng lao pháp ra thương lượng một chút, hắn nói ngươi cùng thân thể của ta kết cấu, cái gì xương khớp xương loại hình khác biệt cũng không lớn. Vì lẽ đó chúng ta rất nhiều đơn giản kỹ xảo là có thể thông dụng. Ô nha! Xét thấy ngươi là thiếu nhi cấp bậc, ta trước tiên dạy ngươi ra quyền tư thế, khiến ngươi biết nên dùng cái nào vị trí cùng bắp thịt phát lực, chờ ngươi đem ra quyền sức mạnh nhất lên đến sau, luyện tập lại tốc độ. Ân nữ hiệp nói xong, cuối cùng thả ra gánh vác hai tay, ta trước tiên cho ngươi do nhanh tới chậm biểu thị một lần, ngươi cho ta nhìn rõ ràng, không để tâm lời nói nhưng là phải bị phạt. Vành! Nàng một cái trực quyền đâm ra, dường như đạn pháo ra khỏi nòng. Một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, Trình Vân cảm giác mình cũng thu hoạch không ít đồ vật. Đại khái là bởi ân nữ hiệp quá xem thường thân thể của hắn tố chất, hoàn toàn đem hắn coi là nữ bi, thế là nàng dạy học nội dung phần lớn là làm sao lấy nhược cấp tốc chế cường, làm sao cấp tốc làm cho đối phương mất đi hành động hoặc năng lực phản kháng, để Trình Vân rất có loại chính mình ở học nữ tử phòng sói thuật cảm giác. Buổi tối, Trình Vân trực ban lúc, lão pháp gia chống một cái không biết từ đâu đến ba tông từ trên lầu chậm rãi đi xuống, đối với hắn khẽ mỉm cười, càng là học gần nữ hiệp đối với hắn xưng la lên, trưởng ga đại nhân, ta ngày mai muốn đi ra ngoài đi một chút. Trình Vân ngẩng đầu đánh giá hắn một mắt, chỉ thấy lão pháp gia mặc một bộ rộng lớn màu xám quần áo trong cùng màu đen trực ống quần, vải vóc rất bình thường, dưới chân lại là một đôi giá rẻ đầu to dày da, nghiễm nhiên một bộ lão niên hưu nhàn trang phẫn. Hắn sam trắng tóc cùng tròm râu cũng làm cho hắn rất có loại từ mi thiện mục mùi vị. Mà ba tông cùng trên mặt nụ cười nhạt lại là vẽ rồng điểm mắt rồi. Đi đâu? Hắn hỏi. Khắp nơi đi một chút, muốn chừng mấy ngày mới trở về. Chừng mấy ngày? Trình Vân Lăng nói. Đúng, ta nghĩ nhiều tìm hiểu một chút các ngươi thế giới này, quốc gia này văn hóa. Lão pháp gia mỉm cười nói, cho phủ văn của ngươi trình tự ta đã thiết kế được rồi, đêm nay là có thể hoàn thành điều khác. Được. Được rồi. Trình Vân gật gù, do dự dưới. Kéo ra quầy hàng ngăn kéo tìm tòi một phen lấy ra một tấm thẻ, đưa cho lão pháp gia nói, ngài đi ra ngoài khẳng định đến dùng tiền đi, mà lấy ngài tính tình, khẳng định cũng không làm được chuyện trộm gà trộm chó. Tấm thẻ này ngài cầm, mật mã là 000415, sau đó ta lại cho ngài một điểm tiền mặt dự bị. Đi ra ngoài thấy cái gì muốn mua tới xem một chút, cũng không thể thiếu tiền không phải. Không cần rồi. Lão pháp gia nụ cười càng hòa ái, nhưng cũng lắc lắc đầu, nói tiếp, ta không cần ngồi xe, không cần ăn ngủ. Chỗ tiêu tiền rất ít, hơn nữa, ta cũng không thiếu tiền. Hắn nói, lật tay một cái không biết từ đâu lấy ra một khối vàng xanh xanh khối kim loại, còn biểu diễn cho Trình Vân nhìn. Trình Vân tức khắc ngớ ngẩn, tiếp thu hồi thẻ cùng tiền mặt, nói, được rồi, nếu lời nói như vậy, vậy chính là ta nhiều bận tâm rồi. Hẳn là ta cảm tạ ngươi quan tâm mới đúng. Lão pháp gia mỉm cười nói, lại lật tay một cái, trong tay kim khối đột nhiên đã biến thành hai tấm thẻ, hơn nữa rất xấu hổ. Ta đã sớm biết ở tại ngươi khách sạn là cần đăng ký, nếu như không ghi danh thân phận lời nói có thể sẽ cho ngươi gây phiền toái. Nhưng ta lại mãi đến tận tối ngày hôm qua mới rút ra không đi làm chuyện này. Trình Vân ngẩn người, từ hắn trong lòng bàn tay tiếp nhận cái kia hai tấm thẻ, nói, thân, chứng minh nhân dân. Đúng thế. Lão pháp gia gật đầu, ta tối ngày hôm qua đi ra ngoài làm, ngược lại đi đều đi rồi, thuận tiện liền giúp nữ hiệp cũng làm một tấm. Ở đâu làm? Thiên tiểu dưới đáy. Lão pháp gia sắc mặt cứng ngắt dưới, dừng một chút ba tông nói, ta kiên quyết không đến nỗi như vậy ngu dốt. Ngài là có đại thần thông người. Trình Vân cũng không còn quản nhiều rồi. Ngược lại lão pháp gia lại không phải trong tiểu thuyết những thời đại phong kiến kia thế giới phép thuật pháp sư, mà là một cái độ cao phát đạt năng lượng văn minh khách tới, theo lý thuyết trí tuệ của hắn cùng thực lực của hắn một dạng, đều là chính mình khó có thể tưởng tượng. Ta đi tới rồi. Lão pháp gia nói xong, lại chống ba tong chậm chậm rãi lên lầu. Trình Vân lúc này mới cầm hai tấm thẻ căn cước quan sát đến. Lão pháp gia trên tấm thẻ căn cước kia là ảnh chân dung của hắn, viết ban đầu ngày lại ở mấy năm trước, mà địa chỉ lại là Ký Châu tỉnh Hạ Hạt nào đó địa cấp thị. Vị này pháp gia là nghĩ như thế nào đến nơi này? Trình Vân kéo kéo khoe miệng, lại cầm lấy nữ hiệp chứng minh nhân dân xem ra. Nữ hiệp bức ảnh đúng là rất đẹp, vết tích so với trực tiếp xem ra hiện ra nhạt, mặt so với hiện tại hiện ra nột, còn giữ tóc ngắn, ban đầu ngày cũng ở mấy năm trước, địa chỉ lại là cùng Trình Vân quê nhà ở một chỗ, không biết nên nói lao pháp gia nhàn rỗi đau bi ư hay là dùng tâm đây. Trình Vân cầm ra chứng minh nhân dân của mình so với vạch xuống, cảm xúc cùng tình tiết không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, tiếp cầm chứng minh nhân dân của bọn họ vì bọn họ đăng ký lên, y nguyên vô cùng thuận lợi. Lao pháp gia chính là Châu. Chương 29, hiện tại đại học nữ sinh dĩ nhiên như vậy. Vào lúc này đối với sinh viên đại học mà nói, đã là cuối kỳ, kiểm tra sắp tới thời điểm. Bên cạnh Lích Châu Đại học, đông viên ký túc xá, 9 đống. Một cái hóa trang rất ấm áp nữ sinh 6 người gian bên trong, mấy nữ sinh không có hình tượng chút nào sủi lơ ở mới vừa kéo sạch sẽ trên đất, cảm giác đã sắp muốn nhiệt hóa rồi. Mẹ chi trướng, vì sao đều báo lên 2 ngày, sửa điều hòa người còn chưa tới. Một người dáng dấp có chút bụi bấm nữ sinh giận dữ hét. Bản thân nồng độ mỡ cơ thể cao người liền càng dễ dàng nhiệt độ thăng cao cũng chảy mồ hôi, nàng là thật cảm giác mình sắp bị nhiệt chết rồi. Hay là đi sát vách phòng ngủ sượt điều hòa đi. Một cái mang kính mắt văn văn tĩnh tĩnh nữ sinh ôm lấy 2 bản sách, quá không được mấy ngày liền muốn kiểm tra, các ngươi có nắm chắc không? Không. Không. Không. Căn bản nhiệt đến không có cách nào ôn tập A, tiếp tục như vậy ăn táo viên thuốc. Cái kia bụ bấm nữ sinh ngửa đầu 2 mắt vô thần nhìn trần nhà, các ngươi ai bình thường nghe giảng bài sao? Không. Không. Ai, ta ngược lại thật ra có 8 phần 10 nắm chặt có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng là đeo kính điểm đạm nữ sinh vô vô não, ta còn muốn cầm học kỳ sau học đồng đây. Ai. Ai. Một trận thở dài tiếng liên tiếp. Các nàng cái này phòng ngủ có chút kỳ hoa, 6 người không phải muốn khảo nghiên chính là từ sáng đến tối sóng đến không có thuốc nào cứu được, đi học cơ bản đều không có nghe. Còn lại một cái thành tích hơi hơi tốt một chút, cũng biểu thị không di chuyển được còn lại 5 người. Hơn nữa có 3 cái còn chuyên nghiệp không giống. Có thể một mực ở cái này lẽ ra nên toàn tầm đột kích thời khắc nguy cấp, phòng ngủ điều hòa hỏng rồi, ở này nóng bức trời quả thực là muốn người mạng già. Ta ban đầu cho rằng điều hòa ngày hôm nay có thể tốt, kết quả. Sớm biết như vậy ta thẳng thắn tiếp tục cùng bạn trai đi ra ngoài mướn phòng quên đi. Một cái ăn mặc quần cộc thanh tú nữ sinh nói rằng. Ngày, bị đút tràn đầy một khẩu thức ăn cho chó gái mập sinh lừa một cái. Ngươi tối hôm qua bất tải cùng bạn trai ngươi đi ra ngoài mướn phòng sao? Đúng đấy, nhưng tối hôm qua cảm giác thật thiệt thòi a. Làm sao? Bạn trai ngươi không thỏa mãn ngươi sao? Gái mập sinh tiếp tục lườm một cái nói. Cút. Thanh tú nữ sinh quát mắng một câu, nói tiếp, chúng ta là ngày hôm trước đính nhà khách mà, vốn là có điều hòa hỏng rồi đi ra ngoài tránh nghỉ hè ý tứ, thuận tiện. Cũng không biết ngày hôm qua khí trời như vậy mát mẻ. Muốn sớm biết, liền đổi thành ngày hôm nay lại đi nữa rồi. Đúng đấy. Ngày hôm qua xác thực rất mát mẻ, chúng ta mở ra sân thượng cửa, nửa đêm lại lén lút đem cửa phòng ngủ cũng mở ra, đối lưu gió thổi không muốn quá thoải mái. Điềm đạm nữ sinh cầm sách vừa nhìn vừa nói. Cho nên ta cảm thấy thật thiệt thòi mà. Thanh tú nữ sinh nói, sớm biết ngay ở phòng ngủ thổi gió. Ta đều nghĩ đi quán internet bao đêm ôn tập rồi. Gái mập sinh vô lực nói, ôn tập mệt mỏi còn có thể mở đêm đen. Ý kiến hay. Một cái ngồi dưới đất dựa lưng ngăn tủ nữ sinh nghe vậy tức khắc nhảy lên. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi, nắm lấy sách, ngươi mở đèn cứ gọi ta à. Đúng. Thanh tú nữ sinh một cái tát vỗ vào nàng trên gáy, tốt cái dám a tốt, có này tiền đi quán internet mở đèn, còn không bằng chúng ta tổ đội đi mở cái phòng. Nhà khách điều hòa so với quán internet ra sức nhiều, còn càng yên tĩnh thoải mái, mỗi người trải phẳng xuống cũng là 10 mấy 20 khối tiền, chẳng phải là đắc ý. Chú ý này không sai, tìm cái rẻ hơn chút. Điềm đạm nữ sinh y nguyên xem sách, gật đầu, ngươi không phải thường xuyên cùng bạn trai ngươi đi ra ngoài mướn phòng sao, có tiện nghi gì yên tĩnh hoàn cảnh tốt điểm không gian đại điểm nhà khách để cử không? Yêu cầu nhiều như vậy ngươi sao không lên trời đây? Gái mập sinh nổ nước bọt nói, tiện nghi nhà khách cũng rất nhiều, cửa trường học quán trọ nhỏ đều rất tiện nghi, chỉ là hoàn cảnh không gian sao? Ngược lại đều là tiền tuyến trận địa, muốn cái gì hoàn cảnh không gian A? Thanh tú nữ sinh cười toe toét nói rằng, đúng là ta tối hôm qua chủ cái kia nhà khách rất tốt, rất yên tĩnh, quanh thân cũng không phải phố xá sầm uất, xem ra khá giống là mới mở, bên trong gian phòng phương tiện cái gì đều rất sạch sẽ, hơn nữa có loại. Có loại nói không được cảm giác. Cái gì? Cái gì cảm giác? Thức tỉnh? Không phải. Thanh tú nữ sinh lườm một cái. Đó là cái gì? Chính là vừa đi vào đến liền cảm giác gian phòng có loại đặc biệt mùi vị. Lao hạ ngươi đừng nói chuyện, không phải mùi chân. Cảm giác là một loại không nói ra được hương vị, để tim của ngươi cấp tốc liền yên ổn rồi. So với nhà còn yên ổn, so với bày đặt nhạc game dịu quán cà phê còn yên ổn. Nhưng ngươi tế quyết tâm đến ngửi thời điểm rồi lại phát hiện mùi vị gì đều không có, ta đoán. Hẳn là một loại nào đó so sánh đặc thù hôn hương loại hình chứ. Mê hồn hương. Mê ngươi mùi A, cũng gọi ngươi đừng nói chuyện. Người ông chủ này khẳng định là tìm cao nhân nhìn phong thủy. Đừng nói chuyện. Điềm đạm nữ sinh lại nhăn lại lông mày, lại đem quyển sách trên tay lật một trang, nói, có như vậy mơ hồ sao? Cảm giác ngươi ký ức làm sao sâu như vậy khác, đánh quảng cáo đi. Chủ yếu là bởi vì bình thường, ngươi biết đến, ngươi cùng bạn trai ngươi mở ra phòng vào gian phòng, tâm lý cùng sinh lý trên có phản ứng gì không cần ta nói tỉ mỉ đi. Nhưng ngày hôm đó vào căn phòng kia sẽ không có loại cảm giác đó, hai chúng ta đều cảm giác loại kia yên ắng cảm giác quá tốt rồi. Thanh tú nữ sinh nói xong đưa tay luồn vào trong quần đùi chụp chụp cái mông viên, lại nói, tối hôm qua ta cùng bạn trai ta lại đều chỉ làm một lần, bình thường là muốn làm. Ừm, xấu hổ ta vẫn là xử nữ. Điềm đạm nữ sinh đem sách khép lại, lạnh nhạt nói. Xin lỗi. Thanh tú nữ sinh 90 độ cúi đầu. Ta là đến chuyển sang nơi khác, không phải đi nhà khách mướn phòng chính là quán internet bao đêm, các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh tú nữ sinh ngắm nhìn bốn phía. Bao nhiêu tiền một đêm a? Mẹ ủ ạn mini phòng đơn 99, tiêu chuẩn phòng đơn cùng mốc gian 120, chúng ta tối hôm qua trụ tiêu chuẩn phòng đơn. Chúng ta nhiều người như vậy đến mở 2, 3 gian chứ? Mở 1 gian cũng không phải là không thể, mang cái thảm ngả ra đất nghỉ thôi. Thanh tú nữ sinh biểu hiện rất có kinh nghiệm, chính là không biết lão bản có đồng ý hay không, đến đi hỏi một chút mới được. Không được chứ? Vậy thì ta đi mở 1 gian, các ngươi lén lút tới chứ? Ý kiến hay. 8:15. 8 giờ tối nữa. Trình Vân ngồi ở bên trong quầy. 6 cái nữ sinh đi tới cửa khách sạn, nhìn nhà khách nhãn hiệu cùng trước sân khấu trang sức, biểu tình không đều. Cái kia là lão bản sao? Thật đẹp trai a. Gái mập xinh phạm vào hoa si. Đúng đấy, ta hôm qua tới thời điểm cũng cảm giác hắn rất xoái, chỉ là ngày hôm qua bạn trai ta ở, xấu hổ biểu lộ ra. Thanh tú nữ sinh y nguyên ăn mặc quần cộc, vận động kịt cùng một đôi dép lào, cảm giác vô cùng tùy ý. Trước sân khấu trang trí phong cách cũng rất đồng. Điềm đạm nữ sinh đẩy một cái kính mắt, nghiệm ra trước sân khấu bối cảnh trên tường một chuyến nghệ thuật chữ, chỉ để lại ngài tốt nhất nghỉ ngơi trải nghiệm. Xem ra ngươi nói rất khả năng là thật. À, ta tối hôm qua đến thời điểm còn không nhìn thấy này mấy dòng chữ đây, mới vừa dán lên đi chứ. Thanh tú nữ sinh nói. Đừng tất tất, vào đi. Một người nữ sinh nói rằng. Làm sao vào? Trước hết để cho lão hạ cùng nghiệm văn đi vào đánh trận đầu đi, các nàng một cái không biết xấu hổ, một cái kinh nghiệm đủ. Người ý tứ gì? Vì sao kêu không biết xấu hổ a? Các ngươi vẫn là đường tranh, người ông chủ này xem ra rất dễ nói chuyện, đồng thời vào đi. Điềm đạm nữ sinh nói xong, ngay khi đó liền hướng cửa khách sạn đi đến. Còn lại mấy người vội vàng đuổi theo. Sau một phút, Trình Vân ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt 6 cái nữ sinh. Chúng ta cũng là không có cách nào, lão bản ngươi như thế xoái, liền cho chúng ta mở một gian đi. An mặc quần cộc thanh tú nữ sinh phụ trách làm nụng công việc, ta hôm qua tới quá. Buổi tối tới, vẫn là ngươi ở đây tiếp đón. Ta liền cảm thấy ngươi nơi này hoàn cảnh rất tốt, sở dĩ đem các bạn cùng phòng đều mang đến, ngươi muốn thông cảm một hồi tổ quốc tương lai đóa hoa mà. Đại soái ca. Ngạch Trình Vân ngạc nhiên nhìn các nàng, các ngươi nhiều người như vậy mở một gian phòng làm gì? Tiêu chuẩn gian bên trong cũng không có mặt trược cơ A. Ôn tập A. Thanh tú nữ sinh trực tiếp đem một bản toán cao cấp vỗ vào trên sân khấu. Tiếp các nữ sinh yên lặng đi lên phía trước, đem một bản khảo nghiên tiếng Anh, khảo nghiên toán học. Công chức thân luận thật để bài văn mẫu cùng mấy quyển chuyên nghiệp sách ở trước sân khấu trên bàn lũy ra 20 cm. Có thể chứ? Chúng nữ sinh trơ mắt nhìn hắn. Chỉ là đi vào trước sân khấu mát mẻ liền làm cho các nàng không muốn lại đi nữa, chớ nói chi là trở lại ký túc xá lò lửa lớn kia. Thành đi. Trình Vân tuy rằng ngạc nhiên, cũng rất quyết đoán, bất quá các ngươi xác định cũng chỉ có các ngươi 6 người chứ. Đương nhiên. Thanh tú nữ sinh sững sờ. Lập tức dùng nguyên lai xoái ca ngươi là loại người này ánh mắt đánh giá hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta còn muốn gọi một cái phòng ngủ nam đồng học đến? Cái kia không thành cái gì rồi? Trái pháp luật phạm tội sao? Ngậy, vậy thì tốt. Trình Vân túi lầu nói, vậy các ngươi cầm 2 người chứng minh nhân dân cho ta đăng ký một hồi, thuận tiện còn lại bạn học chứng minh nhân dân viết một hồi làm cái dành trước chứ? Không thành vấn đề. Thanh tú nữ sinh nết miệng nở nụ cười, ngươi quá tốt rồi, thêm cái hẹ chặt thôi. A. Trình Vân gõ gõ trên sân khấu lịch này, phía trên này có khách sạn chúng ta hẹ chặt công chúng hảo, ta mới vừa xin. Tuy rằng hiện tại vẫn không có nội dung, bất quá ngươi cảm thấy hứng thú lời nói đúng là có thể trước tiên quét một cái. Cắt. Chán. Trình Vân tiếp nhận chứng minh nhân dân của các nàng, nhẫn nhịn so sánh dưới, sau đó mới bắt đầu đăng ký, ghi chép. Thanh tú nữ sinh gọi Hắc Niệm Văn, gái mập sinh gọi Hạ Tình, điềm đạm nữ sinh gọi Ngô Vân San, còn lại ba người phân biệt gọi Phạm Tử Dung, Lâm Hạm cùng Tề Vi. Các nàng ký túc xá nhan trị đúng là phổ thông trình độ, đại khái liền thuộc thanh tú nữ sinh và điềm đạm nữ sinh dài đến nữa nhìn nhất rồi. Rất nhanh làm xong thủ tục nhập cư, Trình Vân nhìn các nàng đem sách một lần nữa xếp về túi sách, rồi mới lên tiếng, nếu như các ngươi buổi tối ngủ địa phương không đủ lời nói, có thể tìm ta muốn nệm nhỏ cùng dư thừa chăn loại hình. Hoa! Quá tốt rồi! Lão bản ta yêu chết ngươi rồi! Đa tạ! Không khách khí! Trình Vân nói rằng, nhìn các nàng lục tục rời đi bóng lưng, hắn lắc lắc đầu, túi đầu tiếp tục nhìn chính mình kịch truyền hình. Ngược lại liền là đã xảy ra chuyện gì, nhân ra mấy cái tiểu cô nương ở bên trong khêu đèn ôn tập, cũng không ai có thể nói cái gì không phải. Đột nhiên, Hắc Niệm Văn lại ở trên thang lầu dừng bước, nhìn về phía Trình Vân, xoái ca lão bản, ngươi nơi này trong phòng có lấy cái gì hun thơm không? Hun hương. Trình Vân ngẩn người, nói thế nào? Luôn cảm giác ngươi nơi này dùng cái gì an thần hun hương chứ? Trình Vân tức khắc phản ứng lại, cười cười nói, thương mại cơ mật, không thể truyền ra ngoài. Cắt. Sau một phút, Hắc Niệm Văn quẹt thẻ mở ra gian phòng, sáu cái nữ sinh đi đến. Chỉ thấy các nàng đồng thời quay đầu đánh giá gian phòng trang hoàng, tiếp lại không hẹn mà gặp hít một hơi thật sâu. Thật là có loại tâm thần yên ổn cảm giác hài dị, bất quá cái cảm giác này là từ đi vào nhà khách liền có chứ. Thật giống không có ngửi đến bất kỳ mùi vị a, trừ bỏ mới trang trí cũ kia nhàn nhạt trang trí mùi. Có, ta nghe thấy được rồi. Ngươi nghe thấy được rồi. Cái gì mùi vị? Phải nói cảm giác được rồi. Tắc quái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Giang Hồ Luân Hồi. Nữ hiệp trong miệng ngậm lấy một viên Trình Vân cho nàng đường, chờ đám kia nữ sinh tất cả đều sau khi lên lầu, nàng mới hỏi, những kia tiểu cô nương. Là các ngươi thế giới này người đọc sách? Nhìn kịch Trình Vân gật gật đầu, ừm. Nữ hiệp nháy mắt một cái, các ngươi thế giới này nữ tử cũng có thể vào học đường đọc sách sao? Ngươi không cũng niệm quá sách sao? Ta đó là cha ta dạy ta, lại chưa từng vào lớp học. Nam nữ bình đẳng. Trình Vân lời ít mà ý nhiều phun ra bốn chữ, dừng một chút, lại nói, chúng ta thế giới này là có 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục, chính là mỗi người ít nhất nhất định phải niệm đủ 9 năm sách. Nếu như cha mẹ không cho nhi nữ hoàn thành 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục lời nói, là trái với giáo dục bắt buộc pháp. Mà 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục sau còn có cao trung đại học, đại đa số người chỉ cần thi đến lên, đều sẽ đem nó niệm xong. Nam nữ bình đẳng nữ hiệp lẩm bẩm nhắc tới mấy chữ này, đường đều có chút không để ý tới ăn. Làm sao rồi? Trình Vân ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Không. Không làm sao. Nữ hiệp tức khắc phục hồi tinh thần lại, đem chính mình cái kia chớp mắt thất thần cùng mềm yếu thu hồi, cái kia cái gì nghĩa vụ chế giáo dục. Nếu là người trong nhà rất nghèo làm sao bây giờ? Cơm đều ăn không đủ no còn nhất định phải đọc sách, này không phải hại người mà. Nghĩa vụ chế giáo dục học phí rất thấp. Ta nhớ tới ta trước đây thấp nhất chỉ giao quá 5 khối tiền học phí. Mà nếu như trong nhà của ngươi thật nghèo đến giao không nổi học phí cùng sinh hoạt phí lời nói, thông thường tới nói chỉ cần báo cáo đến chính phủ cùng cục giáo dục, đều sẽ có học đồng cùng các loại phụ cấp. Trình Vân nói rằng, nếu là khốn cùng biên cương dân tộc thiểu số thì càng ghê gớm, đến trường một phân tiền không hoa không nói, còn bao ăn bao ở, quốc gia còn cấp lại ngươi tiền, lại đưa gạo lại đưa dầu lại đưa quần áo, thi đại học còn cho ngươi cộng điểm. Tốt như vậy. Nữ hiệp không dám tin tưởng nói, các ngươi thế giới này quan phủ đầu óc có bị bệnh không? Cái này đừng nói ngươi không hiểu nổi, rất nhiều chúng ta thế giới người đều không hiểu. Trình Vân cười lắc lắc đầu, không có nhiều lời, tiếp tục túi đầu xem ra kịch truyền hình. Nữ hiệp tắc một người ngồi trên ghế xạ lồng suy nghĩ xuất thần. Sau một chốc, nàng mới đứng dậy nói, ta lên trước lâu nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Ừm. Buổi tối tan tầm sau, Trình Vân theo thường lệ đi tìm lão pháp gia. Bọn họ nói xong rồi, tối nay lão pháp gia nên vì hắn điêu khắc phù văn trình tự. Bộ này phù văn trình tự có người nói là 200 năm trước nào đó quốc gia quân đội tiêu phối, lúc đó quốc gia kia mỗi tên lính đều cần ở trên người điêu khắc một bộ phù văn trận trình tự, mà bộ này phù văn trình tự chính là trong đó trụ cột nhất tạo thành bộ phận. Nó do mấy bộ cơ sở chữa trị pháp thuật phù văn tạo thành, tác dụng là kéo dài vì mang theo giả phát ra phục hồi như cũ năng lượng lấy chữa trị mang theo giả thân thể mỗi một chỗ tổn thương. bao quát nhỏ bé nhất bắp thịt mệt nhọc, xương cốt mài mòn thậm chí biến hình, mục đích là duy trì binh sĩ thân thể hài lòng trạng thái. Lão pháp gia về nghĩ một hồi, sau đó làm ra chút sửa chữa, một lần nữa thiết kế ngoại hình, vừa vặn dùng ở Trình Vân trên người. Nguyên bản bộ này phù văn trình tự ngoại hình là một cái cường tráng thân thể đường viền, so sánh phù hợp quân lữ văn hóa, nhưng dùng ở trên thân thể ngươi liền có chút không thỏa đáng rồi. Lão pháp gia trên không trung một điểm, hai cái đồ án bóng mở liền nổi lên, thêm vào ngược lại cũng phải cải, ta thẳng thắn một lần nữa thiết kế một hồi. Trong thời gian ngắn như vậy bảo đảm tạo thành phù văn bất biến, lại một lần nữa thiết kế ngoại hình, có thể không bao nhiêu người có thể làm được. Trình Vân nhìn không chung hai cái đồ án, một cái quả nhiên là cường tráng hình người đường viền, như là một tên tráng hán, mà một cái khác lại là một cái ngọn lửa kiêu dương đồ án, rất là đơn giản. Đây là gia nặc vương quốc quốc huy, một vòng kiêu dương, ta tùy tiện chọn. Lao pháp gia nói rằng, người quốc gia. Ừm, ta trước đây quốc gia. Ô, ta cũng không ngại. Trình Vân nói rằng, vậy ta liền bắt đầu, ngươi hy vọng đem nó khắc vào cái nào? Lão pháp gia hỏi, ta đem dùng phản ứng tương đối ôn hòa, hoàn cảnh thích ứng tính tốt nhất bách điều bài thuốc màu vì ngươi vẽ, sở dĩ cái này đồ án ở chưa kích hoạt lúc sẽ hiện ra sấp xỉ màu đỏ nhan sắc, mà khôi phục năng lượng bản thân sẽ xám ngắt sắc ánh sáng nhỏ, sở dĩ làm cái này phù văn trình tự bị kích hoạt lúc nó đại khái sẽ chuyển làm màu vàng loại hình, vì tránh khỏi gây cho người chú ý, ngươi tốt nhất không muốn đưa nó khắc vào lộ ra ngoài vị trí. Vậy thì, giữa lưng đi. Trình Vân hiện tại cũng không thường thường đi chơi bóng rổ, quan cánh tay thời điểm vẫn đúng là không nhiều, lại nói, cũng không thể khắc trên mông đi. Hừm, cởi quần áo đi. Lao pháp gia nói rằng, Trình Vân rất thẳng thắn cởi quần áo, lộ ra một bộ vẫn tính có thịt thân thể, tiếp nằm nhoài Lao pháp gia trên giường. Bởi vì ta là tay khắc, sở dĩ quá trình này đại khái sẽ kéo dài 3 đến 4 tiếng. Ta sẽ cho ngươi phóng ra một cái gây tê tính pháp thuật, sau đó ngươi sẽ hôn mê ngủ thiếp đi. Khi ngươi tỉnh lại, liền hoàn thành rồi. Lão pháp gia nói rằng, làm sao cảm giác cùng làm giải phẫu một dạng, sẽ không có nguy hiểm chứ? Trình Vân Lăng nói, hừ hừ, đúng là có thất bại khả năng, nhưng nguy hiểm là không có. Lão pháp gia nói, ngươi cũng biết chúng ta văn minh phát triển đến cái trình độ này, phù văn trình tự là phi thường phức tạp mà tinh vi, bình thường không có người có thể làm được tay động điêu khắc phù văn trình tự. Mà coi như là ta, cũng có thể sẽ thất bại. Thất bại thì như thế nào? Làm lại. Nói chung ngươi sau khi tỉnh lại là tốt rồi. Được rồi, ngài buông tay đi làm, đừng có gánh nặng trong lòng. Trình Vân nói xong, liền không lên tiếng rồi. Lao pháp gia cười nhạt cười. Làm Trình Vân tỉnh lại lần nữa, Lao pháp gia liền đứng ở một bên thu thập đồ vật trong tay. Đó là vài món xa lạ, khéo léo mà tinh vi thủy tinh khí giới, lộ ra đao giải phẫu vậy cảm xúc. Được rồi. Trình Vân cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, mới đi qua 2 giờ rưỡi. Xem ra rất thuận lợi mà. Hừm, xác thực rất thuận lợi, bất quá ngươi dường như lại nằm mơ, ta cảm giác được tâm tình của ngươi gợn sóng. Có chút ấn tượng. Trình Vân sờ sờ phía sau lưng, cảm giác gì cũng không có, nó giải ra sao a? Như vậy. Lão pháp ra một chỉ, hai mặt đống dưng hiện lên mặt kính đem hắn phía sau lưng hình ảnh khúc xạ đến trước mắt hắn. Một cách đại khái trứng gà to nhỏ giản lược tiêu dương đồ án xuất hiện tại hắn giữa lưng, như là văn cái hình xăm, thế nhưng muốn so với hình xăm nhạt rất nhiều. Hiện ra một loại có chút kỳ quái màu đỏ. Đa tạ. Không khách khí. Lão pháp gia nói, ta sáng sớm ngày mai rời đi, số 5 sáng sớm 10 giờ trở về. Được. 15. Khi đó vừa vặn vào thu, Du Châu khí trời chuyển lạnh thời khắc. Người kia tên là Quý Thanh Lâm, khi còn trẻ bởi độc đấu Tây vực võ học đại sư cũng đem nó trưởng giết với Đại Mạc mà nổi danh, sau đó cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cuối cùng bởi vì liên quan tới Thanh Túc Võ Khố một án danh tiếng đến đỉnh điểm. Chỉ là sau đó chẳng biết vì sao, hắn ở trên giang hồ đống nhiên không thấy tung tích. Có nghe đồn nói hắn là bị vị kia võ học đại sư hậu nhân trả thù giết chết rồi. Ngày xưa cao thủ hàng đầu hình bóng tái hiện, nguyên là lập gia đình ẩn nấp thế ngoại sơn thôn. Tin tức này như nhỏ vào nước sạch mực, ở trên giang hồ cấp tốc ngất nhổ ra. Lúc đó Ân Nữ Hiệp đang ở Hoành Châu cùng Du Châu giao giới chỗ làm một đám vân du bốn phương thương nhân làm hộ vệ. Nghe thấy tin tức này tức khắc ý thức được chính mình dương dành cơ hội tới rồi. Thế là nàng cắn răng trách của cải khổng lồ mua một thanh đao tốt, đêm tối đi gấp, bỏ ra 2 ngày đã tìm đến cái này tên là Nguy Nhai Thôn Sơn Thôn. Lúc đó đã có không ít Du Châu người giang hồ chạy tới, Ân Nữ Hiệp còn có thể từ bên trong phân biệt ra được mấy cái quen thuộc mặt mũi, đại thể là từng đồng thời làm thuê với người hoặc bởi nguyên nhân gì từng giao thủ. Có thể cái kia thai tấn đã thấy tóc trắng Quý Thanh Lâm dường như bảo đao chưa lão, liền giết 3 cái tuổi trẻ người khiêu chiến. Uy hiếp mọi người, nhất thời lại không người dám lên trước gọi chiến. Chỉ thấy Ân Nữ Hiệp từ trong lồng ngực lấy ra một cái chen đến khô quắt lạnh bánh màn thầu nguyên lành nhét vào trong miệng, hơi làm nghỉ ngơi, liền không do dự nữa, nhấc theo đao đoàn người đông đúc nhìn phía Quý Thanh Lâm, trong phút chốc nàng hai mắt cũng lại không chứa được những người khác. Tiền bối, vãn bối ân đan. Nàng một thân áo đơn bị trên núi gió mát vẩy lên, khí thế rất đủ. Không có lời thừa thai muốn nói. Hai mắt như đao, thân pháp như điện. Hai người một cái nắm một khẩu loang lổ sắt dị kiếm, một cái để một thanh thu thủy nhạn linh đao, chớp mắt đụng thẳng vào nhau. Quý Thanh Lâm thân pháp mạnh mẽ, một thân công phu danh bất hư truyền, tiền kỳ càng ép tới Ân Nữ Hiệp liên tục bại lui, không bao lâu liền ở Ân Nữ Hiệp trên mặt lưu lại một kiếm đáng sợ kia. Nhưng hắn trung quy nhiều năm chưa đặt chân giang hồ, một công lóe lên đều hiện ra cứng ngắc tâm ý, mà tuổi xế chiều hắn thể lực làm sao so được với chính đang tuổi trẻ Ân Nữ Hiệp, mà lại liên tiếp trải qua ba vòng đại chiến đã làm cho hắn thành cung dương hết đà. Ân Nữ Hiệp chỉ hơi hơi kiên trì một lúc hắn liền vẻ mỏi mệt hiện lộ hết, cuối cùng ở hắn phảng phất liều trên khi còn trẻ hết thể kiêu ngạo phản công bên trong, Ân Nữ Hiệp thắng hiểm một chiêu, thắng rồi. Quý Thanh Lâm ngã trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, hắn máu tươi dần dần theo bùn đất cái hố lan tràn ra. Mà Ân Nữ Hiệp liền đứng ở trước mặt hắn, phảng phất đã dự liệu được hắn không lâu sau đó tử vong. Ánh mắt của hai người dường như vô ý giao tiếp cùng nhau. Một khắc đó, Ân Nữ Hiệp trong lòng chấn động mạnh. Quý Thanh Lâm trong mắt không có nàng tưởng tượng oán hận, không cam lòng loại hình tâm tình, đương nhiên cũng không hờ hững, càng nhiều chính là một loại bi ai cùng bất đắc dĩ, một loại đối vận mệnh vô pháp chống lại sợ hãi. Hắn dường như từ lâu ở trong đầu nghĩ tới trăm lần, ngàn lần thời khắc này, thế là cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý. Theo hắn kế tiếp ánh mắt, Ân Nữ Hiệp mới nhìn thấy hắn hiện tại người nhà, cùng chính mình tưởng tượng bên trong loại kia bản nên xuất hiện ở trong mắt Quý Thanh Lâm oán hận tâm tình. Một cái trang phục mộc mạc lại khuôn mặt đẹp còn tổn phụ nhân ôm hai cái gào thét muốn xông lên vì cha báo thù tiểu nhi tử, bên người nàng còn đứng một cái bị kinh ngạc sững sờ thiếu niên con gái. Một gia đình liền như vậy phá diệt. Có người trên tới kiểm tra Quý Thanh Lâm thương thế, có người tới cùng Ân Nữ Hiệp tiếp lời, cũng có mặt người lộ vẻ tiếc nuối, thậm chí có người nóng lòng muốn thử muốn cùng Ân Nữ Hiệp quá hai chiêu. Có thể Ân Nữ Hiệp chỉ cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt, cuối cùng cũng không biết chính mình là làm sao rời đi chỗ đó. Nàng đúng là lưu lại chính mình suốt đời tích chữ, mua đao sau liền còn lại ba cái bạc đống, tổng hợp sức mua bắt được hiện đại lời nói đánh giá cũng tương đương với 10, 20 ngàn đồng tiền. Trạng vạng khí trời âm u, nàng tìm một tòa rách nát miếu núp ở góc tường, ngơ ngác nhìn bên ngoài, không tự chủ được suy nghĩ lung tung. Nàng bắt đầu suy nghĩ cái gì gọi là giang hồ, cuối cùng càng cảm giác hết thảy anh hùng hào kiệt càng cũng như hí trên giá như tượng gỗ, làm một ít cung người kể chuyện đem ra tìm niềm vui với người sự. Mà kể chuyện người tốt xấu có thể kiếm trên mấy cái tiền trà, người giang hồ nhưng phải bồi thêm một đời. Nàng phảng phất cũng nhìn thấy vận mệnh của mình. Từ chuyện này bên trong, từ Quý Thanh Lâm trong mắt, từ những kia vây xem quen thuộc xa lạ người giang hồ trên người. Làm đầy trời sấm sét hóa thành hạt mưa xấu xấu mà xuống, mảnh rừng núi này cấp tốc hạ nhiệt độ, Ân Nữ Hiệp một mình núp ở đầu thu thời tiết trong miếu đổ nát run lẩy bẩy, cả đời lần thứ nhất hoài nghi cuộc đời của chính mình cùng tín ngưỡng. Sau 3 ngày, nàng gánh vác đao đi ra gian này miếu đổ nát, đơn bạc bóng người trong chớp mắt liền bị sơn lâm trô biến mất. Nàng toại nguyện dương danh rồi. Sáng sớm, Trình Vân cũng cảm giác được, trận chiến này xác thực đối Ân Nữ Hiệp nhân sinh vô cùng trọng yếu, làm cho nàng ký ức sâu sắc, có thể nói nàng nhân sinh bước ngoặt. Sau đó, nằm xuống ngủ tiếp. Chương 31, ta tư nhân huấn luyện viên thể hình. Hào hào hào. Con buồn ngủ Trình Vân đóng lại vòi nước, lại ở khăn mặt trên xoa xoa tay. Lúc này mới đỡ đầu mở cửa đi ra ngoài. Hiện tại vừa mới quá 10 giờ. Không biết lao pháp ra đi rồi không? Trình Vân lầm bầm lầu bầu nói rằng, vừa tàn nhẫn lắc lắc đầu. Mới vừa đi tới lầu 2, hắn liền tình cờ gặp tối hôm qua cái kia 6 cái tụ chúng ôn tập nữ sinh. Các nàng cũng vừa vặn xuống lầu, không biết tối hôm qua đến cùng có hay không ôn tập, nói chung tinh thần có vẻ như đều rất tốt dáng vẻ. Hắc Niệm Văn trước hết nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn chào hỏi, hắc, soái ca lão bản. Sớm a. Trình Vân bỏ ra một cái nụ cười trả lời, tối hôm qua ngủ đến thế nào? A quả thực ngủ đến quá tốt rồi. Ngươi không biết ta thật lâu đều không có tốt như vậy tốt ngủ quá rồi. Hắc Niệm Văn lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngươi nơi này để ta tìm tới trước đây ở quê nhà cảm giác. Chính là buổi tối yên tĩnh kỳ cục, cũng không có điện thoại di động mạng lưới, ngã ở trên giường mục đích chính là ngủ, sẽ không suy nghĩ vớ vẩn cũng sẽ không mất ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác trạng thái tinh thần hoàn mỹ cảm giác. Nếu như không phải đòi tiền lời nói, ta thật muốn mỗi ngày vu vạ ngươi này không đi rồi. Ngủ ngon là tốt rồi. Trình Vân phở phạc nói. A, lão bản ngươi thật giống nghỉ ngơi đến không phải rất tốt hay gì. Hắc Niệm Văn đáng yêu nghiêng đầu hỏi hắn, nàng nói rồi nhiều như vậy Trình Vân cũng chỉ trở về ngắn như vậy một câu. Bởi vì ta trực đêm mà. Ô, cực khổ rồi. Làm ăn mà, nào có không khổ cực. Đúng rồi. Vừa mới sau khi rời giường mấy người chúng ta nhất trí quyết định, nếu như hôm nay ký túc xá điều hòa còn không sửa tốt, liền sẽ ở ngươi nơi này ở một đêm. Sở dĩ có thể tối nay chúng ta còn có thể gặp lại nha. Hoan nghênh hoan nghênh. Trình Vân mỉm cười nói, cật lực để cho mình có vẻ thái độ rất tốt, bất quá gần nhất gian phòng căng thẳng, các ngươi tốt nhất sớm một chút đặt trước nhà. Ừm. Sáu cái nữ sinh đi ở trước mặt hắn một điểm, Hắc Nghiệm Văn từ trong bao lấy ra tiền thế chấp biên lai cùng thẻ phòng ở trước sân khấu làm trả phòng thủ tục, còn lại năm cái nữ sinh tắc ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ nàng. Trình Vân đi vào trước sân khấu, ở du điểm tiểu cô nương bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ăn điểm tâm chưa? Ăn. Du điểm tiểu cô nương thanh âm nhỏ tế, sắc mặt của nàng xem ra so với mấy ngày trước muốn tốt lắm rồi, trắng nón nả, cùng thành tú ngũ quan rất dự. Ô Trình Vân gật đầu, lại hỏi, 202 khách nhân đã đi ra ngoài sao? Hả? Cái kia rất hòa thuận lão nhân ra. Du điểm sửng sốt một chút, mới nói, hắn đại khái 5 phút đồng hồ trước mới ra đi, còn lui phòng, bất quá hắn nói hắn không có giao tiền thế chấp. 5 phút đồng hồ trước Trình Vân nhìn đồng hồ, 5 phút đồng hồ trước vừa vặn 10 giờ chỉnh. Ừm. Du điểm gật đầu trả lời hắn, đồng thời lấy ra một tấm trăm nguyên tiền lớn đưa cho Hắc Nghiệm Văn, rất có lễ phép nói, tiền thế chấp xin cầm lấy, chủ đến thư thái lời nói hoan nghênh lần sau trở lại. Tốt cảm tạ. Hắc Nghiệm Văn gật gật đầu, vừa cười cho Trình Vân chào hỏi nói, soái ca lão bản, gặp lại. Đi thong thả a. Trình Vân nói. Tiếp còn lại mấy nữ hải tử cũng nhất nhất hướng hắn nói cảm ơn, hắn cũng lần lượt từng cái đáp lại. Khi các nàng toàn bộ sau khi rời đi, Du điểm mới nhỏ giọng nói với Trình Vân, đúng rồi, Trình Yên sáng hôm nay đi ra ngoài thời điểm nói nàng cùng bằng hữu đi dạo phố đi rồi, bây giờ buổi chiều mới trở về, sở dĩ buổi trưa không ở này ăn cơm chưa rồi. Nàng còn nói. Còn nói cái gì? Trình Vân hỏi. Du điểm tiểu cô nương mặt đỏ đỏ, có vẻ đặc biệt xấu hổ, dừng lại mới nói tiếp, nàng nói khiến ngươi đem sáng sớm bữa sáng tiền hẹ chặt phân phát nàng, tổng cộng 18 khối. Ôi Trình Vân gật đầu, trực tiếp đổ vào trên ghế, hơi nheo mắt lại. Hắc Nghiệm Văn chờ mấy nữ sinh đúng là nhắc nhở hắn hẳn là mau chóng bắt đầu tiểu nhà khách marketing công tác, Trình Vân sớm có ý định này, nhưng mà những ngày này tinh thần của hắn hầu như đều bị buổi tối mộng cho ép khô, còn lại thời điểm cũng là mỗi người có các sự, cho tới đến hiện tại càng còn chưa có bắt đầu thu dọn manh mối. Trình Vân lười về lười, nhưng hắn không thể nghi ngờ muốn so với hai vị giáo sư có ý nghĩ nhiều lắm, mà hắn cũng mười phân rõ ràng marketing công tác ở hiện ở thời đại này tầm quan trọng. Hắn đại học lúc tiền kiếm được đại thể đều là bởi vì marketing làm tốt lắm. Tuy nói hiện tại chính mình qua tay chính là một cái tiểu nhà khách, cũng không phải ở cảnh khu, có thể marketing làm tốt như thường có thể vì chính mình sàng lọc đến hợp ý khách hàng. Chuyện làm ăn sẽ tốt hơn nhiều, chính mình cũng đem bớt lo nhiều lắm. Khiếp mắt suy tư một lúc, hắn cảm giác thấy hơi đói bụng, đứng dậy mở ra tủ lạnh nhìn một chút bên trong nguyên liệu nấu ăn, đi ra cửa chợ bán thức ăn lại mua điểm, lúc này mới lên lầu bắt đầu xào rau. Bây giờ buổi trưa liền hắn, Du điểm tiểu cô nương cùng ân nữ hiệp ba người ăn, Trình Vân chỉ tùy tiện xào hai cái việc nhà món ăn, phân lượng làm được khá lớn. 3 giờ chiều, ánh mặt trời chính là sắc bén nhất thời gian. Trình Vân ăn mặc một cái màu đen quần thể thao ngắn cùng một cái trước đây mua bó sát người chạy bộ kịp, một đôi giày chạy bộ. Hắn có chút tim đập nhanh đứng ở cửa khách sạn, nhìn bị nóng rực ánh mặt trời chiếu đến chói mắt đường phố, cảm giác bị cửa kính cản trở cách phảng phất là hai cái thế giới. Trong cửa là mát mẻ hợp lòng người điều hòa phòng, mà một cước bước ra đi chính là phệ người ngọn lửa vực sâu. Cái kia, chúng ta thật muốn vào lúc này đi ra ngoài sao? Này mặt trời ta chỉ là nhìn đều cảm thấy sợ. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Ân nữ hiệp đồng dạng ăn mặc một cái quần thể thao ngắn, trên người lại là một bộ màu trắng kịt, dưới chân đạp một đôi nhẹ nhàng nhất tự tha. Buổi tối lại đi không được sao? Trình Vân chần chờ, tuy rằng hắn thoa Trình Yên kem chống nắng, nhưng vẫn cảm thấy này mặt trời uy lực quá to lớn rồi. Phí lời thật nhiều. Ân nữ hiệp đem hai cái mới tinh bít tất vừa một cái nhét vào quần sóc trong ví, liền trực tiếp đẩy ra cửa kính, nói rằng, lại muốn luyện võ vừa sợ chịu khổ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Huống hồ ngươi vốn là có tài sản sự nghiệp của chính mình, mỗi ngày đều có như vậy chuyện như vậy muốn làm, nếu là không có mỗi ngày kiên trì không ngừng nghị lực, ngươi đánh toán lúc nào đến luyện đây. Nữ hiệp nói tới là, Trình Vân gật đầu, khẽ cắn răng đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt. Hừm, này còn tạm được. Ân nữ hiệp đúng là rất bình tĩnh, cũng cùng hắn đi ra ngoài. Mà Du điểm tiểu cô nương liền dại ra ngồi ở trước sân khấu bên trong, hai tay còn đặt ở máy tính trên bàn gõ, lại quay đầu sững sờ nhìn hai người bọn họ bóng lưng, nghe xong bọn họ mỗi một câu đối thoại, chớp một hồi lâu con mắt mới phản ứng được. Vẫn là làm tốt chuyện của chính mình đi. Nàng tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính trầm ngâm lên. Ngày hôm nay là Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp nói tốt muốn bắt đầu bắt tay đánh bóng thân thể tháng ngày. Cái gọi là đánh bóng thân thể, kỳ thực chính là tăng lên thân thể của hắn tố chất. Quá trình này cũng không phải là để hắn ngồi ở một chỗ vận chuyển nội công tâm pháp cái gì, cũng không phải đến thác nước dưới đáy tìm ngược, nói trắng ra, chính là rèn luyện. Sức chịu đựng huấn luyện, sức mạnh huấn luyện, tốc độ huấn luyện, phản ứng lực huấn luyện, các loại huấn luyện. Cao thủ võ lâm liền là như vậy luyện thành. Ích Châu Đại học, sân vận động. Đầu tháng 7 mặt trời thực sự độc ác đến kỳ cục, mà vào lúc này đại học tiết thể dục đã sớm trên xong, toàn bộ sân vận động trừ bỏ bóng đá xã viên đang tiến hành đá bóng luyện tập ở ngoài, cũng chỉ có túm 5 tụm 3 người ngồi ở dưới bóng cây 2 ngày, cho tới một vùng lớn sân vận động có vẻ trống rỗng. Trình Vân biết một khi đến buổi tối nơi này sẽ che kín chạy bộ, đá bóng cùng phân tán người, sáng sớm người cũng rất nhiều. Hán đại học năm nhất đại học năm 2 từng là nơi này khách quen, đại học năm 3 cũng chỉ có tình cờ mới sẽ tới một lần, cho tới đại học năm 4 đến hiện tại, hầu như chưa hề tới. Lúc này một cao một thấp hai bóng người đứng ở sân vận động cửa, nghiêng về phía tây mặt trời chói chang đem bọn họ cái bóng đánh vào sân vận động bên trong trên mặt đất ngựa, kéo thành một dài một ngắn. Ai? Trình Vân thở dài, hắn liền biết không có mấy người sẽ đẩy mặt trời lớn như vậy đến địa phương quỷ quái này. Ân Nữ Hiệp tắt há to mồm, máy móc vặn vẹo đầu đánh giá hình bầu dục sân vận động toàn cảnh, ngoại vi một vòng màu đỏ có màu trắng đường nét tợ lặt tiệp đường băng, vừa rộng lại lớn, trung gian lại là bày ra nhân công mặt cỏ sân đá banh, mặt cỏ ở mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra tươi đẹp tha thứ sắc, một đám ăn mặc đồ bóng đá nam hải tử đang ở trên thảm cỏ xanh đổ mồ hôi như mưa, thỉnh thoảng phát ra gọn gàng tiếng quát. Sợ là phi ngư giản ma đao nhai trên bãi luyện công cũng không có lớn như vậy đi. Ân Nữ Hiệp ngơ ngác nói. Mà Chính Vân chỉ cảm thấy ánh mặt trời nóng rực, nóng quá. Ân Nữ Hiệp ngơ ngác đi vào, thể trọng thậm chí vượt qua Trình Vân, nàng có thể dễ dàng cảm giác được đường băng co giãn hoang chấn, không do rất là thán phục. Đây chính là ngươi nói cái kia dùng để chạy bộ địa phương. Đúng đấy. Các ngươi người của thế giới này cũng quá sẽ hưởng thụ đi, liền ngay cả chạy cái bước đều là mềm. Bởi vì chúng ta thân thể càng yếu đó ta. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thường thường chạy bộ người đều biết hoang chấn đối với chạy bộ đặc biệt là chạy cự ly dài tầm quan trọng, vì này mọi người không tiếc dùng giá cao mua xong giày chạy đua, trong đó một đại mục đích chính là vì giảm thấp chạy bộ đối đầu gối chờ khớp xương tổn thương. Mà tự mang hoang chấn cỡ lặt tiệp đường băng đương nhiên muốn so với đường cái chạy đi chân cảm thực sự tốt hơn nhiều. Đã từng Trình Vân cũng thường thường chạy bộ, đại thể là đêm chạy, khi đó hắn có thể chạy 10 km, mà hiện tại sao? Được rồi. Ân Nữ Hiệp không có nhiều lời, nhìn về phía trước tờ lặt tiệp đường băng, trầm ngâm chốc lát nói, cái này một vòng xuống đại khái là hơn 100 kha, ngươi trước hết chạy cái 30 vòng cho ta nhìn một chút đi. Phúc! Trình Vân muốn thổ huyết. Cái này chạy chàng một vòng là tiêu chuẩn 400 mét, 30 vòng chính là dòng dã 12 km. Làm sao? Không được. Ân Nữ Hiệp nhíu mày. Được. Làm sao không được? Trình Vân khẽ cắn răng, bắt đầu làm lên chuẩn bị vận động, ta trước tiên nóng người. Hừm, không nổi, chạy xong ta còn có thể an bài cho ngươi điểm nhiệm vụ. Ân Nữ Hiệp lạnh nhạt nói, nói xong lại trên dưới đánh giá hắn, không phải ta nói à, trưởng ga đại nhân, ngươi thân thể này đã phế đến không xong rồi. Nếu lao pháp gia đã cho ngươi được rồi thuận tiện, vậy ta cũng có thể dưới điểm mánh liệu mới được, không phải vậy chẳng phải là có lỗi với ngươi khuya khoắt chạy đi lao pháp gia gian phòng chờ thời gian dài như vậy. Ngươi sao biết? Trình Vân tức khắc ngẩn ngơ. Ta. Ai nha đừng nói nhảm, chạy mau đi. Ân Nữ Hiệp nói xong làm ra một bộ nghiêm khắc tư thái, ta liền đứng ở chỗ này nhìn, ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu, có thể chạy chậm một chút, nhưng không thể dừng lại, bằng không ta nhưng là muốn phạt ngươi. Ngậy! Trình Vân cảm giác Ân Nữ Hiệp là thật quyết tâm muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn thân này nàng thịt cho biến thành cơ bắp, nhưng hắn cũng không cách nào, chỉ có thể khẽ cắn răng đẩy mặt trời chói chang ở trên đường chạy bắt đầu chạy đi. Trình Vân dài đến rất cao rất xoái, này ngày nắng to trên thao trường thực sự quá trống trải. Hắn một chạy đi đúng là hấp dẫn sự chú ý của không ít người, có mấy cái ngồi ở dưới bóng cây tẻ nhạt đến vừa nhìn đá bóng một bên tán gẫu học sinh đều hoặc nhiều hoặc ít đưa mắt phân một điểm đến trên người hắn, đại khái là ở phỏng đoán người này đầu óc sẽ ra điều gì tật xấu mới sẽ chọn vào lúc này đến chạy bộ. Sự thực chứng minh hơn một năm an nhàn sinh hoạt đầy đủ hủy diệt một bộ cường tráng thân thể. Trình Vân vừa mới chạy một vòng cũng cảm giác được rõ ràng mệt mỏi, dựa theo tình huống này đến nhìn, hắn chạy 1000 mét sẽ mệt đến không được. Liền là lại cắn răng chạy xuống đi phòng trừng cũng quá không được 2, 3000 mét cửa ải này. Mà đang lúc này, hắn phía sau lưng dấu ấn bắt đầu trở nên như băng một dạng thấm lạnh, càng tỏa ra một trận cảm giác mát mẻ. Cảm giác mát mẻ rất nhanh liền lan tràn đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tiếp hắn chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng tê tê dại dại. Hai chân, thân người, lồng ngực, thậm chí bao gồm hai tay. Trình Vân rõ ràng cảm thấy bủn rủn hề vài hai chân bắt đầu khôi phục bình thường, như ngọn lửa thiêu đốt lá phổi, cấp tốc nhảy lên trái tim chậm rãi bình tĩnh lại, chính là đong đưa hai tay, bộ ngực cùng phần lưng bắp thịt cũng một trận mát mẻ, cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất. 1 km xuống, không có cảm giác gì. 2 km, 3 km. Trình Vân chạy cũng không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Ngày hôm nay hắn vòng thứ nhất đem chế tốc duy trì ở 5 trái phải, ở trong chạy chậm cũng coi như rất nhanh rồi. Trước đây hắn có thể lấy cái tốc độ này chạy xong 10 km, tốn thời gian 50 phút, hiện tại nếu như không có phần mềm hoặc lời nói hắn nhiều nhất lấy cái tốc độ này chạy xong 1 km. Mà hiện tại làm phù văn trình tự bị kích hoạt sau, hắn từ từ ý thức được chính mình có lẽ sẽ rất khó cảm thấy vẻ vải, liền có ý tăng nhanh tốc độ. Thế là hắn càng là càng chạy càng nhanh, chế tốc sắp tới 4 trái phải, này đã là hắn ban đầu thể đo một thoáng thử 1000m mới dám lấy ra chạy tốc độ rồi. 5 km, 6 km. Trình Vân quả nhiên lại không cảm thấy bắp thịt căng mỏi, chỉ là cảm giác có chút mềm, bắt đầu có một loại giữa hai chân là không cảm giác. Dưới bóng cây nam nam nữ nữ ánh mắt nhìn hắn cũng từ khởi đầu nhìn kẻ ngu si đã biến thành nhìn đại thần. Mãi đến tận Trình Vân chạy xong 30 vòng, thời gian sử dụng mới không tới 50 phút, này thậm chí vượt qua hắn đã từng đỉnh phong trình độ. Mà ân nữ hiệp lúc này đang đứng ở sân vận động biên giới dưới một thân cây ẩn nút mặt trời, nàng không có nhìn Trình Vân, mà là ngơ ngác nhìn trên bãi cỏ xanh nhóm người kia đá bóng đá, khéo léo chân ở trong dép lê mặt thẻ nhạt động a động. Mãi đến tận Trình Vân đi tới bên người nàng, nàng mới kinh ngạc nói, chạy xong rồi. Lao pháp ra cho ngươi này cái gì ăn, mạnh như vậy. Xong. Trình Vân chỉ cảm thấy trong bụng bị đào không, một trận cảm giác đói bụng bao phủ tới, hắn phảng phất có thể tưởng tượng đến chính mình thật vất vả chứa đựng xuống mở ở mãnh liệt thiêu đốt. Sau đó ân nữ hiệp cũng không buông tha hắn, lại để cho hắn đã làm nhiều lần độ khó cao ngược cơ động tác. Có chút là thế giới hiện thực so với khá thường gặp như hít đất, hít xa đơn loại hình động tác, có chút lại là tương tự cơ bụng xé rách giả loại này chuyên nghiệp tập thể hình chương trình học bên trong mới phải xuất hiện động tác, còn có chút là Trình Vân gặp đều chưa từng thấy mà lấy bắp thịt của hắn sức mạnh rất mất công sức mới làm được đi ra động tác. Phảng phất vừa nãy cái kia 12 km chỉ là cái co dưỡng chuẩn bị, bữa ăn chính mãi đến tận hiện tại mới bắt đầu. Đại khái 4 giờ rưỡi, ân nữ hiệp mới khoát tay một cái nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày kia chúng ta tiếp tục. Trình Vân đã nói không ra lời rồi. Dù hắn mở ra treo, giữa lưng dấu ấn thả ra khôi phục năng lượng để hắn bắp thịt toàn thân thời khắc bảo tồn ở một cái không mệt nhọc, không bị hao tổn trạng thái, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể của chính mình căn bản không kịp vì cao như vậy cường độ vận động cung cấp năng lượng, thế là hắn hiện tại cảm giác như là đói bụng 3 ngày 3 đêm, cả người toàn thân tất cả đều giống tuyết, chỉ muốn trở về thả ra tất cả ăn nó 2 cân thịt 3 bát cơm, dầu càng nhiều càng tốt. Ân nữ hiệp lại duỗi thẳng cái cổ nhìn một chút đám kia đá bóng học sinh, lúc này mới đi về. Mà Trình Vân tắc bước chân phủ phiếm theo nữ hiệp dập khuôn từng bước đi trở về, một mặt sinh vô khả luyến biểu tình. Chương 32, bạo lực khuynh hướng nữ hiệp. Từ sân bóng đá đến tiểu nhà khách bước đi cũng là 10 mấy phút, nhưng Trình Vân thể lực thực sự là bị ép khô, nửa đoạn trước còn miễn cưỡng có thể đi, nửa đoạn sau liền ngay cả đi đều khó khăn rồi. Không thể nghi ngờ, lão pháp gia cho hắn một cái luyện võ đường tắt, nhưng cũng chỉ là một cái đường tắt thôi. Cuối cùng chỉ cần chuyển qua giao lộ liền đến nhà khách, Trình Vân vội vã để ân nữ hiệp thả ra chính mình, nói, còn lại điểm ấy liền không cần ngươi giúp đỡ, nữ hiệp, chính ta đi. Được rồi. Ân nữ hiệp mới vừa thả ra hắn, gặp thân thể hắn đột nhiên lệch lạc, càng là kém chút mất đi trọng tâm ngã xuống, không do lại đưa tay kéo hắn một cái, trong miệng nói lầm bầm, ta sớm nói trực tiếp đem ngươi chống trở về, ngươi chính là cưỡng. Ta vậy không phải cưỡng. Trình Vân vô lực nói rằng, trên đường cái 1m8 hán tử bị một cái chỉ có 1m55 cô nương chống trên vai trên giống lời gì. Đến rồi. Ân nữ hiệp nhắc nhở hắn, đồng thời còn tự giác vì hắn đẩy ra cửa kính. Trình Yên an vị ở trước sân khấu trên ghế xa lồng, điều hòa mang đến thích hợp nhiệt độ, nàng hai chân chéo ngoài, túi đầu trầm mặc. Nàng trên đùi bản đặt một bộ mở ra sách, nhưng từ trên sách bày đặt bộ kia điện thoại di động đến nhìn, nàng trước mặt tâm tư phỏng trừng cũng không ở trong sách, mà càng như là một loại. Ở đợi xe phòng đợi xe tư thái. Làm Trình Vân cùng ân nữ hiệp đồng thời từ cửa đi vào, nàng cũng chỉ quay đầu liếc mắt nhìn, biểu tình nhẹ như mây gió. Các ngươi đây là đi đâu rồi? Nàng hỏi. Người đã về rồi. Trình Vân lộ ra một cái khó coi nụ cười, trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, tiếp thở ra một hơi thật dài, toàn thân sủi lơ ở trên ghế xà lồng, nói, ngày hôm nay ta không muốn làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì, gọi thức ăn ngoài đi. So sánh với gọi thức ăn ngoài mà nói, ta càng quan tâm ngươi đại buổi chiều mang ân đan tỷ đi ra ngoài đã làm gì, lại biến thành dáng vẻ ấy. Trình Yên lúc này mới quay đầu nhàn nhạt nhìn phảng phất miệt mài quá độ Trình Vân, nàng đưa tay đặt trên điện thoại di động, như ngọc ngón trỏ thon dài một hồi đốt trên sách điện thoại di động màn hình, móng tay cùng màn hình va chạm lúc phát ra nhẹ nhàng cộc cộc đát tâm thanh. Đồng thời nàng còn mắt liếc ân nữ hiệp, lại chỉ thấy ân nữ hiệp một mặt ngây thơ cầm cái chén giấy đi máy lọc nước rót nước uống, dường như sự cái gì đều không phát sinh. Trình Yên không do trầm mặc dưới, nghĩ thầm một cái nào đó ra hỏa nên không phải là bởi vì gần nhất trời nóng được gợi ra hỏa khí, tinh trùng lên não, nhìn nhân ra ân đàn tỷ vóc dáng rất khá lại có mấy phần sắc đẹp, sở dĩ bắt nạt người ta đầu vóc không quá bình thường, động cái gì lệch suy nghĩ chứ. Nghĩ như vậy, nàng lại lắc đầu. Không không không, cái tên này không phải là người như thế. Trình Vân thực tại sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trình Yên, thật lâu không phản ứng lại, hỏi, ngươi quản rộng như vậy sao? Không trả lời sao? Có thể đi ra ngoài làm gì? Trình Vân sững sờ lắc lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu không được vị thành niên nữ sinh mạch não, nói, chúng ta chỉ là đi ra ngoài chạy chạy bộ. Chạy bộ? Cái nào phòng tập thể hình A? Ích đại sân bóng đá? Sân vận động? Trình Yên đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cho ta nói lớn như vậy trời nóng ngươi đi tìm một cái lộ thiên sân vận động chạy bộ. Còn mang theo một cái. Mặc dép mềm mại cô gái. Có thể đây là sự thực à. Trình Vân bất đắc dĩ mở ra tay. Ta buổi tối muốn trực ban. Sáng sớm không lên nổi. Có thể không cũng chỉ có buổi chiều đi ra ngoài chạy bộ à. Hơn nữa là ân đan lôi kéo ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm du điểm cũng biết ta. Ngươi không hỏi nàng sao. Trở về liền vẫn truy hỏi ta làm gì. Xin lỗi. Ta hỏi du điểm thời điểm nàng chỉ nói hai người các ngươi đi ra ngoài, cũng không có nói các ngươi đi chạy bộ. Ngạch Trình Vân tức khắc nhìn về phía bên trong quầy du điểm. Du điểm cái cổ co rụt lại, lộ ra một cái trột dạ biểu tình, nàng cũng không biết Trình Vân đi ra ngoài làm gì à. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trình Vân tiếp tục nhìn Trình Yên, ta đều nhanh chết đói rồi. Tính toán một chút rồi. Trình Yên một hồi đè mở điện thoại di động màn hình, các ngươi muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, giò, hâm lại thịt. Chơi mùa hè ăn như thế đầy mỡ. Trình Yên cau mày, nàng ban đầu muốn ăn sườn xào chua ngọt tới. Cuối cùng nàng vẫn là để Trình Vân ý nghĩ điểm món ăn, chỉ là thêm vào một cái rau xanh. Tiếp nàng đi trong bình mò điểm chua củ cải cắt một tiểu bàn, lúc này mới ngồi trở lại trên ghế xa lồng, hướng Trình Vân hỏi, ngươi là đi chạy bao xa à? Mệt thành bộ dáng này. 12 km. 12 km. Trình Yên kinh ngạc nói. Ừm. Ngươi bao lâu không chạy bộ rồi? Một hồi liền chạy 12 km. Trình Yên sững sờ nhìn hắn, ngươi sợ không phải nghĩ nằm trên giường một tuần đi. Thân thể vẫn khỏe. Trình Vân không muốn nói chuyện, thuận miệng qua loa nói. Thân thể tốt sẽ mệt thành cầu sao. Trình Yên khinh thường nói, liền là ta chạy 12 km đều sẽ cảm thấy mệt, đừng nói ngươi rồi. Nói như thế nào đây? Trình Vân bất mãn nói. Cũng không biết cái tiến lên dần dần. Trình Yên hơi nhíu nhíu mày, nói tiếp, hơn nữa lớn như vậy trời nóng. Đi ra ngoài chạy hơn một giờ xuống, mặt trời nhất định sẽ đem ngươi phơi đến da chóc thịt bong. Thoa chống nắng. Kem chống nắng. Ngươi còn thoa kem chống nắng. Trình Yên sửng sốt một chút. Vân vân ngươi từ đâu tới kem chống nắng? Ta mua. Ngươi lúc nào mua kem chống nắng? Ta mua cho ngươi. Ngươi cho ta. Trình Yên nói còn chưa dứt lời liền choáng váng, tiếp híp mắt lại, ngươi lại dùng ta kem chống nắng. Rất đắt. Ta một bình muốn dùng một cái mùa hè. Ngược lại đều là ta mua. Ta ngày Trình Yên mới vừa phun ra hai chữ liền ý thức được không đúng, ngơ ngác há hốc mồm, một lát sau vội vã đổi giọng, ngày. Xuất giang hoa hồng thắng hỏa. Trình Vân nhìn nàng lần này thao tác, có chút dại ra, ngươi mới vừa nói thô tục chứ. Ta không có. Trình Yên bình tĩnh phủ nhận, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, dùng hết chính mình tự giác mua cho ta mới. Ngươi chính là nói thô tục chứ. Không có, ngươi nghe lầm rồi. Thật sao? Trình Vân trưng cầu nhìn về phía ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp liền với uống xong ba chén nước, mới thỏa mãn lau miệng thả xuống cái chén, đột nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, không do ngẩn người, hạt dự, ngươi nhìn ta làm gì? Ngậy! Trình Vân vừa nhìn về phía du điểm. Du điểm tiểu cô nương túi đầu, phảng phất cái gì cũng không biết. Trình Vân lúc này mới nhìn về phía Trình Yên, phát hiện nha đầu này càng là một mặt bình tĩnh, không do ngự trọng tâm trường nói, tuy rằng ngươi cái tuổi này bản thân liền không quá thành thục, nhưng chính là bởi vì không quá thành thục. Sở dĩ rất nhiều chuyện phải nuôi thành quen thuộc, tỉ như cái này nói bẩn. Ngài tốt, thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài tiểu ca đứng ở cửa ngắt lời hắn, ánh mắt ở du điểm, Trình Yên cùng ân nữ hiệp trên người lưu chuyển, các ngươi ai là Trình Yên nữ sĩ? Ta là. Trình Yên nhàn nhạt đứng lên. Thông qua ăn uống bổ sung một phen năng lượng, lại ngồi ở trước sân khấu bên trong trên ghế sủi lơ lâu như vậy, Trình Vân cuối cùng cũng coi như khôi phục như cũ. Chỉ là muốn lên bây giờ buổi chiều bị đào mình không thể sau cảm giác, hắn vẫn là tim đập nhanh không ngớt. Mắt thấy sắc trời dần dần đen xuống, sắc trời lại lần nữa bị cầu vồng bảng hiệu cùng đèn đường thay thế được. Du điểm tiểu cô nương từ lâu có trở về phòng, nàng tới trong này đã mấy ngày, nhưng Trình Vân cứ là không thấy nàng từng đi ra ngoài. Đi làm ngay ở trước sân khấu, tan tầm ngay ở gian phòng, tiểu cô nương này nhân tế giao du tựa hồ thiếu thốn khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Vô sự có thể làm ra ân nữ hiệp cũng trở về phòng, Trình Vân cho nàng ở trong phòng thả một bộ tỷ tạ nịp, cho nàng nói điện ảnh kết thúc là có thể xuống lau sàn rồi. Trước sân khấu liền còn lại Trình Vân cùng Trình Yên. Trình Vân y nguyên ở nhìn kịch, nhìn chính là trước đó vài ngày rất hỏa, danh nghĩa nhân dân, âm thanh thả đến mức rất tiểu. Trình Yên an vị ở bên cạnh nàng, nàng tựa hồ rất kẻ nhạt, lật lên sách cũng không thấy, dùng điện thoại di động soạt di hụ, nàng hoàn toàn đem phần mềm này xem là cố sự sẽ đến nhìn. Đồng nhiên, nàng hỏi, cái kia ân đan tỷ đến cùng lai lịch gì a? Ta cảm thấy nàng cùng ngươi tựa hồ cũng không phải rất quen a, nhưng ngươi thật giống như lại đối với nàng rất chăm sóc. Không nói sao, nàng là ta khi còn bé nhận thức. Trình Vân nói xong dừng lại, đem video cũng tạm dừng lại, nói, chỉ là lúc ấy chúng ta quan hệ cũng không tính được rất tốt, ngươi cũng sẽ không nhận thức. Nàng là xảy ra chuyện gì a? Trình Yến hỏi. Nói như thế nào đây, Trình Vân cũng nhíu nhíu mày, nàng trên tinh thần có chút vấn đề đi. Vấn đề còn không ít. Thì như ảo tưởng chứng, bạo lực khuynh hướng trở. Nàng luôn luôn ảo tưởng mình là một cổ đại người trong võ lâm, giết người như ngoé loại kia. Sở dĩ nếu như ngươi nghe thấy nàng nói cái gì ngốc nói, tuyệt đối không nên đi phản bác nàng giáo dục nàng, cho rằng không nghe thấy là tốt rồi. Trình Vân rất bình tĩnh nói, kỳ thực trước đây còn khá hơn một chút, sau đó nghe nói tình huống của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, người nhà nàng liền đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Năm ngoái không biết làm sao. Phòng trừng trị khá hơn nhiều đi, có thể ở bên ngoài sinh hoạt, bệnh viện bên kia liền đem nàng tung ra ngoài. Bất quá nàng đối trước đây rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, ngươi cũng đừng đi hỏi nàng, sợ móc lên nàng không tốt hồi ức. Hơn nữa nàng mới ra viện, với cái thế giới này đều rất xa lạ, ta hiện nay cũng là ở tận lực dẫn dắt nàng, giáo dục nàng, tranh thủ làm cho nàng thích hướng ngoại giới sinh hoạt. Như vậy, Trình Yên cau mày, cái kia người nhà nàng đây, liền đem nàng vứt ngươi nơi này mặc kệ. Cha mẹ đều chết rồi. Ngạch, được rồi. Trình Yên sửng sốt một chút, hỏi, sở dĩ ngươi liền đem chuyện xui xẻo này ôm đồm ở trên người mình. Cũng không phải đại sự gì. Trình Vân cười cợt. Ngươi a ngươi, Trình Yên thở dài, trang đến như là cái đại nhân giống như, nói, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Trình Vân không có nói tiếp. Trình Yên cũng là tự giác kết thúc cái đề tài này, hỏi tiếp, bây giờ buổi chiều nghĩ như thế nào đi chạy bộ rồi. Bởi vì ân đan không hiểu ra sao nhất định phải kéo ta đi ra ngoài chạy bộ a. Nàng đầu óc không bình thường mà, ta cũng không tốt ngược lại tâm ý của nàng, liền đi rồi. Trình Vân nói xong sửng sốt một chút, hơn nữa ngươi làm gì thế như thế kinh ngạc, ngươi không phải mấy ngày trước còn gọi ta rèn luyện sao. Ta gọi ngươi, Trình Yên trầm mặc dưới, nghiêng đầu qua chỗ khác quăng ra một câu, thuận miệng nói, ngươi còn quả nhiên rồi. Rèn luyện cũng không chỗ hỏng a. Trình Vân buông tay. Tùy tiện ngươi đi. Trình Yên khoát tay háo một cái, thân thể khá một chút xác thực không phải chuyện xấu. Trình Vân chỉ cảm thấy một mặt không hiểu ra sao. Đại khái 9 giờ tối quá, ân nữ hiệp đỏ mắt lên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trình Yên lúc nàng ngẩn người, nhưng không lên tiếng, chỉ yên lặng cầm cây lau nhà bắt đầu lau sàn. Ngươi làm sao rồi? Trình Vân phát hiện nàng không đúng, nghi hoặc nhìn nàng. Không có gì. Ân nữ hiệp âm thanh cùng biểu tình đúng là rất bình tĩnh, chỉ có điều dùng mu bàn tay rủi rủi con mắt, xem ra hoa nước hề hề. Phúc! Ai bắt nạt người sao? Nữ hiệp! Trình Vân vội vã đứng lên, ngạc nhiên nhìn nàng, nếu là tâm tình không tốt an vị một lúc, không phải vậy chờ một lúc người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta đối với công nhân viên như thế hả khắc đây. Ô ân nữ hiệp nghe lời thả xuống cây lau nhà, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, đầy cõi lòng ấy náy cúi đầu trước hắn nói, cho ngươi thêm phiền phức rồi. Không phải. Ngươi đến cùng làm sao rồi? Rắc chết rồi, không nghĩ tới rắc lại chết rồi. Ân nữ hiệp cật lực giữ vững bình tĩnh, nàng cũng xác thực duy trì bình tĩnh. Thế đạo đã như thế hiểm ác, ông trời lại liền một đôi có tình người cũng chưa từng có sao. Trình Vân. Trình Yên. Trình Yên thực sự không nghĩ ra, như vậy một cô nương có vọng tưởng chứng liền là, vì sao lại có bạo lực khuynh hướng. Chương 33, còn nói không phải thượng giới. Đại khái 10 giờ không tới, Trình Yên đi bên ngoài mua hai chua xin nướng, ăn xong liền lên lầu trở về phòng rồi. Nữ hiệp bình phục quyết tâm tình, cũng bắt đầu lao sàn. Mà Trình Vân chống cằm nhìn chằm chằm từng cái tiểu ô vương quản chế màn hình lên người, hắn nhìn kịch đều nhìn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một hồi, thả không một hồi chính mình. Hô! Nữ hiệp đứng thẳng người thở phào một hơi, trước sân khấu sàn nhà gạch đã bị nàng kéo đến sạch bóng, sáng đến có thể soi gương, được rồi, ta gần như muốn bàn giao công trình rồi. Phải về phòng nghỉ ngơi sao? Trình Vân hỏi. Hừm, ta nghĩ về sớm một chút xem TV. Ta còn nói chờ một lúc mua chút đồ nướng cái gì điền điền cái bụng đây. Trình Vân nói rằng, ngươi không ăn sao? Cái này nữ hiệp tức khắc rơi vào cảnh lưỡng nan, nhất thời trầm mặc rồi. Thế giới này đồ ăn đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là mới mẻ mà tràn ngập mê hoặc, rốt cuộc nàng từ trước căn bản không có vài lần ăn nhiều như vậy thịt trải qua, càng không nói đến nhiều như vậy trò gian rồi. Mà đi tới thế giới này mấy ngày nay cũng làm cho nàng đại khái hiểu một cái đạo lý, những kia đã làm cho nàng cảm thấy là hoàng đế mới có thể ăn được đến một ngày ba bữa càng còn không phải ngon lành nhất chính là những này quả bánh, bữa ăn khuya cùng đồ ăn vặt. Có thể TV đồng dạng là một cái làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được mới mẻ đồ vật, bất luận cái gì tiết mục nàng đều có thể nhìn ra say sưa ngon lành, hận không thể chui vào trong máy móc kia đi. Thậm chí nàng cảm thấy chỉ cần có TV, chính mình ở trong phòng chờ 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Ân nữ hiệp xoắn suýt nửa ngày, mới nói, vậy ta liền. Ở đây lại cùng ngươi một lúc đi, thế nhưng chờ một lúc ta liền muốn đi tới xem TV rồi. Trình Vân cười cợt, không do nhớ tới chính mình khi còn bé đối phim hoạt hình si mê, cảm giác một đời đều nhìn không chán. Ta nơi này cũng có TV hắn nói, đối ân nữ hiệp vây vây tay, lại nói, ngươi nghĩ nhìn cái gì, ngồi vào đến, ta thả cho ngươi xem. Đối mặt hắn cái này tràn ngập quái thuộc thử mùi vị động tác, ân nữ hiệp chỉ hơi hơi chần chờ một chút, liền thả xuống cây lau nhà cùng găng tay đi vào trước sân khấu ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng đỗng nhiên ngẩn người, tiếp đem đầu lưng hoàn toàn dựa vào ghế, như thằng bé con một dạng chuyển động cái ghế. Cái ghế này ngồi thật thoải mái. Ta nhưng là phải ở chỗ này ngồi 10 tiếng, nếu là không dễ chịu làm sao nhận được rồi. Trình Vân mở ra trình duyệt dừng lại ở tìm tòi mặt giấy, lại quay đầu hỏi, ngươi nghĩ nhìn cái gì, ta thả cho ngươi xem. Ta không biết. Ân nữ hiệp trước mắt còn vô pháp phân rõ tiết mục TV ở giữa khác biệt. Để ta ngẫm lại. Liền không cho ngươi xem cổ đại mảnh, hiện đại quốc nội có cái gì tốt hơn tiết mục TV hoặc kịch truyền hình, điện ảnh sao? Trình Vân cảm thấy lấy ân nữ hiệp nhận thức đơn thuần độ, chính mình bất luận thả cái gì nàng đều sẽ cảm thấy rất đẹp, bất luận thả cái gì cũng có thể làm cho nội tâm của nàng cảm thấy chấn động, hay tìm tìm có không có cái gì thích hợp cảnh phỉ mảnh đi. Trình Vân cảm thấy trước tiên cho ân nữ hiệp dựng nên chính xác nhân sinh quan, đạo đức quan, thế giới quan cùng giá trị quan rất trọng yếu, cứ việc. Ân nữ hiệp quan niệm rất khả năng cũng sớm đã thành hình rồi. Cuối cùng Trình Vân còn là phủ định những kia cảnh phỉ mảnh, cho nàng tìm một bộ năm ngoái chiếu phim. Ổ vệ dạ thì hòn mê công. À, ngươi nhìn cái này điện ảnh liền biết, ở chúng ta thế giới này, đặc biệt là chúng ta quốc gia này, tuyệt đối không nên nỗ lực đối kháng cơ quan quốc gia, càng không muốn làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Bằng không cho dù ngươi chạy ra ngoại quốc, chúng ta quan sai vẫn là sẽ đem ngươi giết chết. Trình Vân nói xong ấn xuống phát hình phím, liền dựa vào ghế đeo lên thai nghe nghe âm nhạc, nói rằng, có chủ khách đến rồi gọi ta một hồi. Ô nữ hiệp bé ngoan theo tiếng. Nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính con mắt đều không nháy mắt một hồi. Đại khái nghe xong hai bài hát, Trình Vân nghe thời ân nữ hiệp nhỏ giọng kêu gọi hắn, ngẩng đầu nhìn lên, vài tờ tuổi trẻ nữ sinh khuôn mặt liền ở trước mặt hắn, tràn ngập thanh xuân mùi vị. Soái ca lão bản. Hắc Niệm Văn trước tiên hô. Lão bản, chúng ta lại tới nữa rồi. Mập mạp Hạ Tình cũng nói, chúng ta mẹ ủ ạn trên đặt trước phòng. Làm sao ngày hôm nay muộn như vậy? Trình Vân cười nói, tiện tay ấn xuống máy tính tạm dừng phím. Sau đó nhảy đến chủ quán hậu trường website. Bởi vì có quần ngu ngốc lao sư muốn tới trang ngủ A, còn giả vờ giả vịt làm tập kích. Chúng ta đều 6 giờ tối mới thu đến thông báo, hết cách rồi, chỉ có thể chờ bọn hắn đi rồi sau chúng ta lại đến rồi. Hạ Tính bất mãn nói, điều hòa cũng không cho sửa, còn khiến người ta nhất định phải trụ phòng ngủ, thực sự là đánh giám nhiều. Hàng năm cuối kỳ đều là như vậy, luôn muốn đi chạy theo hình thức. Trình Vân cũng là người từng trải rồi. Hạt lao bản ngươi cái nào trường học tốt nghiệp? Hắc Niệm Văn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trình Vân nói. Ta là các ngươi sư huynh. Hóa ra là sư huynh A. Khắc khắc, đăng ký đi. Trình Vân nói. Hay là dùng ta cùng Niệm Văn chứng minh nhân dân đi, tiền thế chấp cũng thả trên bàn rồi. Hạ Tình cầm ra chứng minh nhân dân của mình cùng 100 đồng tiền thế chấp, lại nói, lão bản ngươi không biết tình huống, lần này nghe nói là bên cạnh quản lý hệ có cái nữ sinh ở ngoài trường phòng cho thuê, kết quả thắt cổ tự sát rồi. Hai ngày trước liền bị treo cổ. Nhưng mãi cho đến bây giờ buổi trưa chủ nhà trọ mới phát hiện, này ngày nắng to, chà chà chà. Nay không, gần nhất lãnh đạo trường học nhóm cha đến nghiêm cực kỳ, nghiêm cấm đêm không về. Ô, chẳng trách. Trình Vân gật gật đầu nói, lại thở dài, cuộc sống này một đời không dễ dàng, hay là muốn quý trọng sinh mệnh mới là, nếu không mình chết rồi đúng là cái gì cũng không biết, chịu đựng thống khổ nhưng là chính mình chí thân người. Hắn đúng là không cái gì bắt quái tâm, rốt cuộc đại học đến đọc 4 năm, một trường học hết mấy vạn người, ai học đại học lúc còn chưa từng nghe tới mấy lên trường học người chết sự kiện A. Đặc biệt là mấy năm gần đây xã hội phát triển cấp tốc, cái gì đồ ngổn ngang đều có. Sư huynh ngươi tuổi còn trẻ, nói chuyện ngữ khí thật giống rất có cảm khái giống như. Hắc Niệm Văn đối hắn không để ý lắm. A Trình Vân túi đầu soạt chứng minh nhân dân. 6 cái nữ sinh đều đứng ở quầy hàng bên ngoài, đề tài tán gẫu ngẩng đầu lên, liền không nhịn được liễu ra liễu díu lên. Hắc Niệm Văn tiếp tục cảm khái, nữ sinh kia ta còn giống như từng thấy, trước đây nàng cũng ở nhảy đường phố xã, chỉ là sau đó liền không thường đến, đến rồi. Nghe nói nàng chơi đến rất mở, ngược lại. Phong bình rất không tốt đẹp. Thật sao? Hạ Tình bắt quái tâm cũng lên, ngươi biết nàng vì sao tự sát sao? Không rõ ràng, có truyền thuyết là vì tình. Hắc Niệm Văn nhún vai một cái, vô cùng bình tĩnh, bất quá 2 năm qua đại học tự sát ví dụ cũng đều không khác mấy, không phải khốn khổ vì tình chính là ở bên ngoài mượn vong vay còn không được. Cha cha, độc thân cậu thực sự là lý giải không được a. Khác một người dáng dấp rất tiểu cái nữ sinh cau mày nói, phe nhà trường cũng không công bố nguyên nhân cái chết ta, đều là nói bóng nói gió, một lúc nói thắt cổ, một lúc nói bị rìm chết, ai biết được. Thật sao? Ai nói bị rìm chết? Thật giả? Được rồi đừng nghị luận, chết cũng đã chết rồi, lại tất tất cẩn thận đêm nay tới tìm các ngươi. Văn Văn Tĩnh Tĩnh Ngô Vấn San nói xong, tiếp nhận Trình Vân đưa tới tiền thế chấp biên lai thuận tay nhét vào Hạ Tình cong lấy túi sách trong túi hồng, sau đó cầm quá thẻ phòng liền đi lên lầu. Khi các nàng đi rồi sau, Ân Nữ Hiệp mới sững sờ nhìn về phía hắn, nói, các ngươi này không phải thượng giới sao? Còn có người thắt cổ tự sát. Ngốc hả? Người khác nghĩ đến đều đến không được đây. Ai nói cho ngươi chúng ta đây là thượng giới? Nói mỏ. Trình Vân lắc lắc đầu, nói với ngươi đây chính là một cái trung chuyển trạm, chỗ cần đến của ngươi còn ở phía sau. Còn nói không phải thượng giới, Ân Nữ Hiệp cao mày nhỏ giọng lầm bầm, đồng nhiên lại cất cao giọng, liền là không phải thượng giới. Các ngươi mỗi bữa đều có chén lớn gạo trắng cơm khô, ăn đều ăn không hết, làm sao còn sẽ có người ngốc đến nghị không ra thắt cổ. Nếu là ta từ sáng đến tối cái gì cũng không làm, liền chỉ là ăn cơm kẻ cũng có thể vui sướng hài lòng ăn một đời. Chúng ta không có trải qua ngươi loại kia cuộc sống khổ, lý giải không được, tự nhiên, ngươi cũng lý giải không được chúng ta. Trình Vân lắc lắc đầu, mọi người đối với cuộc sống truy cầu là không chừng mực, có cơm kẻ, liền sẽ không lại lưu luyến cơm kẻ, mà là truy cầu nhiều thứ hơn. Món đồ gì? Tỷ như ái tình, tỷ như tự do, tỷ như tài phú quyền lợi, danh tiếng địa vị loại hình. Ân Nữ Hiệp không nói lời nào, nàng lại nghĩ tới chính mình trước nhìn bộ phim kia. Hơi làm trầm mặc, nàng đối màn hình máy vi tính chép miệng, mau đưa nó mở ra, ta phải tiếp tục nhìn. Trình Vân cắt đến điện ảnh mặt giấy, ấn xuống phát hình. 8/12. Năm 2017 ngày mùng ngày 2 tháng 7. Đêm qua không ngộng, Trình Vân ngủ đến đặc biệt thoải mái. Rửa mặt xong xuôi xuống tới lầu 1. Trình Vân vừa vặn nhìn thấy 2 tên thân mang chế phục cảnh sát đẩy cửa từ bên ngoài đi tới. Bọn họ gõ gõ trước sân khấu mặt bàn, cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc đem chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm chuyện của chính mình du điểm sợ hết hồn. Đồng chí, chào ngươi. Ngài. Ngài tốt. Du điểm như là trong lớp không tập trung bị lao sư nắm lấy giống như. Trình Vân vội vã đi tới. Đối mặt 2 tên cảnh sát móc ra giấy chứng nhận, du điểm tiểu cô nương không có gì bất ngờ xảy ra mặt hốt hoảng, mặt đỏ đỏ. Thấy hắn đến rồi vội vã cầu viện thức nhìn phía hắn, lao bản. Nghe thấy này một tiếng, 2 tên cảnh sát nhìn về phía Trình Vân, tựa hồ có chút kinh ngạc hắn tuổi trẻ, sau đó hỏi, ngươi là nhà này nhà khách lao bản. Đúng thế. Trình Vân gật đầu, nhíu nhíu mày, các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta là cẩm quan cục công an hình cảnh đội, lại đây nghị hướng các ngươi hiểu rõ một chút tình huống, cần chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Một tên trong đó cảnh sát đem giấy chứng nhận đưa cho hắn nhìn, thái độ cũng không tệ lắm. Chính là biểu tình có chút nghiêm túc, không cần sốt sáng, nếu như các ngươi hiểu rõ, làm ơn tất phối hợp, nếu như không biết chuyện, liền nói không biết chuyện là được rồi, hỏi xong chúng ta liền đi. Trình Vân nhìn một chút giấy chứng nhận, tên này cảnh sát gọi Chu Gia Tinh, giấy chứng nhận xem ra rất thật, nhưng hắn cũng không phân biệt ra được. Ô hắn gật gật đầu, ngồi đi. Quay rồi rồi. Chu Gia Tinh nói rằng, 2 cảnh sát xem ra niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 27-28 tuổi, một người dáng dấp rất cao. Chính là Chu Gia Tinh rồi. Khác một cách đại khái 1m7 ra mặt, không biết gọi gì. Trình Vân cầm lấy chén giấy nhận 3 chén nước, một người khác cảnh sát vội vã xua tay nói không cần, Trình Vân cũng là đem nước đặt ở trước mặt bọn họ, chính mình bưng nước nóng thổi khí. Du Điểm tiểu cô nương do dự dưới, cũng không biết từ đâu cho hắn cầm hai cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành lại đây, rụt rè liếc một cái hai vị cảnh sát, nói, đây là Trình Yên cho ngươi lưu, khiến ngươi sáng sớm tỉnh rồi ăn. Thả này đi, cảm tạ. Trình Vân cũng rất đói bụng. Nếu như ngươi hiện tại thuận tiện lời nói, chúng ta liền bắt đầu trước tìm hiểu tình hình rồi. Cùng một người khác cảnh sát hơi đối nghịch coi, Chu Gia Tinh liền bắt đầu hỏi hỏi, tháng trước số 29, đại khái 8 giờ tối thời điểm, các ngươi trước sân khấu là ai ở trực ban? Buổi tối đều là ta ở trực ban. Trình Vân nói, số 29, có phải là trời mưa ngày ấy? Hừm, dưới rất lớn mưa. Chu Gia Tinh gật gật đầu, ngày hôm đó các ngươi nơi này đã tới ngoại tịch nhân sĩ sao? Đặc thù rất rõ ràng loại kia, tỉ như người da đen người da trắng cái gì. Nói xong hắn dừng dưới, lại bổ sung câu, chuyện này can hệ trọng đại, xin nhất định thành thật trả lời. Ngoại tịch nhân sĩ. Trình Vân cao mày hơi một hồi nghĩ, liền có ấn tượng, thật giống có người da đen, rất cao to, ít nhất 1m9 trở lên. Chương 34, giao thông tri thức phải nhớ kỹ. Nghe vậy, Chu Gia Tinh bên cạnh vị kia thấp cảnh sát tức khắc thần sắc hơi ngưng tụ. Hắn từ trong túi áo móc ra một cái loại nhỏ máy ghi âm cũng mở ra, sau đó lấy ra một cái tiểu nổ kẹ bục cùng một cây bút, chấm ngưng nhìn Trình Vân nói, một cái thân cao 1m9 người da đen người, hắn đến ngươi nơi này là muốn dừng chân. Hửm, rõ ràng. Trình Vân nói, sau đó ngươi để hắn vào ở rồi. Không có. Trình Vân lắc lắc đầu, đắp, ta nơi này không có ngoại giao tư cách. Sau đó hắn rời đi rồi. Tên này cảnh sát hỏi hỏi có chút cứng nhắc. Phảng phất hắn sớm thành thói quen một loại nào đó trình tự. Đúng thế. Trình Vân thành thành thật thật gật đầu. Lúc này Chu Gia Tinh bỗng nhiên cau mày nói, cứ ta hiểu rõ, này bên cạnh trong đại học có không ít du học sinh, mà chung quanh đây có ngoại giao tư cách khách sạn cũng là như vậy mấy nhà. Theo lý thuyết bình thường nhà khách đều sẽ không nghiêm khắc như vậy tuân thủ quy củ, gặp gỡ du học sinh đến mướn phòng cũng phần lớn ghi chép một hồi xong việc. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói với chúng ta lời nói thật. Chúng ta là cảnh sát hình sự. Liền là ngươi làm trái với quy cũng không về chúng ta quản, chúng ta cũng lười quản. Không sai, tên kia người da đen visa đã sớm quá thời hạn, hơn nữa hắn phạm vào. Rất nghiêm trọng sự, chúng ta rất cần ngươi phối hợp. Người thấp cảnh quan ngẩng đầu mắt liếc trước sân khấu quản chế máy thu hình, hình như tại nhắc nhở Trình Vân cái gì. Ta biết. Trình Vân gật đầu, bất quá ta này mới vừa khai trường, không muốn mạo hiểm. Hơn nữa gần nhất nghỉ hè đến, chuyện làm ăn cũng rất tốt, không kém này một cái phòng. Ồ Chu Gia Tinh gật đầu, vấn đề này không đáng hắn quá nhiều xoắn xuýt, vậy hắn đi đâu? Đi đâu Trình Vân cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là đi tìm những khác dừng chân, rốt cuộc dưới lớn như vậy mưa. Chu Gia Tinh trở nên trầm mặc, câu trả lời này quả thực cùng không có một dạng. Lúc này bỗng nhiên từ trên lầu truyền đến một thanh âm, hắn hướng bên trái đi rồi. Mọi người quay đầu, chỉ thấy ân nữ hiệp ăn mặc quần sóc cùng dép từng bước một đi xuống, chân cùng chân đều trắng như tuyết. Hả? Chu Gia Tinh sững sờ. Nhìn về phía Trình Vân, vị cô nương này là... Nàng là ta trong cửa hàng lao công, ngày hôm đó nàng cũng ở đây. Trình Vân nói xong vừa nhìn về phía ân nữ hiệp, đối ân nữ hiệp quy có chút hoài nghi, hỏi, làm sao ngươi biết hắn hướng bên trái đi rồi? Ta nhìn thấy a, ngươi nhớ tới. Đương nhiên, ân nữ hiệp có chút không hiểu ra sao, người kia đen đến cùng cái than một dạng, có thể không nhớ rõ mà. Bên trái là bên nào? Bên này. Hạt trưởng ga ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy ta liền trái phải đều không nhận rõ thật không? Không không không. Trình Vân vội vã phủ nhận. Khắc khắc, chúng ta hiện tại đang ở rất nghiêm túc hướng các ngươi tìm hiểu tình hình, cũng mời các ngươi nghiêm túc một chút. Chu Gia Tinh vừa nói vừa đánh giá vừa mới từ trên lầu đi xuống ân nữ hiệp, lại hướng Trình Vân hỏi, có thể điều một hồi quản chế video chứ? Có thể. Du Điểm lập tức ôm nổ kẻ phục đứng dậy thoái vị, mấy người vây quanh ở trước sân khấu, Trình Vân rất nhanh điều ra quản chế video. Chính là hắn. Cùng quản chế bên trong mặc một dạng quần áo. Chu Gia Tinh chỉ vào màn hình nói, sau đó ấn xuống mau vào, quả nhiên, ra cửa hướng bên trái đi rồi. Bên kia dã quán trọ rất nhiều. Trình Vân nói, bất quá nếu như hắn thật phạm vào chuyện gì lời nói, hiện tại phòng trừng đã sớm chạy không còn bóng, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã số 2 rồi. Cái này cũng không nhất định, nói chung chúng ta nhiều tuyến phát triển, tranh thủ không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi, sớm một chút tìm tới hắn sớm một chút xong việc. Chu Gia Tinh nói xong thở dài. Lại hỏi, liên quan với hắn, các ngươi còn biết cái gì đặc thù sao? Không cái gì đi. Trình Vân cau mày, đúng rồi, hắn tiếng Hoa nói tới cũng không tệ lắm, cùng người giao lưu không có cản trở. Hắn tới đây đã đến mấy năm rồi. Tới đây đến mấy năm rồi. Visa quá thời hạn đều không ai đem hắn khiển đi sao? Hừ. Chu Gia Tinh xì khẽ một tiếng, ngưng lại Trung Quốc người da đen nhiều hơn nhiều, mỗi lần điều về không phải không tìm được người chính là cho chúng ta chơi dối trá, cưỡng chế tính điều về lời nói bọn họ lại muốn tụ chúng gây sự. Nhiều lần sau, cũng là sống chết mặc bay rồi. Như vậy a? Trình Vân gật đầu, nghe nói GD bên kia ngưng lại Trung Quốc người da đen càng nhiều, chính phủ cũng là không có cách nào. Lúc này ân nữ hiệp do dự dưới, bất thình lình lại chen vào một câu, cái kia than người trên cổ cùng khuỷu tay đều có thương tích, nhìn dấu vết hẳn là bị móng tay lấy ra đến, chỉ là rất cạn, không nhìn kỹ một chút không gặp. Hả? Tên kia thấp cảnh sát tức khắc nhìn về phía ân nữ hiệp, hơi nheo mắt lại. Trình Vân cũng sửng sốt một chút, người đây đều biết. Bản năng phản ứng. Ân nữ hiệp khiêm tốn khoát tay háo một cái, quen thuộc theo bản năng lưu ý những thứ này. Thấp cảnh sát ánh mắt càng thêm quái dị rồi. Ban đầu ân nữ hiệp liền là trên mặt có nói vết đao cũng không dễ dàng gây nên người chú ý, rốt cuộc nàng 1m55 la lị vóc người thực sự quá có lừa dối tính rồi. Hơn nữa mặt nàng hình ngũ quan cũng xinh đến quyến rũ, nếu như không có hết sức lan ra lệ khí lời nói, hoàn toàn cũng chỉ là cái khuôn mặt có tì vết hàng xóm tiểu cô nương. Nhưng hiện tại thấp cảnh sát lại dựa vào ngành nghề trực giác tựa hồ ngửi được cái gì không đúng. Nhưng hắn rất nhanh liền cúi đầu, không có nhiều chuyện, yên lặng đem ân nữ hiệp lời nói nhớ rồi, sau đó đánh cái không xác định đánh dấu, chuẩn bị hướng khám nghiệm tử thi bên kia xác nhận một hồi. Còn có cái gì có quan hệ tin tức của hắn có thể cung cấp cho chúng ta sao? Thấp cảnh sát tiếp tục hỏi. Không còn. Trình Vân nhìn về phía ân nữ hiệp. Ta cũng không còn. Ân nữ hiệp tự giác lắc lắc đầu. Vậy nếu như ngươi nhớ tới cái gì, bất cứ lúc nào có thể cùng chúng ta liên hệ, nếu như lại lần nữa phát hiện hành tung của hắn lời nói, cũng xin đúng lúc gọi điện thoại báo cảnh sát. Thấp cảnh sát cùng Trình Vân nắm tay, ta họ Trần. Tốt, Trần Cảnh Quan. Trình Vân nói. Vậy thì không quấy rầy rồi. Trần Tính cảnh sát cuối cùng cau mày liếc nhìn ân nữ hiệp, liền thu hồi đồ vật hấp tấp đi rồi. Ân nữ hiệp nhìn bóng lưng của hắn, có chút không hiểu ra sao, hắn cuối cùng làm gì nhìn ta một mắt. Là dáng vẻ của ta để hắn lên lòng nghi ngờ sao? Không biết. Trình Vân lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nói chung ngươi có thể coi chừng một chút đi. Điểm tâm. Cái gì điểm tâm? Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên. Ồ nha, ta sai rồi. Ân nữ hiệp nói xong, lại hỏi, hai cái kia chính là các ngươi thế giới này quan sai chứ? Cùng ngày hôm qua, trong TV người mặc gần như quần áo. Đúng đấy, bọn họ gọi cảnh sát. Bọn họ làm sao không cầm loại kia hoành hoành hoành xuống A? Ai không có chuyện gì cất súng ở trên người A, cảnh sát cũng không thể nổ súng bậy A. Trình Vân có chút không nói gì, cầm lấy lạnh bánh bao gầm lên. Không gầm hai cái, hắn cảm thấy có chút lạ, hướng về bên cạnh một nhìn, lại phát hiện ân nữ hiệp chính ngơ ngác theo dõi hắn. Vị này nữ hiệp đang cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc sau lập tức liền nghiêng đầu qua. Trình Vân rất kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, người muốn ăn sao? Không không không, không ăn. Chắc chắn chứ? Không ăn. Ân nữ hiệp kiên quyết nói rằng. Lại liếc nhìn hắn một mắt, nhược nhược hỏi, mùi vị gì a? Hẳn là tương thịt đi, ngươi nếm thử. Không không không, ta ăn bữa sáng, ngươi không ăn đây. Lập tức ăn cơm trưa, không liên quan. Vậy ta liền ăn một cái. Ân nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm trong tay hắn còn lại cái bánh bao kia. Buổi chiều, mái nhà sân thượng, ý nguyên hoàn toàn hoang lương. Ân nữ hiệp phảng phất một cái thế ngoại cao nhân, đứng ở vòng bảo hộ biên giới nhìn ra xa xa, mãi đến tận nghe thấy Trình Vân tiếng bước chân. Nàng mới quay đầu lại, ngươi đến rồi. Đến rồi. Trình Vân nói. Vậy liền bắt đầu đi. Ân nữ hiệp tức khắc hơi vung tay, thần sắc tùy theo trở nên nghiêm túc. Ngày hôm nay vẫn là dạy ngươi ra quyền, một nửa thời gian huấn luyện ngươi ra quyền phương thức, nửa kia dạy ngươi ra quyền góc độ. Tương lai ít nhất một tháng đều sẽ là như vậy. Không thành vấn đề. Trình Vân chắp tay, làm phiền ân lão sư tốn nhiều tâm rồi. Vẫn luyện đến hơn 5 giờ Trình Vân mới từ mái nhà xuống. Ăn cơm tối hắn bắt đầu trực ban. Thuận tiện cũng ở hẹ chặt công chúng hào trên thêm điểm nội dung. Tuy rằng hiện tại công chúng hào còn không có mấy người quan tâm. Một ngày cứ như thế trôi qua. Ngay kế, ăn qua cơm trưa sau, Trình Vân ngủ cái ngủ trưa, ân nữ hiệp liền lôi kéo hắn đi ra ngoài luyện thể năng rồi. Trình Yên an vị ở trước sân khấu trên ghế xạ lồng đọc sách, đồng thời nhỏ giọng cùng Du Điểm không biết trò chuyện cái gì. Chỉ có điều phần lớn thời gian đều là nàng đang hỏi hoặc là nói, Du Điểm nhỏ giọng đáp lời. Gặp Trình Vân ăn mặc chạy bộ quần áo bó cùng ân nữ hiệp đồng thời từ trên lầu đi xuống, nàng hơi hơi ngớ ngẩn, mới hỏi, lại muốn đi ra ngoài chạy bộ sao? Trình Vân gật đầu, ừm. Trình Yên lại nhàn nhạt liếc nhìn ân nữ hiệp, nhíu nhíu mày, lập tức nàng cảm thấy ân nữ hiệp lôi kéo Trình Vân đi ra ngoài chạy bộ cũng đối với Trình Vân thân thể tốt, liền không nói gì. Trình Vân ngươi ngày mai bắt đầu liền trị ca ngày chứ? Đúng đấy. Đến thời điểm cải buổi tối chạy bộ. Hẳn là đi. buổi tối chạy bộ tốt một chút, đối thân thể tốt, mát mẻ. Trí Nghiên gật đầu, đến thời điểm ta cùng ngươi đồng thời. Ngậy, cũng được. Hả? Trí Nghiên hai mắt lập tức đọc lại. Tốt, có người đồng thời chạy đương nhiên so với ta một người chạy thoải mái. Trình Vân tức khắc đổi giọng, bất quá hắn do dự dưới, lại nói, chỉ là ta chạy bộ địa phương không xác định, có thể là ích đại sân vận động, có thể là bờ sông, cũng khả năng là vùng ngoại thành đường cái, sau còn khả năng đi làm thể tập thể hình. Hơn nữa ngươi tốc độ chạy bộ khẳng định không sánh được ta, ở thể năng phía trên nữ sinh trời sinh liền rất khó cùng nam sinh so với. Cắt. Trí Nghiên cười lạnh một tiếng, không nên coi thường ta, ta chạy cự ly giải cầm quá toàn trường quán quân. Hơn nữa vừa vặn ta cũng nghĩ luyện một chút, sang năm đi chạy mạ dạ tổng. Nữ trung hào kiệt. Trình Vân nói xong, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài rồi. Ân nữ hiệp tất nhiên là đi theo phía sau hắn. Ngày hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, không hai ngày trước nhiệt. Trình Vân cảm nhận được thổi tới gió nhẹ, ngẩng đầu nhìn có chút âm bầu trời, lại cúi đầu liếc nhìn ân nữ hiệp trên chân mặc đáy bằng giày sang đan. Đi. Ta đi mua cho ngươi xong giày thể thao, liền xem ta hướng ngươi học võ nghệ lễ bái sư vật rồi. Tuy rằng cũng không bái sư. Này sao được? Ân nữ hiệp vội vã xua tay từ chối, đồng thời ngay thẳng nói, hơn nữa ngươi cái nào học được ta võ nghệ, tận nói mỏ. Đi tới một cái ngã tư đường, Trình Vân về nghĩ một hồi, hướng về bên phải chuyển đi, ta nhớ tới bên này có cái thương trường, bên trong có vẻ như có ạ xịt quẻ chuyên doanh, Trình Nghiên giày chính là ở đó mua. Cân nhắc đến ân nữ hiệp mạnh mẽ năng lực vận động, Trình Vân cảm thấy đặc biệt có cần phải mua cho nàng xong chất lượng tốt giày thể thao. Bằng không bình thường giày làm cho nàng bình thường ăn mặc đi một chút đường vẫn được. Thật muốn chạy đi sợ là chẳng mấy chốc sẽ xấu rơi. Thà rằng như vậy, không bằng bắt đầu liền dùng nhiều mấy trăm đồng tiền, đỡ phải ngày sau phiền phức. Khoảnh khắc sau, Trình Vân đứng ở bên lề đường, chỉ vào đối diện đèn xanh đèn đỏ, túi đầu nhìn về phía ân nữ hiệp, nhìn thấy cái kia đèn sao. Nhìn thấy rồi. Ân nữ hiệp gà con mổ thóc gật đầu. Màu gì? Đúng. Là màu đỏ đi. Màu đỏ có đi hay không? Không đi. Màu gì đi? Màu xanh đi. Hửm. Đáp đúng. Trình Vân đối ân nữ hiệp điểm điểm đầu, lại hỏi, hơn nữa đi thời điểm muốn đi như thế nào? Phải đi cái này. Cái này đường ngang tuyến. Cái gì tuyến? Màu trắng đường ngang tuyến. Nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng, nàng lại nghĩ tới tương thịt nhân bánh bánh bao, một khẩu cắn xuống mềm mại ra bên trong tất cả đều là thịt, còn có dầu. Cái gì tuyến? Ta quên đi rồi. Nữ hiệp túi đầu. Làn vôi sang đường. Trình Vân thở dài. Chỉ đơn giản như vậy một cái từ đều dạy ngươi ba lần rồi. Vì sao phải gọi làn vôi sang đường A? Ngựa văn chính là một loại có màu trắng đường nét ngựa A. Cái kia vì sao không gọi đường vạch trắng A? Làn vôi sang đường không càng nếm hay. Tương thịt nhân bánh càng nếm hay. Cái gì tuyến? Không. Không có gì. Ân nữ hiệp chỉ vào đối diện đèn xanh, hiện tại biến thành màu xanh, có thể đi được chưa? Ai, đi thôi đi thôi. Trách ta rồi. Ân nữ hiệp nhỏ giọng nói lầm bầm. Có màu trắng đường nét liền gọi lằn vôi sang đường, cái kia đèn đỏ tại sao không gọi đít khỉ đèn. Mấy cái đeo bọc sách ăn mặc đồng phục học sinh không biết là học sinh tiểu học vẫn là học sinh trung học tiểu hài tử cùng bọn họ cùng nhau chờ đèn xanh đèn đỏ, đồng thời qua đường cái. Dọc theo đường đi nghe gặp đối thoại của bọn họ, mấy cái tiểu hài tử đều không do lén lút liếc nhìn ân nữ hiệp, lại bị nàng vết đao trên mặt cho sợ hết hồn. Trình Vân ngạc nhiên phát hiện, ân nữ hiệp càng cùng đám này tiểu hài tử gần như cao. Chương 35 Ân đại la lị. Ở mua giày đi trở về trên đường, ân nữ hiệp bước chân đều có chút phiêu, giống cái đại la lị giống như vừa nhảy vừa nhảy.